Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 52, thăng cấp số mệnh và năng lực 1. Người hữu duyên ất đã lui sang bên cạnh. Lúc này gương mặt cười đắc ý, hắn ta nhìn sang người hữu duyên giáp và hùng mãnh. Cười nói, đạo hữu, các người thấy chưa, ta nói có sai đâu. Mấy chuyện như ôm đùi tiên sư này nên làm sớm, làm trước còn có thể chiếm được thiện cảm của tiên sư. Sau này còn sợ không gặp may mắn sao? Nịnh nọt tiên gì đấy cũng phải biết sáng tạo. Người hữu duyên giáp gương mặt bội phục, đại ca không hổ từng được bổ túc ở học viện tu tiên. Hiểu biết hơn chúng ta nhiều lắm, sau này tiểu đệ chỉ nghe lệnh ngươi, hy vọng đại ca dạy ta thêm vài chiêu nịnh nọt tiên. Phía bên kia, hùng mãnh gãi đầu, ánh mắt của gã dần dần kiên định. Ta cũng giống vậy, dựa theo quy tắc cũ, Thẩm Thiên ở quầy hàng bắt đầu tìm kiếm người có duyên. Bởi vì danh tiếng hiện tại, tu sĩ đến đây xếp hàng lần này nhiều hơn so với 3 ngày trước. Thậm chí có những người không chịu, tin mình đã bị loại nên còn quay trở lại hàng nữa. Trôi qua khoảng nửa ngày, Thẩm Thiên mới chọn ra được 20 người có duyên. Điều đáng nói là trong 20 người có duyên, này lại có đúng 6 người là khách quen cũ, mà 6 người khách quen cũ này lúc trước kia mở linh thạch ra đều chia cho Thẩm Thiên phân nửa. Không khí tế nhị dần dần hình thành từ đó. 6 người có duyên cũ trong lòng đều thấy may mắn trước lựa chọn của bản thân. Còn 14 người có duyên còn lại không được chọn lựa đều âm thầm tự trách trong lòng. Có phải do biểu hiện của mình không tốt khiến cho tiên sư không hài lòng không? Hai, phải tự trách mình không biết làm người, bỏ lỡ cơ hội nối tiếp tiền duyên với tiên sư. Nếu có cơ hội lần sau thì bọn họ nhất định sẽ tiến tới bái lễ. Người ôm bắp đùi thứ nhất nói với tiên sư, ta nhớ ngài chết mất. Được rồi, hôm nay chọn 20 vị có duyên này đi. Thẩm Thiên dẫn mọi người cùng đi đến Thánh Linh Phường. Tiểu Linh Tiên cũng đi theo phía sau Thẩm Thiên, bởi vì nàng thay đổi quần áo và hóa trang nên không bị ai nhận ra. Thẩm Thiên đặc biệt vui, mừng đối với điều này. Thuật dịch dung này quả thật không thua bản điện hạ. Mấy ngày ấy không có Thẩm Thiên, công việc kinh doanh của Thánh Linh Phường phát triển hơn trước rất nhiều. Dù sao ở đây cũng mở ra, được báu vật tiên hồ lô đứng thứ 36 trong bảng danh sách linh mộc. Ai biết, có còn sót lại linh khoáng thạch nào tương tự không? Trong 3 ngày này, Thánh Linh Phường trở thành nơi tham quan du lịch ở Vạn Linh Viên. Một đám người mỗi ngày đều tới Thánh Linh Phường để hỏi Lưu trưởng quầy về chuyện đó. Lưu trưởng quầy, nghe nói Liên Nhi tiên tử chỉ bỏ ra 5 vạn linh thạch đã chọn mua được loại linh khoáng thạch kia. Nghe nói Lưu trưởng quầy từ đầu đã phát hiện khối linh khoáng đó khác thường. Chỉ là chờ người có duyên với nó thôi. Lưu trưởng quầy, đó là vật báu đứng thứ 36 trong bảng danh sách linh mộc nha. Ông không thấy đau lòng sao? Ta có 10 vạn linh thạch đây. Vậy Lưu trưởng quầy có thể bán cho ta một khối linh khoáng thạch giống vậy hay không? Đúng vậy, khối linh khoáng thạch đó đã bị mua rồi. Trình độ linh thuật của lão hủ rất cao. Đã sớm nhìn ra khối linh khoáng đó siêu phàm rồi. Mỗi linh khoáng thạch đều có số mệnh để thuộc về, có thể tìm được chủ sở hữu cho nó lão hủ 100 triệu lần đều không đau lòng. 100.000 miếng linh thạch, ha ha, cút. Mỗi ngày Lưu trưởng quầy đều trả lời vô số lần một câu nói tương tự. Hơn nữa mỗi lần trả lời đều muốn thót tim, trời ơi, vì sao bản thân ta không mở linh khoáng thạch ra? Nếu mình tự mở thì đã đi thẳng lên đỉnh cao cuộc đời rồi. Hai, bỏ đi. Lưu trưởng quầy trưng ra bộ dạng tươi cười một lần lại một lần đối phó với câu hỏi của khách. Hàng, mối làm ăn ngày càng tốt hơn, suy cho cùng cũng là chuyện đáng vui mừng. Thót tim thì thót tim thôi, chỉ cần vị tiên sư kia đừng đến thăm tiếp là được. Suy nghĩ chợt hiện trong lòng, Lưu trưởng quầy buồn chán nhìn về phía cửa. Một giây tiếp theo, khuôn mặt tươi cười mà Lưu trưởng quầy cố nặn ra dần dần cứng lại. Bởi vì tên nam nhân làm ông ta thấy oán giận và uất ức lại đến nữa rồi. Nhìn Thẩm Thiên bị vây xung quanh, thêm đội quân người có duyên và đội quân người hâm mộ với vẻ mặt hưng phấn, Lưu trưởng quầy cảm thấy viền mắt mình có chút ướt. Trưởng quầy, sao ngươi lại khóc? Thẩm Thiên bước đi vào Thánh Linh Phường, hắn ngẩn người khi nhìn thấy nước mắt của Lưu trưởng quầy. Lưu trưởng quầy lau đi giọt nước nơi khóe mắt. Tiên sư đứng trước mặt làm lão hủ nhớ lại chuyện 3 ngày trước. Thẩm Thiên cảm thấy ấm áp. Lưu trưởng quầy đúng là người trong nghề, chỉ hận gặp lại quá muộn. Lưu trưởng quầy đánh giá mọi người bên người Thẩm Thiên. Tiên sư tới đây để. Thẩm Thiên cười nói, Bần đạo bế quan 3 ngày có thu hoạch một ít, chuẩn bị thử tay nghề lại một chút. Mắt Lưu Trường Quầy càng ướt hơn. Bế quan 3 ngày mà có thu hoạch, vĩnh biệt, chào ôi đại lão gia tiên sư của ta. Trước khi bế quan, ngài đã mở được báu vật loại tiên hồ lô ở chỗ của ta. Bây giờ ngài kết thúc bế quan rồi lại tới chỗ của lão hủ gây thêm tai họa nữa. Ngài không thể nào chỉ dồn một mình lão hủ vào đường cùng như vậy. Lão Tống của Tiên Linh Hiên ở sát vách nhiều tài sản hơn ta. Ngài cũng nên qua dạo tiệm bọn họ nhiều chút đi. Năng lượng tiêu cực trong lòng bùng lên. Chẳng qua Lưu Trưởng Quầy không dám nói ra. Dù sao trước đây ông ta thiết lập nhân vật trưởng quầy có tấm lòng Bồ Tát quá tốt. Hiện tại vị tiên sư chỉ hận gặp lại quá muộn này lại tới mở khoáng. Có thể không chào đón sao? Huống hồ phía sau Thẩm Thiên còn hàng loạt người có duyên và fan hâm mộ nữ. Dám chặn đường không cho Thẩm Thiên đi vào. Ha ha, cửa hàng đều bị người vây kín cho mà xem. Chào mừng tiên sư, mời ngài vào trong. Vành mắt Lưu Trưởng Quầy đỏ hoe, thành thực mời Thẩm Thiên đi vào Thánh Linh Phường. Rất giống dáng vẻ gà mẹ nhìn con chồn chạy vào. Ổ gà nhà mình, Thẩm ca ca, ta cũng muốn thử tìm linh đoạn khoáng. Tiểu Linh Tiên nhìn linh khoáng thạch trong mắt đều đã lộ ra vẻ thèm muốn. Trước đây Tiểu Linh Tiên chỉ biết một chút linh thuật, hoàn toàn không có cách tìm ra đoạn linh mỏ. Nhưng 3 ngày trong Thủy Tiên phủ trên trời, Tiểu Linh Tiên vẫn luôn tìm hiểu Khuy Thiên Linh Quyết. Nàng tự mình tìm ra sức mạnh đoạn linh mỏ, thay đổi lớn mạnh vượt bậc. Thấy Thánh Linh Phường trưng bày đủ loại linh khoáng thạch, Tiểu Linh Tiên cảm thấy hơi ngứa tay. Nghe Tiểu Linh Tiên nói, Thẩm Thiên đầu tiên sững sờ sau đó nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện sau khi Tiểu Linh Tiên nói ra những lời này, đầu của nàng bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Hiển nhiên, đây là thu hoạch tiếp theo của Tiểu Linh Tiên sau khi mở ra linh thạch. Chương 53, thăng cấp số mệnh và năng lực 2. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên mỉm cười, đi đi, khẳng định hôm nay muội sẽ có thu hoạch. Nghe lời nói ấm áp của Thẩm Thiên, gương mặt Tiểu Linh Tiên hơi đỏ lên. Không nghĩ tới Thẩm Thiên ca ca còn cổ vũ người ta nha. Tuy, nàng nghiên cứu Khuy Thiên Linh Quyết 3 ngày nhưng chưa từng thực hành. Nói thật, trong lòng Tiểu Linh Tiên cũng không thật sự chắc chắn thành công quá lớn. Nhưng vì lời nói của Thẩm Thiên đã cho nàng sự cổ vũ lớn lao. Yên tâm đi Thẩm ca ca. Tiểu Linh Tiên nghiêm túc nói, muội nhất định không làm huynh thất vọng. Thẩm Thiên gật đầu, nếu như gặp phải linh khoáng nào mà do dự thì có thể tìm ta. Trái tim Tiểu Linh Tiên như nai con, chạy loạn, gật đầu xong đã tiến thẳng vào Thánh Linh Phường. Thẩm Thiên mỉm cười mang mấy người có duyên bắt đầu tìm linh thạch, hắn không nhúng tay vào cơ duyên trên đầu Tiểu Linh Tiên. Để nàng tự đi luyện, tay một chút, trước cứ chơi đã, có lẽ do sức mạnh tăng lên hoặc là số mệnh trở nên mạnh mẽ. Thẩm Thiên cảm giác năng lực kiểm tra, cơ duyên của mình càng thêm chuẩn hơn so với trước đây. Trước đó, Thẩm Thiên kiểm tra hướng Nhật Ma Điển, Động Tiên Thiên Thủy đều chỉ nhìn được đại khái thôi. Ví dụ như hướng Nhật Ma Điển, Thẩm Thiên chỉ kiểm tra đến Lịch Đại Viêm thì đã ngừng lại. Về cơ duyên ở Động Tiên Thiên Thủy thì Thẩm Thiên cũng chỉ có thể thấy cửa chính trên vách núi. Về phần Lịch Đại Viêm trong Ma Điển hay truyền thừa trong Động Tiên Thiên Thủy, Thẩm Thiên không cách nào thấy được hình ảnh, thậm chí đến hình ảnh đưa ra cũng có chút mơ hồ. Nhưng hôm nay càng nhìn Thẩm Thiên càng thấy rõ cơ duyên. Hơn nữa nội dung thuyết minh đối với hình ảnh cho cơ duyên cũng càng tỉ mỉ hơn. Thậm chí Thẩm Thiên có thể thấy rõ ràng hình dáng cuối cùng của từng cơ duyên một. Vì thế nên Thẩm Thiên nghi ngờ khả năng năng lực của mình thăng cấp rồi. Ví dụ như người có duyên giáp, cơ duyên hôm nay của hắn ta là một khối linh khoáng thạch. Nếu như là Thẩm Thiên của trước kia thì chỉ có thể thấy nó ở linh khoáng phường nào, đặt ở vị trí nào, là khối như thế nào. Về phần thứ được phong ấn trong khối linh khoáng thạch rốt cuộc là cái gì, hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, thậm chí có lúc còn không thể nhìn thấy. Mà Thẩm Thiên hôm nay có thể nhìn thấy hình ảnh rõ ràng bên trong khối linh khoáng thạch kia. Hắn biết bên trong khối linh khoáng thạch có phong ấn một miếng nhỏ thiết tinh xích diễm. Khối thiết tinh xích diễm kia lớn khoảng chừng ngón tay cái, có thể luyện thành phi kiếm với thuộc tính hỏa cực phẩm. Trong hình cơ duyên, người có duyên giáp bán lại miếng thiết tinh này cho Lưu Trưởng Quầy. Lưu Trưởng Quầy ra giá 1.500 viên linh thạch. Đúng vậy, bây giờ năng lực đặc biệt của Thẩm Thiên đã có thể dự đoán trước tương lai. Đối với lần này, Thẩm Thiên rất là vui vẻ. Hắn từng bước chọn linh khoáng thạch cho người có duyên. Mỗi lần lấy ra một khối, khóe miệng Lưu Trưởng Quầy lại co giật dữ dội thêm một chút. giống như nhát đao trên đó không cắt, linh khoáng thạch mà cắt trên miệng ông ta. Có điều, chuyện làm Lưu trưởng quầy vui mừng là, năm khối linh khoáng thạch Thẩm Thiên lấy ra đều gây bùng nổ lớn. Nhưng không giống 3 ngày trước, là báu vật loại cực phẩm như tiên hồ lô. Điều này làm trong lòng ông ta cân bằng không ít, dù sao cũng lời một tí. Mặc dù ông ta không lời nhiều bằng Thẩm Thiên, nhưng tí cạn kia cũng đủ cho Lưu trưởng quầy ăn rồi. Đúng lúc này, tiểu linh tiên trên tay ôm 3 khối linh khoáng thạch đi tới. Nàng nhìn Thẩm Thiên, ngượng ngùng nói, Thẩm ca ca, hình như bên trong 3 khối linh khoáng thạch này đều có gì đó. Huynh có thể nhìn giúp ta không? Thẩm Thiên quan sát 3 khối linh khoáng thạch một chút, thấy bên trong 3 khối linh khoáng thạch, khối đầu tiên to bằng quả đấm định giá 50 viên linh thạch. Khối thứ hai dáng thon dài, hình dạng có phần giống trái dưa leo, định giá 99 viên linh thạch. Còn khối khoáng thạch thứ ba lớn cỡ quả dưa hấu, định giá 168 viên linh thạch. Thẩm Thiên mỉm cười nói, muội nhìn chúng khối nào trong đó? Tiểu linh tiên suy nghĩ một lát, ta dùng bí thuật điều tra, uy lực chứa trong khối khoáng thạch dài kia là nặng nhất, chắc chắn bên trong có thứ tốt. Thẩm Thiên cười nói, đây là một loại pháp khí cực phẩm tên là Hoàng Vũ Châm. Bản nguyên đã bị hao tổn nghiêm trọng, chắc giá trị khoảng 35.000 viên linh thạch. Hít. Sau khi Thẩm Thiên nói xong, xung quanh dâng lên âm thanh hít khí lạnh, linh khoáng thạch định giá 99 viên linh thạch vậy mà ẩn chứa pháp khí giá trị 35.000 viên linh thạch. Này là vừa sang tay đã được định sẵn lợi nhuận gấp 3.500 lần sao? Quả thật lời to rồi. Trong lòng tiểu linh tiên thì đang vô cùng sợ hãi, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn rõ bên trong khoáng thạch dài này có gì trong đó. Điều này sao có thể được? Cho dù thần thủy linh tôn sống lại cũng không thần thánh tới mức này đi. Lưu trưởng quầy nghe Thẩm Thiên nói xong thì sợ ngây người. Sau đó thì đau lòng từng cơn. Tiên sư, của ta ơi, ngài phải đem trái tim lão hủ ra mà đâm thế sao? Không ai nghi ngờ phán đoán của Thẩm Thiên, bởi vì hắn chưa bao giờ thất bại trong việc tìm đoạn linh mỏ. Lưu trưởng quầy bất đắc dĩ gọi, người mở mỏ trong tiệm ra chuẩn bị mở mỏ. Người mở mỏ chậm rãi mở linh khoáng thạch ra. Quả nhiên có những luồng thần quang bắn ra bên ngoài, hình ảnh mơ hồ thấy được một con phượng hoàng, màu đỏ nhìn rất sống động đang bay lượn trên trời mây trong linh khoáng thạch. Càng ngày càng nhiều, mảnh vụn khoách thạch bị bóc ra, trong thánh linh phường thậm chí vang lên âm thanh phượng hoàng. Một chiếc châm vàng dòng điêu khắc, hoa văn phượng hoàng đỏ thắm rực rỡ xuất hiện trước mắt mọi người. Chiếc châm màu đỏ thắm sau khi được khôi phục tỏa ra năng lượng chấn động, bất chợt trở thành pháp khí cấp độ cực phẩm, là pháp khí Hoàng Vũ Châm cực phẩm, hơn nữa còn pha thêm màu máu và vàng tinh khiết. Ánh mắt Lưu trưởng quầy sáng lên, ông ta là người biết phân biệt hàng hóa tốt xấu. Tuy bản nguyên của pháp khí này đã bị sói mòn, nhưng chắc hẳn trước kia là một món linh khí cường đại. Có điều do phong ấn trong một thời gian dài, vốn bị sói mòn nghiêm trọng cho nên bị xuống cấp, chỉ còn là pháp khí cấp độ cực phẩm. Nếu tìm được luyện khí sư tiếng tăm, bỏ chút chi phí tế luyện lại thành phẩm lần nữa, không phải không có cơ hội một lần nữa thăng cấp linh khí. Nếu muốn định giá hoàn toàn khách quan chiếc châm này thì giá trị ít nhất 200.000 viên linh thạch. Tiên sư vừa mới nói là chiếc châm này trị giá 35.000 viên linh thạch. Chẳng lẽ tiên sư chỉ thông thạo tìm linh đoạn khoáng mà không biết định giá? Nghĩ tới đây, đáy lòng Lưu trưởng quầy nóng như lửa. Chương 54, bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Ông ta tiến tới trước mặt Thẩm Thiên và tiểu linh tiên cười nói. Chúc mừng tiên sư đã mở ra được thứ tốt. Cái châm đỏ này đúng là không tệ. Bổn tiệm sẽ thu mua với giá 50.000 viên linh thạch. Không biết tiên sư và vị tiểu huynh đệ này thấy thế nào? Ánh mắt tiểu linh tiên tỏ vẻ không muốn. Dù sao con gái ai cũng thích đồ trang sức. Nhất là loại hình dáng nhìn qua đã thích còn là đồ trang sức pháp khí cực phẩm. Trong giới tu tiên, loại pháp khí trang sức tinh xảo thế này cần luyện chế rất khó khăn nên đặc biệt hiếm có. Tiểu linh tiên bất đắc dĩ nói, ta nghĩ mình nên giữ lại, nhưng mà trên người ta không có nhiều linh thạch như vậy. Nghe tiểu linh tiên nói, Lưu trưởng quầy vẻ mặt tươi cười càng đậm. Bán đi, bán đi, không phải là thiếu linh thạch sao? Bán thì có tiền đó. Trong lúc Lưu trưởng quầy đợi mòn con mắt thì một túi tiền được đặt trước mặt ông ta. Thẩm Thiên cười nói, ở đây có 5 viên linh tinh, giá trị gần 5.000 viên linh thạch, châm đỏ này chúng ta không bán. Lưu trưởng quầy, vì sao không bán? Lưu trưởng quầy cảm giác muốn khóc, không phải ngươi muốn bán giá 35.000 sao? Lão hủ ra giá 50.000 viên linh thạch, sao ngươi lại không bán? Nếu ngươi không bán cũng phải trả 10% tiền công mở khoáng cho ta thì mới xem như tính toán xong chứ. 5.000 viên linh thạch, châm đỏ này trị giá ít nhất 200.000 viên linh thạch. Vậy 10% cũng ít nhất là 20.000 viên linh thạch. Nha, trong lòng Lưu trưởng quầy đau đớn, nhưng ông ta không thể nói cho người khác biết, bởi vì có một quy định không được phạm phải trong giới khai khoáng, đó là trưởng quầy chỉ có thể ra giá một lần trong cửa tiệm. Nếu như khách hàng thấy giá cả hợp lý thì có thể bán món hàng đó lại cho trưởng quầy. Nếu cảm thấy giá cả không được liền dựa theo giá cả trưởng quầy ra chi trả 10% công khai khoáng, sau đó có thể mang hàng đi. Tuyệt đối không cho phép trưởng quầy khi đang thu mua định giá cực thấp. Nếu khách không muốn bán ra, chuẩn bị giao nộp 10% chi phí mở mỏ thì lại tăng giá lên đáng kể. Hành vi đó là loại lừa gạt khách hàng nghiêm trọng. Một khi bị phát hiện sẽ phải chịu chèn ép của tất cả người cùng nghề xung quanh, danh tiếng của cửa hàng cũng sẽ phải chịu đả kích chí mạng. Bởi vậy, cho dù Lưu trưởng quầy biết cái châm đỏ có giá khoảng 200.000 viên linh thạch, ông ta cũng không thể tranh cãi được, chỉ có thể chấp nhận việc Thẩm Thiên trả 5.000 viên linh thạch lấy châm đỏ đó. Đi, giờ phút này Lưu trưởng quầy đau lòng đến phát khóc, bên kia Tiểu Linh Tiên cũng rất cảm động, Thẩm ca ca. Huynh làm vậy là, nhìn Thẩm Thiên đưa linh tinh cho Lưu trưởng quầy, lấy châm hoàng vũ ra rồi đưa tới trước mặt mình, khuôn mặt của Tiểu Linh Tiên đỏ bừng cả lên, Thẩm ca ca làm gì đây, lẽ nào huynh ấy muốn tặng châm hoàng vũ cho ta sao? Quả nhiên trong lòng Thẩm ca ca vẫn có cảm giác đối với Linh Nhi, không biết huynh ấy có thể cài lên giúp mình được không? Sự vui vẻ mới dâng lên trong lòng Tiểu Linh Tiên thì đột nhiên nàng lại nghe Thẩm Thiên cười nói, ha ha, nhà đầu ngốc. Hình như muội thích cái châm đỏ này lắm đúng không? Để ta trả giúp muội trước, chờ muội kiếm được 5.000 linh thạch thì hãy đưa lại ta. Dù sao ta cũng không thiếu linh thạch, muội không cần khách khí với ta. Thế nào? Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Tiểu Linh Tiên thấy Thẩm Thiên lấy châm hoàng vũ đưa lại cho Tiểu Linh Tiên, sắc mặt của quần chúng ăn dưa đông đúc xung quanh trở nên kỳ lạ không gì sánh được. Dù sao hiện tại, Tiểu Linh Tiên đang dịch dung thành dáng vẻ đàn ông. Tiên sư lại có thể tặng châm cho đàn ông, mà người đàn ông đó còn nhìn tiên sư bằng ánh mắt đầy tình ý. Ha, chẳng lẽ, một ý nghĩ hết sức kích động không hẹn mà cùng dâng lên trong đầu của mọi người. Trong thánh linh, phường vang lên tiếng tan nát cõi lòng, inh inh inh nối tiếp nhau. Không được, tiên sư ca ca không thể làm vậy nha. Tiên sư ca ca, ta đây yêu huynh thế mà tại sao huynh lại đi thích hắn ta? Chuyện tình giữa hai người sẽ không được bất kỳ ai chúc phúc. Các người không phải tình yêu thực sự của nhau đâu. Cút ngay đi tên biến thái thối tha. Cách xa tiên sư ca ca của ta một chút. Không cho phép người bẻ cong huynh ấy. Đông đảo người hâm mộ nữ phía sau kêu thét thảm thiết đến khàn cả giọng. Khóe miệng Thẩm Thiên hơi giật giật. Ai yêu đàn ông vậy? Bản điện hạ là thẳng đến không thể bẻ cong đó. Còn ánh mắt tần cao này nữa. Trông thế nào cũng thấy không đúng vậy. Theo bản điện hạ rất nhiều ngày. Ngươi còn không hiểu rõ xu hướng giới tính của ta có bình thường hay không sao? Thẩm Thiên cảm giác tim mình mệt mỏi quá đi. Yên lặng hết cho ta. Thẩm Thiên hét lớn một tiếng, bá đạo ôm Tiểu Linh Tiên vào lòng. Tiếp theo, hắn cởi dây buộc tóc của Tiểu Linh Tiên ra. Mái tóc đen mượt liền từ từ rơi xuống. Giờ khắc này, thuật dịch dung của Tiểu Linh Tiên bị phá bỏ. Mọi người trong Thánh Linh Phường đều nhận ra thân phận thật của nàng. Thế nào lại là Tiểu Linh Tiên nữ giả nam vậy? Quá thần kỳ, nếu nàng không cởi tóc ra ta cũng không nhận ra được. Tiểu Linh Tiên lại có thể nữ giả nam đi theo. Bên người tiên sư, quan hệ bọn họ thật sự như thế nào? Này này này, các ngươi chưa nghe qua chuyện mấy ngày trước của Tiểu Linh Tiên với tiên sư sao? Ta nghe cậu em vợ của cô nhà hàng xóm nói hai người bọn họ có chuyện nha. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đồn đại rôm rả bao phủ toàn bộ Thánh Linh Phường. Tiểu Linh Tiên cảm nhận được ánh mắt mọi người từ bốn phía bắn thẳng đến, có hâm mộ, có đố kỵ và có cả nghi vấn nữa. Tiểu Linh Tiên hiện tại không thấy áp lực, nàng chỉ thấy hạnh phúc ngập tràn. Thẩm ca ca thản nhiên ôm người ta vào lòng còn để người ta lộ mặt trước tất cả mọi người. Chẳng lẽ Thẩm ca ca không muốn tiếp tục che che giấu giấu mà muốn lộ tình cảm của chúng ta ra ánh sáng? Vừa nghĩ như vậy, Tiểu Linh Tiên thật đúng là hơi bất ngờ, làm người ta không kịp đề phòng nha. Sau khi Thẩm Thiên cởi dây cột tóc ra thì bình tĩnh nhìn mọi người. Hắn nghiêm túc nói, đầu tiên, xu hướng giới tính của bần đạo hoàn toàn bình thường. Thứ hai, vị này bên người Bần đạo không phải là đàn ông, mà là tiểu linh tiên mà tất cả mọi người đều biết. Tới rồi, kế tiếp trước mặt mọi người bá đạo thổ lộ với ta đi. Tiểu linh tiên cảm giác nhịp tim mình trước nay chưa bao giờ nhanh và gấp như ngay lúc này. Cuối cùng, Thẩm Thiên lại lên tiếng. Thứ ba, quan hệ của Bần đạo và Linh Nhi cô nương thuần khiết. Đối với Linh Nhi cô nương tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào. Điểm này Bần đạo, nguyện ý thề với sư môn. Xin mọi người đừng đồn bậy hay bịa đặt nữa. Có khí phách nói xong ba câu này, Thẩm Thiên cảm giác cả người thoải mái dễ chịu hẳn. Thật là, tại sao trong giới tu tiên lại có nhiều quần chúng lắm chuyện như vậy? Linh Nhi cô nương người ta là khuê nữ nhà lành đó. Chương 55, Thẩm ca ca, Liên Nhi đến tìm huynh. Các người bịa đặt người ta như vậy, sau này người ta làm sao có thể lập gia đình? May mà bản điện hạ thông minh, trước mặt mọi người chính thức bác bỏ tin đồn. Nghĩ tới đây hắn buông tiểu linh tiên ra. Không cần cảm ơn, đây là việc ta phải làm. Tiểu linh tiên, cho nên huynh danh chính ngôn thuận nói nhiều như vậy là muốn nói thay cho lão nương. Huynh quả thực không có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào với bản cô nương. Ha, đúng là phải đặc biệt cảm ơn huynh nha. Cùng lúc đó ở Thái Bạch Động Thiên xa xôi, trong hoa viên có hoa thơm chim hót, một cô gái mặc váy màu trắng đang đứng tưới cây. Cô gái này có diện mạo thanh thuần, gương mặt tròn tròn nhỏ nhắn làm người ta nhịn không được mà yêu thích. Đặc biệt nhất là trên đỉnh, đầu cô gái có một chùm tóc ngố ngây thơ. Khi cô gái ngân nga hát ca thì chùm tóc ngây ngô kia lắc. Lư lắc lư, ha ha ha, ha ha ha, hồ lô nhỏ ngươi mau nảy mầm nhanh nào. Nảy mầm và lớn lên sớm một chút, ta dẫn ngươi đi tìm ba ba. Hát xì, hát xì, hát xì, cô gái bỗng nhiên liên tục nhảy mũi vài cái. Chùm tóc ngố ngây thơ trên đầu cũng đột nhiên vươn, thẳng lên cao. Thế nào đang yên đang làm lại đột nhiên nhảy mũi thế? Lẽ nào Thẩm ca ca đang nghĩ đến ta? Hà hà, nhất định là huynh ấy đang nghĩ đến ta. Không đúng nha, ta không bên cạnh Thẩm ca ca. Lỡ đâu trên đường huynh ấy gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Không được, không thể ở trong động thiên tiếp tục ngây ngốc nữa. Ta muốn trốn ra khỏi nhà, lén lút chạy ra ngoài. Sau đó dẫn Thẩm lang về động thiên cầu hôn. Chỉ cần tốc độ nhanh chóng thì phụ thân sẽ không phát hiện được. Nghĩ tới đây, cô gái không nhịn được khen thưởng cho sự thông minh của mình. Chẳng qua nếu như ta đi thì hồ lô, làm sao bây giờ? Thất bảo tiên hồ lô vừa mọc lên từ trong đất làm khó cô gái. Dù sao đây cũng là kết tinh tình yêu mà nàng ta và Thẩm ca ca đã giao ước. Bây giờ nó mới mọc, nếu mặc kệ nó rồi lỡ như huynh ấy trở lại trách nàng ta không quan tâm hạt mầm thì sao? Nếu ta đem hồ lô đi cùng thì không phải được rồi sao? Nghĩ vậy, cô gái liếc mắt nhìn chậu kiếm lan chín lá mà phụ thân mình trồng. Nàng ta nắm kiếm lan chín lá nhổ ra, sau đó ném xuống đất gần đó. Tiếp theo, nàng ta cẩn thận dè dặt đào báu vật loại hồ tiên thứ bảy lên nhẹ nhàng cho vào bồn hoa. Sau khi làm xong tất cả, cô gái chạy ra khỏi vườn hoa. Thẩm ca ca, Liên Nhi đến tìm huynh. Bên kia, Thẩm Thiên xin thề với tông môn của mình nên mọi người cuối cùng cũng tin hắn. Dù sao, trong giới tu tiên, việc lấy tông môn ra thề là chuyện vô cùng nghiêm túc. Tiếng thảo luận bốn phía cũng giảm đi rất nhiều, nhưng bên tai Thẩm Thiên vang lên âm thanh hưng phấn khó kiềm chế được của Cửu Nhi. Chủ nhân, ta cảm thấy oán khí cực kỳ nồng nặc, oán khí đặc biệt duy nhất ở trên người Linh Nhi cô nương. Thơm, quá đi, Cửu Nhi có thể hút một chút hay không? Không thể, Thẩm Thiên vuốt sâu chuỗi, muốn dứt oán khí cần phải kiên trì. Nghìn lần đừng bỏ dở giữa chừng. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên lo lắng nhìn qua tiểu linh tiên. Trên người tiểu linh tiên xuất hiện oán khí cũng không phải là lần đầu tiên. Chẳng lẽ cái tên hắc huyết chân nhân kia thật sự để lại chiêu gì à? Vấn đề là bản điện hạ cũng không tra ra đã xảy ra vấn đề gì nha. Hừ, tên đạo sĩ tà giáo chết tiệt này. Hai khối linh khoáng thạch khác, chúng ta không cần. Tiểu linh tiên chọn ba khối linh khoáng thạch. Nhưng theo cơ duyên tiểu linh tiên trong hình mà Thẩm Thiên nhìn thấy thì chỉ có miếng linh khoáng thạch hình dạng giống trái dưa leo định trước là cơ duyên của tiểu linh tiên. Thẩm Thiên cũng không nhìn thấy hai miếng linh khoáng thạch còn lại bên trong hình ảnh. Vì thế nên hắn cũng không thể dự đoán được bên trong hai miếng linh khoáng thạch kia rốt cuộc có đồ vật hay không. Lúc này năm người có duyên trong thánh linh phường đã mở mỏ xong. Thẩm Thiên nhìn qua 15 người có duyên còn lại. Phát hiện có 4 tên có cơ duyên ở Thiên Linh Hiên. Đúng là phải nói rằng không hổ là một trong những linh khoáng phường làm ăn tốt nhất ở Vạn Linh Viên. Thẩm Thiên dẫn theo người có duyên ùn ùn đi về phía Thiên Linh Hiên. Chẳng qua Thẩm Thiên không nghĩ đến mình còn chưa tới cửa Thiên Linh Hiên thì đã thấy Tống trưởng quầy đang mặc áo cưới màu đỏ đậm đứng trước cửa. Ở hai bên cửa hàng dựng thẳng bảng biểu ngữ màu đỏ chót, người có duyên không lấy một đồng, người không có duyên tiền triệu cũng không bán. Mà phía dưới bảng hiệu Thiên Linh Hiên cũng treo một biểu ngữ lớn màu đỏ: chào mừng tiên sư Thẩm Ngạo Thiên đến cửa tiệm tìm linh đoạn khoáng. Tống trưởng quầy luôn đứng cung kính ở cửa chính, vừa nhìn thấy Thẩm Thiên thì ánh mắt phát sáng, ông ta chạy chậm đến trước mặt Thẩm Thiên, khom lưng lộ vẻ tôn kính: tiên sư cuối cùng cũng đến, lão hủ nhớ ngài chết đi được. Dọa cho Thẩm Thiên sợ ngây người, tống trưởng quầy này cũng quá thần kỳ rồi đi, ông ta có thể đoán được bần đạo sẽ tới tiệm của ông ta tìm linh đoạn khoáng ư? Còn đánh trống khua chiêng hoan nghênh bằng hai câu đối lớn nữa. Thẩm Thiên không khỏi nhìn tống trưởng quầy mấy lần. Lúc Thẩm Thiên đi đến các linh khoáng phường trước, khuôn mặt của các trưởng quầy cũng không được tốt lắm. Tuy sau mỗi lần Thẩm Thiên thay người tìm được linh khoáng thạch cũng đều mở trong linh thạch phường, trưởng quầy cũng có thể từ đó nhận 10% lợi nhuận tiền hoa hồng, nhưng tính cách con người về cơ bản vẫn tương đối phức tạp. Cho dù biết rõ những thứ linh khoáng này cuối cùng cũng phải bán, không bán cho người có duyên của Thẩm Thiên cũng phải bán cho người khác, nhưng nếu thấy một khối linh khoáng thạch gây bùng nổ lớn thì trong lòng trưởng quầy vẫn không thấy thoải mái, bởi vì họ sẽ nghĩ, vì sao linh khoáng ở trước mặt lâu như vậy, bản thân không cắn răng mở một khối linh khoáng thạch ra. Nếu tự mình mở chẳng phải là giàu to rồi sao? Đây là mặt tối của con người. EQ của Thẩm Thiên rất cao, nên hắn hiểu khá rõ về phương diện này. Điều làm hắn thấy kỳ lạ là tống trưởng quầy không giống như vậy. Lần trước rõ ràng hắn đánh con trai của tống trưởng quầy một trận gãy cả răng. Theo đạo lý, tống trưởng quầy phải cực kỳ phẫn nộ, nghĩ biện pháp sỉ nhục hắn mới đúng chứ. Chẳng lẽ vì thuật dịch dung của bản điện hạ quá tốt nên tống trưởng quầy thấy bản điện hạ liền tăng thiện cảm? Thẩm Thiên suy nghĩ kỳ lạ trong lòng, đi đến Thiên Linh Hiên, mà tống trưởng quầy cung kính đi theo sau lưng, không dám vô lễ chút nào. Suy nghĩ của ông ta rất đơn giản: tiên sư đại nhân là người mà Liên Nhi tiên tử yêu thích. Con trai ngốc nhà mình chọc giận tiên sư, bị tiên sư đại nhân hung hăng đánh một trận, đó là đáng đời con trai ngốc nhà mình. Tiên sư dạy bảo vậy là nhẹ rồi đấy. Gặp phải nhân vật lớn có tính tình không tốt, cho dù làm thịt tiểu tử này cũng bình thường. Tống trưởng quầy từng lấy ra nhẫn càn khôn, hy vọng lấy lòng tiên sư. Chẳng qua xem ra hiện tại sự tức giận của tiên sư vẫn chưa hoàn toàn tan biến, vậy làm sao đây? Đương nhiên phải tiếp tục đi theo tiên sư, dụ dỗ tiên sư, nịnh nọt tiên sư nha. Chương 56, bịa đặt nhân duyên đại pháp. Vì thế cho nên khi biết Thẩm Thiên xuất hiện ở Vạn Linh Viên một lần nữa, tống trưởng quầy rất phấn khích. Ba ngày trước vội vàng chuẩn bị treo biểu ngữ lên, sau đó tự mặc quần áo sắc đỏ vui mừng ra ngoài bái kiến tiên sư đến. Chỉ cần tiên sư mở đá vui vẻ, chơi thoải mái sung sướng vậy là được. Mà tống thiếu trưởng quầy bên cạnh thấy cha khép nép thì trong lòng bất bình, y nhỏ giọng lẩm bẩm: rõ ràng hắn gọi người đánh con, tại sao cha phải sợ hắn tức giận? Tống trưởng quầy khẽ động tay, yên lặng lui tới trước mặt tống thiếu trưởng quầy, trở tay tát một cái lên mặt y: độc tử nhỏ bé, ta đây cảnh cáo con đừng tiếp tục phạm sai lầm ngu xuẩn nữa, khi nào về thế nào ta cũng phải dùng bí thuật cha huyết thống một chút, xem con rốt cuộc có phải con ta hay không. Lão hủ ta thông minh, mấy chục năm trong Vạn Linh Viên thuận buồm xuôi gió, tại sao tới lúc tuổi già lại chẳng may sinh ra món đồ ngu đần không thức thời như vậy? Tiên sư đại nhân là người mà ngươi có thể trêu chọc, thật là làm ta tức chết. Tiểu tử ngươi đáng chết, cha còn chưa sống đủ đâu. Cảnh cáo con trai xong, tống trưởng quầy lại bày ra vẻ mặt tươi cười lần nữa. Ông ta khom lưng cúi đầu theo sát bên người Thẩm Thiên: tiên sư cứ việc chọn, tiên sư tìm linh đoạn khoáng vì người có duyên, không ngại cực khổ như vậy quả thực khiến lão hủ vô cùng khâm phục. Hôm nay tất cả linh khoáng thạch mà tiên sư chọn, bổn tiệm sẵn lòng khai khoáng miễn phí cho tiên sư. Hít, sau khi tống trưởng quầy nói xong, rất nhiều âm thanh hít khí lạnh vang lên ở xung quanh. Ai cũng biết một ngày tiên sư ra tay tìm linh đoạn khoáng, nhất định chỉ có bùng nổ và bùng nổ hơn, cho dù chỉ là 10% chi phí khai khoáng thôi thì cũng đã là món tiền không nhỏ rồi. Tống trưởng quầy vậy mà có thể bỏ đi một lượng lớn linh thạch như vậy, không thể không nói, vị trưởng quầy này quả thật dứt khoát. Trong đám người, người có duyên ất giống như thấy được chi kỳ. Hắn ta vội vã hô lớn, tốt, tổng trưởng quầy không hổ danh là tổng trưởng quầy, hào phóng, ta nguyện ý tặng 10% chi phí mở khoáng cho Ngạo Thiên tiên sư. Đây là phần tiên sư đáng được nhận. Người có duyên giáp cũng phản ứng kịp, hô, ta cũng đồng ý, thêm ta nữa. Hùng Mãnh gãi đầu một cái, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, còn có ta cũng giống vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả người có duyên đều la hét muốn tặng 10% chi phí mở khoáng cho Thẩm Thiên. Như vậy sao được, đã nói 5 phần là 5 phần, thêm một phần bần đạo cũng không lấy. Đối với việc này, Thẩm Thiên kiên quyết từ chối. Đùa à, nếu đưa cả 10% chi phí mở khoáng cho hắn luôn thì chẳng phải là lấy mất 6 phần cơ duyên của người. Ta ư, như vậy thì quá tàn nhẫn rồi. Thẩm Thiên hắn sao có thể là loại người như vậy? Được rồi, 6 hay 4 phần thì cũng chẳng giúp khí vận của Thẩm Thiên khá lên. Điều quan trọng nhất với hắn, bây giờ là phải mau chóng tẩy trắng khí vận trên đầu đã. Về phần linh thạch ấy hả? Ha ha, sau khi có được đống truyền thừa từ thần Thủy Linh Tôn thì hắn đã chẳng còn hứng thú gì với linh thạch nữa, chờ đã. Thẩm Thiên chợt phát hiện, quầng sáng trên đỉnh đầu tống trưởng quầy, mẹ nó chứ, đỉnh đầu tống trưởng quầy cũng xuất hiện cơ duyên. Xem ra nhân phẩm của lão trưởng quầy này cũng không tệ lắm. Thẩm Thiên vỗ vỗ vai tống trưởng quầy. Tống trưởng quầy quả đúng là người có tinh thần chính trực. Bần đạo khâm phục, chẳng qua 10% chi phí mở khoáng này bần đạo vẫn không thể nhận. Nên cho người có duyên đi. Thấy tống trưởng quầy lại muốn từ chối, Thẩm Thiên cười nói, thật ra không muốn giấu gì. Hôm nay tống trưởng quầy có duyên với bần đạo. Ha, Thẩm Thiên vừa nói xong mọi người xung quanh đều hít khí lạnh. Xuất hiện, quả nhiên xuất hiện rồi. Biện đặt nhân duyên đại pháp trong truyền thuyết xuất hiện rồi. Nghe nói duyên phận với tiên sư không phải chỉ có định trước mà còn có thể thỉnh cầu. Chỉ cần làm, tiên sư thấy vui vẻ, thì ngài ấy sẽ mở miệng báo ngươi là người hữu duyên thôi. Nghe nói trước kia có 3 tên không biết, xấu hổ, ôm bắp đùi tiên sư rồi nói nhớ ngài ấy muốn chết. Kết quả, tiên sư báo rằng 3 người này có duyên với ngài ấy ngay tại ban đầu. Có nhiều người không tin chuyện này, nhưng hiện tại, tống trưởng quầy đã luyện thành biện đặt nhân duyên đại pháp rồi. Mấy lời nịnh nọt này quả nhiên có, thể khiến tiên sư vui vẻ. Nói cách khác, 20 người có duyên đã được định ra, dựa vào cái gì ông ta có thể trở thành người thứ 21? Ha, ta và tiên sư có duyên với nhau. Nghe Thẩm Thiên nói, tống trưởng quầy ngẩn người, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Tiên sư vậy mà chọn ta làm người có duyên. Nói như vậy tiên sư không tức giận lão hủ nữa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão hủ cuối cùng cũng bảo vệ được mạng mình. Khi nào về nhà, ông ta nhất định phải đánh cho tên nghịch tử kia một trận nhớ đời. Sau đó nhốt y 3 tháng xem như chúc mừng. Thẩm Thiên không hề biết suy nghĩ trong lòng tống trưởng quầy. Hắn tìm một lúc trong thiên linh hiên. Cuối cùng, lấy được một khối linh thạch to cỡ trái bí đao từ trong góc. Linh khoáng thạch này nặng hơn 1000 cân. Trông có vẻ hơi cổ xưa, kêu người mở khoáng mở nó ra đi. Thẩm Thiên mỉm cười, sẽ không khiến ông thất vọng đâu. Trong lòng tống trưởng quầy chấn động, vội vã gọi người mở khoáng thạch trong tiệm ra. Theo từng mảnh ra đá rơi ra, linh khoáng thạch nhanh chóng được bóc tách. Cách, một nhát cuối, khi nó được dốc đứng lên, bên trong linh khoáng thạch bắn ra một tia sáng màu vàng tím mạnh mẽ. Xung quanh linh khoáng thạch, mơ hồ hiện ra ánh sáng sấm sét. Phần đá còn thừa lại nhanh chóng bị cơn điện lôi mạnh biến thành bột. Mịn trong nháy mắt, một chiếc búa màu vàng tím dài hơn thước xuất hiện trước mặt mọi người. Khí thế bất phàm, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường. Pháp khí vượt phẩm, vậy mà lại mở ra được một món pháp khí cực phẩm. Trong thiên linh hiên, tất cả mọi người vây xem đều sợ ngây người. Thiên tôn vô cùng rộng lớn, cây búa này xem ra thật là mạnh mẽ nha. Tử kim chùy này phát ra sấm sét. Quy lực lẫy lừng làm kẻ khác không nhịn được phát run. Theo ta thấy, cái tử kim chùy này sợ là giá trị cao hơn châm hoàng vũ nữa. Trong mắt đông đảo người có duyên, đều hiện vẻ hâm mộ. Tiên sư chọn linh khoáng thạch thay bọn họ cũng gây bùng nổ lớn. Nhưng giá trị của chúng hoàn toàn không sánh bằng tử kim chùy sấm sét này. Tống trưởng quầy có thể ở vạn linh, viên sông pha gầy dựng sự nghiệp lớn như vậy, quả nhiên có bản lĩnh. Nếu biết trước chỉ cần treo bộ câu đối trước cửa và đi theo bên người tiên sư làm người hầu là có thể nhờ tiên sư hỗ trợ tìm đoạn linh mỏ. Tìm được pháp khí kinh thiên động địa như vậy, bọn họ cũng phải mướn một đội người đánh trống khua, chiêng nịnh hót tiên sư. 2. Chỉ tự trách mình xấu hổ vô cùng, không có cách nào làm việc thoải mái giống tống trưởng quầy. Chương 57, một tống trưởng quầy thông minh, nếu không, cây tử kim chùy sấm sét đó còn không phải của mình sao? Nghĩ đến đây, những người có duyên xung quanh đều đấm ngực dậm chân, ở trong lòng âm thầm thề lần sau nhất định, phải tốt hơn nữa, phấn đấu nịnh nọt tiên sư đến mức sảng khoái nhất. Người có duyên ất thấy vẻ mặt khiếp sợ và say mê nhìn chăm chú vào tử kim chùy của tống trưởng quầy, trong mắt khẽ nhúc nhích, đồng thời đi vòng qua bên người tống trưởng quầy. Tống trưởng quầy, người quyết định cất pháp khí cho bản thân mình sao? Tống trưởng quầy phục hồi tinh thần, như có điều suy nghĩ nói. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Lão Hủ hiểu rồi, lão Hủ sẽ đi tìm các đạo sĩ để tiến hành thủ tục gia nhập tiên sư giáo. Giá trị, cây tử kim chùy này đương nhiên cũng sẽ chia phân nửa cho ngạo thiên tiên sư. Nét mặt người có, duyên ất tỏ vẻ bội phục. Không hổ danh tống trưởng quầy. Mấy ngày nay hắn ta trước sau vội vàng thuyết phục những người có duyên chia cho tiên sư 5 phần. Lời, nhưng từng người có duyên đều phải nói mãi một hồi. Cẩn thận liệt kê lợi ích và tác hại mới chịu bỏ ra được. Duy nhất tống trưởng quầy là khác. Hắn ta mới chỉ điểm một câu mà ông ta đã lĩnh ngộ tất cả trong nháy mắt. Chẳng trách người ta là trưởng quầy, tình thương này trong vài giây có thể giết bao nhiêu người. Người có duyên ất nhìn tống trưởng quầy đi đến bên Thẩm Thiên. Trong mắt lộ vẻ hiểu mà không nói ra. Tống trưởng quầy nhặt tử kim chùy từ dưới đất lên, tỉ mỉ đánh giá một lần. Không sai, nó thực sự là món hàng cực phẩm hiếm có trên thị trường. Bên trên tử kim chùy được điêu khắc trận pháp sấm sét huyền diệu. Chỉ cần linh khí rót vào là có thể kích hoạt trận pháp, thả ra sấm sét mạnh mẽ. Nếu tổng trưởng quầy nhìn không lầm thì có lẽ tử kim chùy này đã từng là linh mẫn khí, chỉ là nó bị phong ấn trong linh khoáng thạch quá lâu, cho nên căn nguyên thiếu sót mà rớt cấp. Nếu như có tu sĩ mạnh mẽ lấy linh khí thuộc tính sấm tinh luyện nuôi dưỡng, chỉ cần bỏ thời gian, không phải là không có cơ hội thăng cấp linh khí một lần nữa. Nếu để tống trưởng quầy định giá cái này thì ít nhất cũng phải 300.000 linh thạch. Thẩm Thiên mỉm cười hỏi, tống trưởng quầy thấy thế nào? Nó không làm ngươi thất vọng chứ? Tống trưởng quầy khẽ động trong mắt, cười nói, nào có nào có, tiên sư quả nhiên lợi hại, cây tử kim chùy này quả nhiên siêu phàm, theo lão Hủ định giá ít nhất 10.000 linh thạch. Sau khi tống trưởng quầy nói xong, chân mày mọi người xung quanh đều nhíu lại, pháp khí cực phẩm tỏa ra sấm sét tử kim chùy này vậy mà ngươi nói chỉ trị giá 10.000 linh thạch, trưởng quầy ngươi dám trước mặt tiên sư làm trò ép giá, không sợ biến thành dạng gì sao? Người có duyên ất và người có duyên giáp nhìn tống trưởng quầy không khỏi thở dài một hơi. Vốn còn tưởng rằng tống trưởng quầy là một người thông minh, xem ra hiện tại, hai, quả nhiên tống trưởng quầy vẫn không vượt khỏi cám dỗ nha. Đối với giá mà tống trưởng quầy đưa ra, Thẩm Thiên cũng không quan tâm lắm, dù sao hắn cũng không có ý định thu nhiều lợi ích từ việc giúp người ta tìm đoạn linh mỏ, chỉ cần khí đen trên đỉnh đầu hắn càng ngày càng ít đi là được. Được rồi, chủ yếu là Thẩm Thiên vốn dĩ không biết đồ chơi này trị giá bao nhiêu. Dù sao cũng xui xẻo từ nhỏ, đến lúc lớn, Thẩm Thiên mỗi ngày đều nghèo túng. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng dùng qua trang bị cao cấp như vậy, làm sao có thể định giá chuẩn. Hắn cười nói, 10.000 linh thạch cũng không tồi, chí ít là tống trưởng quầy không lỗ vốn. Tống trưởng quầy vội vàng nói, tiên sư nói gì chứ, khoáng thạch đó bán giá 500 linh thạch, mở ra giá 10.000 đã gấp 20 lần, làm sao có thể lỗ vốn được. Dừng một chút, tống trưởng quầy lộ biểu cảm ngượng ngùng trên mặt, ông ta nhìn Thẩm Thiên nói, lão Hủ vốn là chia cho tiên sư 5.000 viên linh thạch, nhưng gần đây cửa tiệm nhập hàng nhiều, thực sự không còn vốn lưu động. Lời tống trưởng quầy vừa nói làm tất cả người có duyên xung quanh đều tỏ vẻ giận dữ, làm sao có thể như vậy, tiên sư đã nói không lấy một xu của người có duyên, nếu muốn đưa thật thì đưa, không đưa thì thôi, người ta cũng không ép người phải trả thù lao, tìm lý do làm gì, còn nói tiệm nhỏ gần đây nhập hàng nhiều, còn không có bao nhiêu vốn lưu động nữa chứ, đường đường là thiên linh hiên một trong những linh khoáng phường lớn, vậy mà không cầm ra được 5.000 viên linh thạch sao, huống chi kẻ ngu ngốc đều nhìn ra được, cây tử kim chùy này giá trị siêu phàm, nếu thật sự bán cho người tu luyện thuộc tính lôi thì dễ dàng được giá 200-300.000 viên linh thạch, ngươi lại định giá nó chỉ 10.000 viên linh thạch, là muốn lừa gạt người ta sao, quả thực giống làm kỹ nữ mà muốn lập đền thờ trinh tiết, thứ vô sỉ, Ngay khi đông đảo quần chúng đang mài dao soàn soạt, chuẩn bị giúp tiên sư bênh vực kẻ yếu, Tống trưởng quầy lại lên tiếng. Không bằng như vậy, tử kim chùy này bán cho tiên sư giá 10.000, trừ đi 5 phần tiền phí tiên sư cực khổ thay lão hủ tìm linh đoạn mỏ thì còn lại 5.000 viên linh thạch. Nói cách khác, tiên sư đưa lão hủ 5.000 viên linh thạch, cây tử kim chùy này liền là của ngài, linh thạch dự trữ trong tiệm không nhiều, lão hủ chỉ có thể đưa ra đối sách linh hoạt này. Nếu linh thạch trên người tiên sư không đủ thì thiếu cũng không sao. Không biết tiên sư thấy ý kiến này của lão hủ ổn hay không ổn. Ha, khủng bố như vậy, Tống trưởng quầy đã nói hết lời, người có duyên giáp và người có duyên ất quỳ, hùng mãnh quỳ, tất cả mọi người có duyên xung quanh đều quỳ. Mẹ kiếp, Tống trưởng quầy không hổ danh là Tống trưởng quầy nha. Không ngờ ngài chờ ở chỗ này. Rõ ràng pháp khí cực phẩm này giá trị 300.000. Dựa theo quy tắc chia đôi mà nói ngài có thể được chia 150.000 linh thạch. Hiện tại đảo lộn, ngài định giá ngay 10.000 vạn, chỉ thu phần nửa là 5.000. Cách hối lộ này thật sự vô cùng khéo léo, làm nước chảy thành sông. Với thủ đoạn này, sau này lo gì duyên phận với tiên sư không kéo dài vĩnh viễn đâu. Không thể không nói, người có duyên ất ngay lúc này cũng không nhịn được quỳ lạy. Vốn tưởng rằng hắn ta ở tầng thứ 3, những người có duyên khác thì ở tầng thứ 2, vẫn một mực khẳng định là lòng tham của Tống trưởng quầy ở tầng thứ nhất, xem ra hiện tại ông ta đã ở tầng thứ 9 rồi. Thần tượng, Tống trưởng quầy ngài thật sự là thần tượng của ta, cách làm này thật là thông minh nha. Bên kia, Thẩm Thiên cũng ngẩn người, nói thẳng thắn thì hắn cũng không hiểu rõ giá trị cây búa này bao nhiêu. Tiền, chẳng qua nhiều người đến xem như vậy, thế nào cũng không tệ đi. Thẩm Thiên nhận tử kim chùy, chậm rãi nắm chặt cánh tay phải. Ô, trọng lượng đủ nặng nha. Nắm trong lòng bàn tay thấy như tên trộm thực thủ. Nếu thêm một trọng thủy tư thượng lên phần đầu thì đúng là đồ đập quả óc chó lợi hại rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nhìn Tống trưởng quầy. Được, cây tử kim chùy này bần đạo có chút thích. Nếu trong tay Tống trưởng quầy không đủ vốn lưu động, muốn bán đổi linh thạch, vậy thì bần đạo sẽ mua. Chẳng qua trước đó bần đạo nói không lấy một xu của người có duyên. Bỏ 5.000 linh thạch này đi, 10.000 viên linh thạch, bần đạo sẽ mua lại cây tử kim chùy này. Như vậy Tống trưởng quầy ngài cũng không lỗ gì. Ngài thấy, thế nào? Chương 58, ta là lục hoàng tử nước Đại Viêm. Thẩm Ngạo một, sau khi nói xong những lời này, Thẩm Thiên nghiêm túc nhìn chăm chú vào Tống trưởng quầy, cho đến khi hắn thấy quầng sáng trên đầu. Tống trưởng quầy vốn là màu xanh nhạt, đột nhiên tăng mạnh thành xanh biếc, màu xanh biếc đậm đặc, mãnh liệt và tràn đầy sức sống. Lúc này, Thẩm Thiên mới coi như thở phào nhẹ nhõm, nếu quầng sáng của Tống trưởng quầy tăng lên thì Thẩm Thiên cũng an lòng, bằng không hắn cứ luôn lo lắng cho kế hoạch tẩy trắng lớn của mình. Ngẫm lại, thì do Tống trưởng quầy đã nói cây chùy này trị giá 10.000 linh thạch. Bản điện hạ đưa cho ông ta tất cả 10.000 viên linh thạch. Hẳn là một chút lợi ích cũng không lấy. Nói như vậy, nếu số mệnh của ông ta không tăng lên thì không nói được. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên thở phào nhẹ nhõm, thu tử kim chùy thu vào trong thiên minh giới. Tiếp theo, hắn xoay người sang chỗ khác, bắt đầu tìm kiếm linh khoáng thích hợp cho người có duyên khác. Một lát sau, một khối linh khoáng thạch đã được chọn. Đó là một cây gậy nhỏ có đuôi màu đỏ, hai cái lưu tinh chùy ở đầu cây. Hẳn là binh khí thuộc về kỳ môn. Được Tống trưởng quầy giám định thuộc pháp khí trung phẩm, giá trị khoảng chừng 4.000 viên linh thạch. Người có duyên nhận được pháp khí này nhìn Thẩm Thiên giống như có chút luyến tiếc rối rắm. Có điều hắn ta cuối cùng cắn răng nói, tiên sư, trên người ta không đủ 2.000 viên linh thạch, sợ rằng không có cách nào trả thù lao mở khoáng cho ngài. Thẩm Thiên ôn hòa nói, không sao, người có duyên ta không lấy một xu, người có thể không đưa. Người nọ giật mình một cái, không được. Tiên sư đã phải vất vả vì chúng ta nhiều rồi, không có thù lao làm sao được. Này, như vậy đi, pháp khí này bán cho tiên sư với giá 400 viên linh thạch được không? Nói xong hắn ta nhìn Thẩm Thiên vẻ mặt mong đợi, nhưng sắc mặt của Thẩm Thiên lại trầm xuống. Pháp khí trị giá 4.000 lại bán cho ta với giá 400. Hắn nghi ngờ nhìn liếc qua Tống trưởng quầy, lại nhìn sang người có duyên này. Hai người này sẽ không bày trận cho bản điện hạ nhảy vào hố đi. Ngay cả cây tử kim chùy lấp lánh vàng óng cũng chỉ giá trị 10.000 linh thạch. Pháp khí trước mặt này nhìn qua thấp kém và có chút bẩn, vật phẩm bình thường không có gì lạ có thể giá trị 4.000 viên linh thạch. nghĩ bản điện hạ là một con dê béo cái gì cũng không biết sao? Đó là xúc phạm chỉ số thông minh của ta. Việc cược thạch đã được hình thành từ rất lâu. Thẩm Thiên cảm thấy mình không thể mạo hiểm vậy. Được, nghĩ tới đây, hắn nghĩa chính ngôn từ nói. Hừ, lẽ nào ngươi nghĩ bần đạo sẽ vui mừng vì chiếm được tiện nghi của ngươi sao? Pháp khí này là cơ duyên của ngươi thì chỉ cần lấy là được. Không cần đưa thù lao cho bần đạo cũng sẽ không tham loại tiện nghi nhỏ này. Đây là sự sỉ nhục đối với bần đạo. Nói xong Thẩm Thiên hừ lạnh một tiếng. Lần này, hắn bỏ đi luôn khiến cho người có duyên kia vô cùng sợ hãi. Tại sao Tống trưởng quầy nhân cơ hội bán tử kim chùy cho tiên sư thì được, còn ta lấy lưu tinh chùy đỏ sậm này bán cho tiên sư thì không? Được, hiện tại tiên sư đến thù lao cũng không lấy, có phải giận ta hay không? Lẽ nào ta biến chuyện tốt thành chuyện xấu, sau đó không bao giờ nhận được sự sủng ái của tiên sư nữa hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, người có duyên kia sợ đến mức mặt xám như tro tàn. Ân hận vì đã làm sai, người có duyên ất nhìn tình cảnh bi thảm của hắn ta. Lặng lẽ lấy ra viên ngọc từ trong ngực, hắn ta dùng bút pháp, trên viên ngọc ghi chép nghiêm túc cái gì đó. Đầu tiên, đem cơ duyên lấy được chia phân nửa cho tiên sư. Hiệu quả tục duyên, yếu kém, trạng thái, hiệu nghiệm. Thứ hai, ôm bắp đùi nói nhớ tiên sư muốn chết. Hiệu quả tục duyên, rõ rệt, trạng thái, mất hiệu lực. Thứ ba, bán cơ duyên giá thấp cho tiên sư. Hiệu quả tục duyên, cực kỳ rõ rệt, trạng thái, đã mất hiệu lực. Phân tích tổng hợp lại. Một, cần đánh vào tâm ý, sử dụng ý tưởng mới, thể hiện chân thành mới có hiệu quả. Hai, không thể mù quáng chạy theo xu hướng, bằng không sẽ tự nhận lấy hậu quả, làm tiên sư mất hứng. Ba, tiên sư không thích được lợi quá ít, chỉ có lợi ích lớn mới có thể đả động tiên sư. Hoàn thành ghi chép, người có duyên bất cẩn thận cất viên ngọc đi. Hắn ta thở dài, không ngờ Tống trưởng quầy có trí thông minh cao như vậy. Biện pháp tốt vậy, Lưu Thái Ất ta cũng chưa nghĩ tới đâu. Đáng tiếc xem ra hiện tại cũng mất hiệu lực rồi. Hai, tại sao trời sinh Tống còn sinh ra Ất vậy? Người có duyên giáp và hùng mãnh đứng một bên ngưỡng mộ nhìn Lưu Thái Ất và Tống trưởng quầy. Đây, là triết gia đã từng học ở học viện tu tiên sao? Quả nhiên từng người một đều lợi hại thật sự. Ất huynh, ta tin tưởng huynh sẽ mau chóng nghĩ ra được biện pháp tục cơ duyên tốt hơn. Đến lúc đó huynh có việc gì muốn sai bảo, chỉ cần có thể chia ta chút phần là được. Ta cũng vậy, bên kia thấy tiên sư có vẻ mất hứng, người có duyên kia vội vàng bán lưu tinh chùy đỏ sẫm cho Tống trưởng quầy, sau đó cung kính nhét 2.000 viên linh thạch vào tay Thẩm Thiên. Thật ra hắn ta vốn không định để lại linh thạch, muốn đưa tất cả cho Thẩm Thiên chuộc lỗi. Thế nhưng Thẩm Thiên chỉ nghĩ đến chuyện tẩy trắng, làm sao có thể nhận thù lao vượt quá 5 phần. Bởi vậy cuối cùng Thẩm Thiên cũng chỉ nhận 2.000 viên linh thạch. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến người có duyên kia vô cùng sợ hãi. Tiên sư cũng không chấp nhận lời xin lỗi của ta, xem ra là thật sự tức giận. Hu hu hu, có biện pháp nào cho tiên sư nguôi giận không? Ai có thể giúp ta một chút với? Nóng lòng chờ đợi, thật là tuyệt vọng. Đương nhiên không ai giải đáp vấn đề này cho hắn ta. Mọi người đều thấy may mắn trong lòng. Thật tốt khi không phải mình là người đi lên. Nếu không, cho hối lộ trá hình này tương đương với việc đánh phải vó ngựa rồi. Một ý ám chỉ không nịnh bợ được mà còn bị phản tác dụng. Chết đạo hữu chứ không chết bần đạo. Xui cho người khác tốt hơn là chính mình gặp xui xẻo. Thẩm Thiên cũng không để sự kiện này ảnh hưởng đến tâm trạng. Hắn thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại một người rồi một người sau khi mở ra được cơ duyên, Thẩm Thiên có thể cảm nhận rõ ràng đầu mình càng ngày càng nhẹ. Lén lút lấy gương nhìn qua thử, quầng sáng trên đỉnh đầu đã sạch sẽ, sau cùng chỉ còn lại lấm tấm màu đen và khí đen vô cùng mỏng. Hắn nắm chắc rằng bản thân có thể tẩy trắng triệt để trong tối đa là từ 2 đến 3 ngày. Tất cả những người có duyên ở Thiên Linh Hiên đều mở ra được cơ duyên. Tống trưởng quầy dáng vẻ tươi cười ấm áp nhìn theo mọi người rời khỏi Thiên Linh Hiên. Tuy mấy khối linh thạch lần này đều được mở miễn phí, nhưng Tống trưởng quầy không thấy lỗ vốn mà lại cảm giác mình đang kiếm lời. Chương 59, ta là lục hoàng tử nước Đại Viêm. Thẩm Ngạo hai, chẳng cần nói đâu xa, chỉ tính 5.000 viên linh thạch kia thôi thì cũng đã vượt xa chi phí mở khoáng rồi. Huống chi ông ta bán rẻ tử kim chùy cho tiên sư, bản thân còn thu được cảm tình tốt của tiên sư, sau này gặp phải cơ duyên lớn, tiên sư còn quên được ông ta sao? Nhân vật như tiên sư, chỉ cần tùy tiện để lộ canh thừa cơm cặn trong kẻ răng cũng đủ để tổng trưởng quầy ăn đến miệng đầy. Dầu mỡ, ít nhất là tổng trưởng quầy thấy như vậy, nhìn thấy không con bê nhỏ, đây là thông minh trong đối nhân xử thế. Tống trưởng quầy đứng bên cạnh trở tay tát tống thiếu trưởng quầy một cái. Đều là người trẻ tuổi, con xem tiên sư đại nhân rồi nhìn lại chính bản thân con kìa. Đồ không có tiền đồ, sau này lại đi gây sự, ba chân của con ta đây đều đánh cho gãy hết. Tống thiếu trưởng quầy, trong lúc tống trưởng quầy đắc chí còn tống thiếu trưởng quầy khóc không ra nước mắt. Một gã trai, trẻ tuổi lại đi vào cửa thiên linh hiên, người đàn ông này mặc trang phục gấm màu trắng. Bên hông đeo viên ngọc màu xanh biếc, vẻ ngoài khôi ngô, bước chân mạnh mẽ, chắc chắn là con cháu nhà quyền quý. Tống trưởng quầy ánh mắt sáng lên, vội vã nghênh đón, ôi chao, mời vị công tử này vào trong, không biết xưng hô với công tử thế nào, có cần lão hủ trợ giúp chọn mỏ. Tống trưởng quầy ân cần làm người đàn ông rất hài lòng. Hắn ta khẽ gật đầu, bản điện hạ là lục hoàng tử nước đại viêm, thẩm ngạo, bản điện hạ là lục hoàng tử nước đại viêm thẩm ngạo. Lần này đến đây để chọn lễ vật thay sư tôn, nhìn nơi này của ngươi đông khách như vậy, mối làm ăn chắc khá tốt cho nên ta tới đây xem thử một chút. Thẩm ngạo vừa nói xong đã thấy tống, trưởng quầy vẻ mặt kỳ lạ chăm chú nhìn hắn ta. Sao, làm sao vậy, trên mặt bản điện hạ có gì sao? Tống trưởng quầy khôi phục tinh thần, trên mặt nở nụ cười vô cùng sán lạn, nếu như lão hủ nghe không nhầm, ngài vừa mới giới thiệu mình là lục hoàng tử nước đại viêm. Thẩm ngạo điện hạ. Thẩm ngạo hơi sững sờ, làm sao vậy, bản điện hạ trông không giống hoàng tử sao? Tống trưởng quầy mỉm cười, cái này thì không phải, chỉ là không bằng không chứng. Thẩm ngạo hơi sầm mặt, hừ lạnh nói, bản điện hạ còn không biết mình đã thay tên đổi họ bao giờ. Hơn nữa ta đã bái Tử Dương chân nhân, động Thái Bạch làm sư phụ, giả mạo tên của ta là một điều kiêng kỵ. Trong lòng Thẩm ngạo khó chịu vô cùng, hắn ta là thiên tài trăm năm mới gặp trong hoàng thất nước. Đại viêm, hơn nữa hôm nay bứt phá thành công trúc cơ kỳ, trước mắt đang chuẩn bị bái nhập động Thái Bạch, chỉ cần hắn ta bái sư thành công, tiến vào động Thái Bạch đứng đầu trong 36 động thiên để học nghệ. Một thời gian sau, việc bước vào kim đan quả là dễ như trở bàn tay với Thẩm ngạo. Cho dù là phá đan thành anh, trở thành tôn giả nguyên anh kỳ cũng không phải là không có khả năng. Người như hắn ta đã định, trước là cá chép hóa rồng, con cưng của trời. Một trưởng quầy của Linh Khoáng Phường cũng dám nghi ngờ hắn ta là giả mạo. Ha ha, toàn bộ nước đại viêm đây còn có người không có mắt dám giả mạo bản điện hạ sao? Thẩm ngạo lấy lệnh bài màu vàng từ trong lòng ra, mở ra trước mặt tống trưởng quầy. Toàn bộ lệnh bài được đúc bằng vàng, có xích long năm móng ở giữa được khắc bằng linh kim văn. Xích long dương nanh múa vuốt, tỏa ra một ngọn lửa linh lực mạnh mẽ thông qua linh kim. Tống trưởng quầy nhíu mày. Các hạ có thể cho lão hủ nhìn kỹ một chút. Thẩm ngạo khó chịu hơn. Lệnh bài hoàng thất có thể làm giả được sao? Hắn ta hừ lạnh một tiếng. Đập lệnh bài lên ngăn tủ. Hừ, ngươi xem đi. Tống trưởng quầy gật đầu. Bắt đầu suy nghĩ cẩn thận tới tấm lệnh bài kia. Tay nghề và kỹ xảo điêu khắc này mô phỏng thật giống nha. Thẩm ngạo khóe miệng hơi giật giật. Ngươi đang nói cái gì? Tống trưởng quầy ho khan nói. Khụ khụ, ta nói lệnh bài kia là thật. Thẩm ngạo thu hồi lệnh bài. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Thật là mất hứng. Nói xong thẩm ngạo xoay người ra khỏi cửa. Muốn tìm khoáng để mở linh thạch, thì tìm ở linh khoáng phường nào mà trả được. Tống trưởng quầy trong tiệm này lẩm bẩm nói nhiều. Còn nghi ngờ thân phận hắn ta. Thẩm ngạo đời này còn chưa từng bị tủi thân như vậy. Từ nay về sau, tiệm linh khoáng phường này mãi là vết đen đời hắn ta. Tổng trưởng quầy thấy thẩm ngạo xoay người. Rời đi thì lập tức nóng ruột. Ông ta nhanh chóng ngăn trước mặt thẩm ngạo, cười nói, điện hạ đừng nóng giận. Thẩm ngạo cười lạnh nói, ha ha, bản điện hạ không tức giận, chỉ là sẽ ghi nhớ ngươi. Tống trưởng quầy vội vàng xin lỗi, thật xấu hổ, là do lão hủ cẩn thận quá mức, không dám giấu giếm người. Điện hạ thẩm ngạo là niềm kiêu hãnh của nước đại viêm cũng là thần tượng của lão hủ. Lão hủ vẫn luôn hết sức sùng bái lục hoàng tử điện hạ. Cho nên có chút khó tin khi thấy ngài tự xưng mình là lục hoàng tử điện hạ. Nghe nói vậy, nụ cười nhạt trên mặt thẩm ngạo dần chan hòa. Hắn ta cười híp mắt nói, ha, vậy ngươi nói xem vì sao lại sùng bái lục hoàng tử. Tống trưởng quầy nói, mọi người ai cũng biết, lục hoàng tử điện hạ thẩm ngạo là nhân tài trời ban. Thiên phú tu tiên trong hoàng thất nước đại viêm trăm năm mới gặp một lần. Không chỉ như vậy, người còn có một đôi mắt tinh tường vô cùng am hiểu tìm linh đoạn khoáng. Chỉ cần liếc mắt nhìn khoáng linh thạch trong nháy mắt có thể biết thực hư ra sao. Có thể nói là kỳ nhân tuyệt thế trong giới tìm đoạn linh mạch nha. Tống trưởng quầy nói xong, nụ cười trên mặt Thẩm Ngạo càng ấm áp hơn. Không nghĩ tới, danh tiếng của bản điện hạ ở Vạn Linh Viên vang dội như vậy. Phải biết rằng những người có thể trà, trộn vào Vạn Linh Viên, đều là nhân vật đứng đầu có tiền, có quyền, có thế, nếu không, không thể mua được những linh khoáng được trao đổi bằng linh thạch này. Đường đường là trưởng quầy, thiên linh hiên trong Vạn Linh Viên mà lại tâng bốc mình ra mặt. Chuyện này có cảm giác thành tựu, hơn là những lời khen ngợi của tiểu thái giám trong cung. Chẳng qua là ai lan truyền tin đồn rằng, bản điện hạ am hiểu tìm linh đoạn khoáng thế. Bản điện hạ từ nhỏ đã tập trung tu luyện luyện khí, làm sao có thời gian học những thứ khác. Chẳng qua nếu trưởng quầy hiểu lầm vậy thì để cho ông ta tiếp tục hiểu lầm đi. Nói như vậy chắc ông ta cũng không dám lừa tiền ta. Trong lòng có tính toán, Thẩm Ngạo khiêm tốn lắc đầu. Nào có, bản điện hạ đối với tìm linh đoạn khoáng cũng chỉ hiểu biết chút chút. Chút chút mà thôi, tống trưởng quầy mỉm cười nói. Vừa rồi lão hủ thật sự không nên vô lễ với điện hạ. Chương 60, bản điện hạ thật sự là lục hoàng tử. Như vậy đi, những thứ khoáng linh thạch bên ngoài này đúng là không nể mặt ngài. Xin điện hạ theo ta vào phòng. Khách, lão hủ mời điện hạ uống chén trà tạ tội. Sau đó lão hủ lấy ra khoáng thạch cực phẩm nhiều năm cất. Giấu kỹ, điện hạ có thể tùy tiện chọn một trong số đó coi như hành động nhận lỗi vừa rồi của lão. Hủ, không biết điện hạ thấy thế nào? Được không? Đi vào phòng khách dùng chén trà tạ lỗi. Sau đó chọn một món báu vật cất giấu bồi thường. Cũng tốt, ta đang muốn chọn một món để lễ bái sư tặng Tử Dương sư tôn. Nếu trưởng quầy là người hâm mộ tặng bảo vật cho bản điện hạ, nếu bản điện hạ từ chối thì vô lễ. Thôi thì không khách sáo nữa vậy. Khách sáo quá, làm phiền rồi. Thẩm Ngạo đi về từ cửa, đành cười từ chối nói. Tiểu tử thối ra ngoài trông cửa tiệm đi, cha phải tiếp đãi điện hạ đã. Tống trưởng quầy giao tất cả công việc thiên linh hiên cho con trai. Dẫn Thẩm Ngạo đi vào phía trong, khói trà mờ mịt, căn phòng thơm ngát, tống trưởng quầy chậm rãi rót trà cho Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo ngửi nhẹ một hơi, cười nói, trà xanh hảo hạng của núi Bích Lạc. Tống trưởng quầy giơ ngón tay cái, điện hạ quả nhiên là cao thủ trà đạo, khâm phục. Thẩm Ngạo uống cạn sạch nước trà trong chén. Trưởng quầy, thứ mà ngươi nói giấu báu vật đâu? Khóe miệng tống trưởng quầy khẽ nhếch. Điện hạ đừng vội, chờ một chút, chờ một chút. Thẩm Ngạo ngẩn người, chẳng lẽ báu vật cất giấu cần giờ lành mới có thể xem? Điện hạ không nên nóng vội, đếm cùng lão hủ từ 1 tới 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, nụ cười trên mặt tống trưởng quầy dần lạnh lùng. Thẩm Ngạo mặt hơi biến sắc bỗng nhiên cảm, giác có chút choáng váng. Giờ phút này hắn ta như nghĩ tới điều gì? Sắc mặt chuyển biến, ngươi, tên gian thương này ngươi vậy mà lại hạ độc trong trà. Tống trưởng quầy lấy một cái roi ra và một cuộn dây thừng nở nụ cười nhạt. Tiểu tử tóc vàng xấu xí, quái lạ, lại dám giả mạo tiên sư đại nhân, còn dám làm giả hình dạng lệnh bài, đến lão hủ cũng thiếu chút nữa không nhận ra được. Nếu không phải lão hủ sớm may mắn chiêm ngưỡng nhan sắc có 102 của tiên sư thì lần này, suýt nữa đã bị ngươi lừa gạt tưởng là thật. Người đâu, treo ngược tên tiểu tử tóc vàng xấu xí này lên cho lão hủ. Lão hủ phải nghiêm hình tra tấn. Thẩm vấn hắn ta thật tốt, tại sao muốn giả mạo lục hoàng tử điện hạ? Bên người còn có đồng bọn hay không? Thẩm Ngạo cảm giác đầu mình ngày càng nặng thêm. Trước khi ý thức biến mất trong đầu hắn ta chỉ còn một ý nghĩ, bản điện hạ thật sự là lục hoàng tử Thẩm Ngạo mà. Ngươi nói hay không? Có nói hay không đây? Trong tầng hầm mờ tối có một giá chữ thập dựng thẳng đứng. Ở trên giá chữ thập này có một nam nhân, mặc áo gấm đang bị trói. Trên mặt hắn ta đầy dấu tát tay. Đầu cũng bị đánh sưng, tống thiếu trưởng quầy cầm roi ra trong tay, hiên ngang đứng trước mặt người nam nhân đó, thỉnh thoảng y vung tát nam nhân mặc áo gấm một cái, hoặc đánh vào đầu hắn ta. Ha ha, cái tên không biết trời cao đất dày, còn dám đến trước mặt ta giả mạo điện hạ Thẩm Ngạo. Không nghĩ, tới chứ gì, ta đã từng gặp điện hạ Thẩm Ngạo, hơn nữa còn cùng điện hạ Thẩm Ngạo đại chiến 300 hiệp bất. Phân thắng bại, điện hạ linh thuật tuyệt thế. Nhan sắc phải nói có 102 độc nhất vô nhị ở nước Đại Viêm. Một con bê nhỏ bé như ngươi làm, sao có thể giả mạo khí chất của ngài ấy chứ? Ta khuyên ngươi nên sớm nhận tội đi, để khỏi bị hành hạ thân xác. Tống thiếu trưởng quầy vừa nói vừa ra tay, khi thì đập vào đầu Thẩm Ngạo, khi thì tát hắn ta một cái, không khác gì xem tiểu tử này là đứa con trai béo ú ngốc nghếch mà. Đánh, loại cảm giác hành hạ tù nhân này đúng là thật sảng khoái. Giờ phút này, Tống thiếu trưởng quầy từ từ hiểu niềm vui sướng của phụ thân mình. Thảo nào lão nhân kia hay mắng, tiểu gia ngu ngốc, con đánh tiểu gia, hóa ra cảm giác rảnh rỗi không có việc gì làm đi đánh người khác lại sung sướng. Như vậy, trong lòng Tống thiếu trưởng quầy bỗng nhiên nảy lên một ý tưởng to gan. Không biết nếu, như thay quần áo của phụ thân cho tên này, dịch dung thành phụ thân thì đánh đập có thoải mái hơn không nhỉ? Chấm, con bê nhỏ bé, thẩm tra thế nào rồi? Trong lúc Tống thiếu trưởng quầy suy nghĩ kỳ quái thì nghe giọng nói của Tống trưởng quầy vang lên. Ở bên ngoài, Tống thiếu trưởng quầy sợ đến tê ra đầu, vẻ mặt chột dạ lùi về bên cạnh, con đã nghiêm hình tra tấn tiểu tử này đủ nửa canh giờ rồi. Chẳng qua tiểu tử này quá kín miệng, kiên định không nói một câu nào. Tống trưởng quầy liếc mắt nhìn quần áo Thẩm Ngạo không có hư hại. Gì, lại nhìn gương mặt của Thẩm Ngạo kia đầy dấu vết tát tay và phần đầu bị đánh đập. Ánh mắt ông ta nhìn về Tống thiếu trưởng quầy, vẻ mặt từ từ dâng lên lửa giận, không đánh roi nào, chỉ tát vào miệng và đánh vào đầu thì gọi là nghiêm hình tra tấn hả? Tống thiếu trưởng quầy oan ức nói, con từ nhỏ đã theo người, cũng chưa từng thẩm vấn phạm nhân nha. Đồ không có tiền đồ, Tống trưởng quầy hừ lạnh nói, đưa roi cho ta, đoạt lấy roi từ trong tay con trai. Tống trưởng quầy hít sâu một hơi, thừa nhận đi, đây cũng là lần đầu tiên ông ta nghiêm hình tra tấn. Đúng vậy, cũng không có kinh nghiệm đặc biệt gì. Suy nghĩ một lát, Tống trưởng quầy hừ nói, lão hủ sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, kẻ giả mạo, nói thật đi, nếu không xem như roi này không có mắt. Thẩm Ngạo trên mặt bị đánh sưng vù, cảm giác oán hận nhồi đầy bụng, giờ phút này ánh mắt hắn ta như có thể nói vậy. Trông bất lực, đáng thương và tủi thân, Tống trưởng quầy từ chỉ số thông minh đến tình thương đều vượt xa con trai ngốc của mình, hiểu được ánh mắt của y, chát. Tống trưởng quầy giơ tay tát một cái làm Tống thiếu trưởng quầy bối rối. Phụ thân, ta vất vả giúp người thẩm tra hắn ta, tại sao ngược lại ta bị đánh? Tống thiếu trưởng quầy tức giận rồi, cho dù là phụ thân ta cũng không thể lấy việc đánh ta làm niềm vui đi. Có tin hay không ta đi ra ngoài là một bù nhìn giống người. Mặc đồ của người mỗi ngày đều đâm kim không? Tống trưởng quầy xa sầm mặt, chỉ vào Thẩm Ngạo đang phát ra những tiếng lầm bầm rên rỉ. Con bê nhỏ bé này, người thấy ai thẩm vấn mà đánh miệng người ta sưng lên? Thấy phụ thân nổi giận nói, Tống thiếu trưởng quầy trợn tròn mắt, y đưa mắt nhìn về giá chữ thập, đã thấy vị huynh đệ khóc trên đó. Từ giọt nước mắt của vị huynh đệ đó, y thấy có sự tủi thân, đau buồn, oán hận và giải thoát. Cuối cùng cũng có người nói lời công đạo thay bản điện hạ. Đồ khốn ngu ngốc này, cứ hỏi ta nói hay không, nói hay không, nói hay không, nói hay không, người cũng phải cởi lá bùa cấm nói trong miệng ta ra nha. Cấm ta nói, còn nói với ta thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Bản điện hạ thẳng thắn mẹ ngươi à? Chương 61, quầng sáng màu vàng sáng chói mắt. Khụ khụ, xấu hổ quá huynh đệ. Cái kia, vì đây là lần đầu tiên ta thẩm vấn nên không có kinh nghiệm. Tống thiếu trưởng quầy gãi gãi đầu, mặt dày bắt đầu thấy nóng lên. Y mới không thừa nhận bản thân đang muốn tát và đánh đầu để chơi đùa, cho nên nhất thời quên mục đích thẩm vấn, bỏ ngoài tai mọi thứ nên không nhìn ra được. Hơn nữa ai là người phát minh ra bùa cấm nói này vậy? Dán ngoài miệng mà chẳng phát hiện ra được. Nhìn Tống thiếu trưởng quầy và Tống trưởng quầy trưng vẻ mặt vô tội, Thẩm Ngạo khóc không ra nước mắt. Hắn ta sai rồi, không nên sốt ruột vừa bắt đầu đã đến Vạn Linh Viên. Lúc thập tam đệ đến cung của hắn ta rồi mang Tần Cao đi, hắn ta nên đổi tất cả cung nữ lẫn thái giám, nhất là tiểu lý tử thường tiếp xúc bên người, đều trách do bản điện hạ nghĩ sai hết rồi, còn chưa đủ thận trọng nha. Nói tiếp bên này, hát xì, Thẩm Thiên đã bận rộn cả ngày, bây giờ trở về khách sạn chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Bỗng nhiên hắn hát xì một cái, Thẩm Thiên bất đắc dĩ, thầm nghĩ không biết cô nương nào đang nghĩ tới mình. Từ sau khi xuyên qua, có nhan sắc có 102 này và trở thành tiên sư trong Vạn Linh Viên, mỗi phút mỗi giây đều có người nhớ tới Thẩm Thiên, nhất là những cô nương cuồng nhiệt này, mỗi ngày đều vây xung quanh người hắn, mỗi người đều kêu gào muốn sinh con cho Thẩm Thiên, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Đối với chuyện này, Thẩm Thiên cảm thấy phiền phức muốn chết, không phải vì muốn tẩy trắng khí vận, Thoát khỏi quầng sáng xui xẻo này thì Thẩm Thiên đã sớm rời khỏi Vạn Linh Viên, tìm một địa phương yên tĩnh để tu luyện thoải mái rồi. Dù sao giới tu tiên này đâu đâu cũng đều nguy hiểm, có thể lên đến đại thừa kỳ thì mới coi như an toàn. Hiện tại Thẩm Thiên không thiếu tài nguyên tu luyện, nói thật thì cũng không muốn quá nổi bật, dù sao hắn cũng đã đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, diễn viên đều chuyên đánh mấy tên ra vẻ ta đây. Thẩm Thiên luôn có cảm giác biểu hiện của mình trong khoảng thời gian này quá ngang ngược, lỡ như từ đâu nhảy ra diễn viên thiên mệnh cho mình trầu trời thì phải làm sao đây? Kiếp trước nói thì nói vậy thôi, nếu xuyên đến giới tu tiên thì tốt nhất đừng chơi bời quá. Nếu như trưởng thành hèn hạ, chờ thiên hạ vô địch rồi rời núi còn không tốt sao? Thu hồi tạp niệm trong đầu, Thẩm Thiên lấy tràng hạt từ trong lòng ra. Lúc Thẩm Thiên giúp người có duyên tìm đoạn linh mỏ thì Cửu Nhi liên tục được hấp thu linh thạch. Lúc này, vết nứt trên tràng hạt đã hồi phục một chút. Tuy nhiên, chỗ nứt nẻ còn lâu mới lành lại được. Chẳng qua nó tốt hơn trước rất nhiều. Túi linh thạch kia khô rồi, nhanh quá. Thẩm Thiên nhìn mảnh vụn trong túi, không khỏi lắc đầu cười khổ. May mắn là hắn có để dành chút tiền trong kho, nếu không hắn sợ là không nuôi nổi nữ quỷ này rồi. Lấy ra một túi linh thạch trong thương minh giới, bỏ tràng hạt vào. Cửu Nhi đói khát từ sớm lập tức bắt đầu hấp thụ như điên. Bỗng nhiên, Cửu Nhi như nhận ra được gì đó, nàng ta dừng việc hấp thu linh thạch, trên mặt quỷ là sự kinh hoàng và sợ hãi. Chủ nhân, ta cảm giác một hơi thở đáng sợ đang đến gần. Linh hồn Cửu Nhi lơ lửng vô định, dĩ nhiên là sợ hãi tột độ. Sắc mặt Thẩm Thiên cũng thay đổi, lẽ nào tà linh giáo đã tìm tới cửa? Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên vội vàng lấy ra lệnh kiếm chủ từ trong lòng. Cạch, cửa phòng Thẩm Thiên bị đẩy ra, một vật thể tỏa ra ánh sáng màu vàng. Quầng sáng so với mặt trời còn chói mắt hơn xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Giờ phút này mắt Thẩm Thiên cảm giác có chút đau đớn. Thật là ánh sáng khí vận mạnh mẽ. Đây là một nữ tử. Nàng ta mặc áo giáp màu bạc sáng bóng, vai khoác áo choàng bạch hổ. Nhìn tư thế rất hiên ngang. Trên mặt nàng ta mang mặt nạ lông phượng màu đỏ tản ra đạo vận vô cùng huyền bí khiến người ta không thể nhìn rõ dung nhan. Có điều bộ giáp ôm sát người đã phác họa hoàn toàn dáng vóc tỷ lệ vàng của nàng ta, bàn tay ngọc thon dài và vùng cổ lộ ra ngoài trắng nõn mềm mại giống như tiên cơ ngọc cốt. Cho dù không thể nào nhìn rõ dung nhan nhưng chỉ cần trang phục và anh tư hiên ngang như vậy cũng đủ để Thẩm Thiên có thể kết luận dung nhan nàng ta chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành, so ra chắc chắn sẽ không kém tiểu linh tiên. Điều khiến Thẩm Thiên càng khiếp sợ hơn là vòng sáng trên đầu nữ tử này. Vòng sáng trên đầu nữ tử màu vàng kim tản ra ánh sáng vô cùng chói mắt, ngoài vài chấm nhỏ lấm tấm màu đỏ thì nó gần như là vòng sáng thuần vàng, nên biết, dù là tiểu linh tiên sau khi lấy được truyền thừa quan trọng của thần thủy linh tôn, vòng sáng màu đỏ của nàng cũng chỉ thăng cấp đến mức rìa bên ngoài lột xác thành màu vàng kim. Còn, vòng sáng của nữ tử trước mặt lại gần như thuần vàng kim. Độ thịnh vượng của khí vận, độ cao của địa vị không thể nào tưởng tượng được. Có điều trông nữ tử này hình như cũng không thân thiện cho lắm. Bởi vì sau khi nàng ta xuất hiện, cả căn phòng bao phủ trong áp lực khổng lồ. Nữ tử chậm rãi bước từng bước vào phòng, ánh mắt từ từ nhìn vào tràng hạt bên cạnh. Quả nhiên, tà linh giáo thích nhất là luyện chế những pháp khí tà ác táng tận lương tâm. Thế này có nghĩ là giáo chủ tiên sư giáo gì đấy cũng là người của tà giáo. Nghĩ tới đây, ánh mắt lạnh lùng của nàng ta lập tức khóa chặt lấy Thẩm Thiên. Sau đó, dần dần trở nên nghi hoặc, rồi bình tĩnh lại. Có lẽ không, tà linh giáo hấp thu huyết tinh, oán khí, sát khí để tu luyện, khí chất đều cực kỳ âm tàn, lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy toàn thân không thoải máu. Vị công tử trước mặt khí huyết toàn thân rất nóng, khí tức phát ra cũng rất vững chắc, lại thêm khí chất xuất trần thoát tục, không giống với ma đầu tà linh giáo. Hơn nữa tà linh giáo sao có thể cam lòng dùng linh thạch cung cấp nuôi dưỡng tà bảo. Nghĩ lại, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Nghĩ tới đây, nữ tử dần dần xua tan bớt uy áp. Kim đan pháp vực vốn đang phong bế căn phòng này cũng dần dần tàn đi, nữ tử chắp tay với Thẩm Thiên, giọng lạnh lùng nói, chào đạo hữu, ta là Trương Vân Hy, thánh nữ thần Tiêu Thánh Địa, nghe nói Vạn Linh Viên xuất hiện tung tích tà linh giáo. Vì vậy ta đến đây để điều tra. Tràng hạt cửu tử quỷ mẫu này là bảo vật cao cấp của tà linh giáo. Nhờ đạo hữu giải thích với ta vì sao nó lại ở trong tay ngươi. Mặc dù thái độ của nữ tử hờ hững lãnh đạm nhưng Thẩm Thiên lại cảm thấy rất vui mừng. Dù sao cho, tới nay đây là nữ nhân đầu tiên gặp hắn mà không hề để ý đến nhan sắc của hắn. Chương 62, nữ quỷ này không siêu độ sao? Tuy theo như kịch bản thông thường trong tiểu thuyết, Thẩm Thiên cầm trong tay chàng hạt cửu tử quỷ mẫu, bị người danh môn chính phái đụng phải chắc chắn là sẽ red eye không phân biệt tốt xấu. Nữ tử này lại không lỗ mãng như vậy mà còn cẩn thận hỏi thăm. Thẩm Thiên rất thích tính cách trầm ổn đoan. Trang này, cái tên của nữ tử này khiến Thẩm Thiên thấy hơi buồn cười. Trương Vân Hy, thánh nữ thần tiêu thánh địa. Nàng có phải còn có một ca ca tên Trương Vân Lôi không? Thẩm Thiên chậm rãi ngồi xuống đưa chàng hạt đến trước mặt Trương Vân Hy. Sau đó, hắn nhẹ nhàng kể lại những chuyện đã xảy ra ở vách núi mấy ngày trước. Chuyện bị hắc huyết chân, nhân tập kích, ba vị đội trưởng đội chấp pháp có thể làm chứng cho ta. Trên chàng hạt cửu tử quỷ mẫu này cũng còn vết rạn nứt, không tin tiên tử có thể kiểm tra. Những lời bần đạo nói câu nào cũng là thật, có thể phối hợp kiểm chứng với tiên tử bất cứ lúc nào. Thái độ phối hợp của Thẩm Thiên khiến hoài nghi trong lòng Trương Vân Hy dần dần tan biến. Đương nhiên đây chỉ là những lời thoái thác Thẩm Thiên nói, cụ thể có phải là thật hay không, nàng ta còn phải tìm ba vị đội trưởng để xác minh lại thử. Trương Vân Hy nàng ta không phải dạng mê trai, vừa thấy nam tử tuấn tứ đã không thể rời nổi bước. Cho dù vị công tử trước mặt đúng là vô cùng tuấn giật, nhưng nếu như thật sự chứng thực được hắn có liên quan đến tà linh giáo thì chắc chắn Trương Vân Hy vẫn dựa vào công lý đưa về thần tiêu thánh địa thẩm vấn. Đương nhiên, nếu bề ngoài xấu xí có lẽ sẽ bị giải quyết ngay tại chỗ. Khó khăn lắm mới gặp được thánh nữ thánh địa, Thẩm Thiên cảm thấy mình không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn thành khẩn nhìn về phía Trương Vân Hy. Tiên tử, bần đạo có một yêu cầu quá đáng. Trương Vân Hy nhíu mày, nàng ta vốn không phải người thích phiền phức. Có điều khi nàng ta nhìn về phía Thẩm Thiên liền gặp một gương mặt thành khẩn. Cuối cùng, Trương Vân Hy vẫn bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi nói đi, chỉ cần không quá đáng, ta có thể cân nhắc. Thẩm Thiên mừng rỡ nói, tiên tử có thể giúp ta độ hóa những quỷ anh này không? Trong chàng hạt cửu tử quỷ mẫu, ngoài quỷ mẫu cửu nhi ra còn có mấy trăm quỷ anh. Những quỷ anh này từng bị tà pháp tế luyện, nếu không có cao tăng tiên đạo thi pháp siêu độ, rất khó luân hồi. Thẩm Thiên căn bản không biết bất kỳ pháp thuật siêu độ nào nên chỉ có thể nhờ Trương Vân Hy giúp đỡ. Trương Vân Hy hơi sững sờ, nàng ta còn tưởng Thẩm Thiên định đưa ra yêu cầu gì. Không ngờ, yêu cầu quá đáng này lại là xin giúp cho quỷ anh. Nên biết trong giới tu tiên mạnh được yếu thua này, ân tình rất mờ nhạt. Rất nhiều kẻ xưng là danh môn chính phái chém giết yêu chỉ để lấy yêu đan, luyện dược, trừ ma, chỉ để củng cố địa vị tông môn, bài trừ kẻ đối lập. Đa số tu tiên giả dù có đánh chết tiên sư tà linh giáo cũng sẽ hủy diệt tà bảo, vài tu sĩ thậm chí còn bán tà bảo cho chợ đen đổi lấy tài nguyên tu luyện. Chỉ có những tông môn hàng đầu như Lôi M Thánh Địa, Thần Tiêu Thánh Địa, truyền thừa pháp thuật siêu độ, lúc đệ tử gặp được tà bảo mới có thể cân nhắc tốn hao tinh lực siêu độ. Cho dù là như vậy nhưng cũng có rất nhiều đệ tử lựa chọn bỏ mặc. Dù sao siêu độ vong hồn phải tiêu hao rất nhiều linh khí pháp lực, tài nguyên trong giới tu tiên không đủ, rất nhiều người còn không đủ tài nguyên tu luyện, đâu ra nhiều tài nguyên để thay những người không liên quan siêu độ đến vậy. Trước đó Trương Vân Hy thấy Thẩm Thiên dùng linh thạch nuôi dưỡng chàng hạt đã thấy khá kinh ngạc, bây giờ nàng ta nghe Thẩm Thiên nói không biết pháp thuật siêu độ thì trong lòng càng thêm kinh ngạc. Ngươi không biết các loại pháp thuật độ hóa, vậy sao ngươi còn giữ lại chàng hạt này làm gì? Không biết pháp thuật độ hóa mà còn giữ cửu tử quỷ mẫu bên cạnh. Thông thường chỉ có 3 loại kết quả. Loại thứ nhất, mang theo cửu tử quỷ mẫu đi đồ sát người bình thường, dùng oán khí sát khí huyết khí cung cấp nuôi dưỡng. Loại thứ hai, như Thẩm Thiên, dùng một lượng lớn linh thạch để cung cấp nuôi dưỡng chàng hạt mỗi ngày. Loại thứ ba không thể cung cấp được hai thứ trên, đợi đến khi quỷ mẫu và quỷ anh trong chàng hạt đói khát khó nhịn, cuối cùng bị hung niệm ăn mòn, phản phệ chủ nhân. Ba loại kết quả này dù là loại nào thì đều tốn công mà không được ích gì. Vì công tử trước mặt trông cũng không phải kẻ ngu. Nghe Trương Vân Hy hỏi vậy, Thẩm Thiên hơi ngẩn ra. Cửu nhi cô nương cùng những hài tử này bị nhốt trong chàng hạt không thể nào siêu sinh được. Bần đạo lưu lại chàng hạt này, dùng linh thạch nuôi dưỡng họ trước. Tiên tử cảm thấy có gì không ổn sao? Là một thanh niên tiếp nhận tố chất giáo dục của thế kỷ 21. Thẩm Thiên cảm thấy mình không làm gì sai. Nhưng sao mình nhìn vẻ mặt của thánh nữ trước mặt lại giống đang nhìn một thằng ngốc vậy? Trương Vân Hy mỉm cười lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ khâm phục, dĩ nhiên chẳng có gì không ổn cả. Đạo hữu cao thượng, Vân Hy bội phục, Vân Hy có biết vài pháp thuật siêu độ, có thể giúp ngươi siêu độ những quỷ anh này. Chẳng qua Vân Hy chỉ có một nghi vấn, cũng mong đạo hữu có thể vui lòng chỉ giáo. Thẩm Thiên vui mừng, chỉ cần tiên tử đồng ý giúp đỡ, cứ hỏi. Ánh mắt Trương Vân Hy sáng rực nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, hỏi, vì sao đạo hữu chỉ nói muốn Vân Hy siêu độ quỷ anh? Nữ quỷ này nhìn oán khí có vẻ còn nặng hơn, không siêu độ cùng luôn sao? Lời của Trương Vân Hy khiến Thẩm Thiên hơi sững sờ, đúng nhỉ, suýt chút nữa mình đã phạm sai lầm về tư duy rồi. Trước kia Cửu Nhi luôn bảo bổn điện hạ độ hóa những quỷ anh kia. Dần dà, bổn điện hạ cũng quên mất Cửu Nhi cũng có thể độ hóa. Nhìn lại Cửu Nhi trong khoảng thời gian ngắn, ngủi này đã hút khô nửa túi linh thạch. Thẩm Thiên ngẫm nghĩ, cảm thấy cùng độ hóa luôn nữ quỷ này hẳn có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền. Tạ tiên tử nhắc nhở, nếu không có lời của tiên tử bần đạo suýt nữa thì quên mất. Nếu được, tiên tử hãy độ hóa luôn của Cửu Nhi đi. Lúc Thẩm Thiên nói những câu này lời lẽ rất chính trực, không hề có chút do dự. Còn Trương Vân Hy thì vẫn luôn cẩn thận quan sát Thẩm Thiên. Nàng ta đang quan sát thử xem Thẩm Thiên có do dự không. Nếu do dự, chứng tỏ trong lòng người này có quỷ. Lưu lại chàng hạt cừu tử quỷ mẫu không chừng là vì ham mê sắc đẹp. Nhưng biểu hiện của Thẩm Thiên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Trương Vân Hy. Ánh mắt của Thẩm Thiên rất trong sáng, không hề có một tia tiếc nuối hay dâm uế nào. Lập tức, Trương Vân Hy nảy sinh lòng tôn kính đối với nam tử nhẹ nhàng trước mặt. Xem ra những lời đồn ở Vạn Linh Viên hình như chưa hẳn là giả. Người trước mặt có lẽ thật sự là cao nhân đắc đạo. Ít ra thì đến bây giờ, phẩm đức của hắn khiến người ta phải khâm phục. Chương 63, Thần Tiêu Thánh Địa, Bạch Hổ Thánh Nữ. Nhưng đúng vào lúc này, hai mắt Cửu Nhi lại ướt đẫm nước mắt, lau mãi không khô, hồn thể của nàng ta bay đến quỳ gối trước mặt Thẩm Thiên. Ai oán, thảm thiết nói, không, Cửu Nhi không muốn siêu độ luân hồi, chỉ muốn ở lại bên cạnh chủ nhân thôi. Chính chủ nhân đã cứu Cửu Nhi ra khỏi tay lão tặc Hắc Huyết. Mệnh của Cửu Nhi là của chủ nhân. Nếu chủ nhân muốn Cửu Nhi siêu độ, vậy Cửu Nhi tha để giờ hồn phi phách tán chết luôn cho rồi. Thái độ của Cửu Nhi khiến Trương Vân Hy cũng ngẩn người. Sao vậy, oán linh cửu tử quỷ mẫu mà cũng mê trai nữa à? Cũng chỉ vì tân chủ nhân này có bề ngoài anh tuấn hơn chủ nhân cũ rất nhiều mà ngươi bất chấp đầu thai chuyển thế, muốn đi theo hắn cả đời sao? Còn Thẩm Thiên lúc này trong lòng càng cảm thấy bất đắc dĩ hơn. Sao vậy cô em già, ngươi định lừa ta à? Một ngày ngươi hút của bổn điện hạ bao nhiêu linh thạch trong lòng ngươi không rõ nữa sao? Bổn điện hạ cứu ngươi khỏi chỗ của Hắc Huyết chân nhân, ngươi không thể chơi ta như vậy. Cửu Nhi cô nương, cô nên theo tiên tử siêu độ luân hồi đi thôi. Cửu Nhi khóc lóc nước mắt lã chã, chủ nhân ghét bỏ Cửu Nhi sao? Tuy Cửu Nhi liễu yếu đào tơ không xứng với chủ nhân, nhưng nếu chủ nhân gặp khó khăn, Cửu Nhi có thể dùng cả sinh mệnh bảo vệ chủ nhân. Cửu Nhi cầu xin chủ nhân đừng vứt bỏ Cửu Nhi được không? Trương Vân Hy thấy Cửu Nhi đau khổ cầu khẩn Thẩm Thiên như vậy liền thở dài. Không ngờ trong số các oán linh còn có kẻ mang ơn tất bảo như ngươi. Thôi, đạo hữu nên lưu Cửu Nhi cô nương lại đi. Thần Tiêu Thánh Địa ta cũng có vài môn quỷ tu, đợi lát nữa khi siêu độ quỷ anh có thể cùng truyền thụ cho Cửu Nhi cô nương. Nếu Cửu Nhi cô nương chuyên cần khổ luyện, dùng thể chất trí âm gia trì, chắc hẳn không lâu sau có thể dung linh khí thay oán khí huyết khí chuyển tu quỷ đạo. Có điều ngày sau tuyệt đối không được đi làm chuyện ác nữa, nếu không một khi đã làm sẽ lại hóa thành lệ quỷ. Thần Tiêu nhất mạch ta chấp trưởng thần lôi, thay trời hành đạo, nhất định không tha thứ. Lời của Trương Vân Hy lập tức khiến Cửu Nhi cảm kích trong lòng. Nàng ta liên tục nói, sẽ không đâu, đại ân của tiên tử tỷ tỷ Cửu Nhi xin ghi khắc trong lòng. Sau này Cửu Nhi nhất định sẽ thành tâm tu, hành, tích đức làm việc thiện, tuyệt đối không dám làm chuyện ác. Trương Vân Hy nghe thấy lời thề sắt son của Cửu Nhi liền thỏa mãn gật đầu. Đồng thời, trong lòng nàng ta cũng thầm thở phào. Thực ra, Trương Vân Hy đồng ý không siêu độ Cửu Nhi, không phải chỉ bởi vì cảm động, mà cũng bởi vì diệu pháp kinh văn siêu độ của nhất mạch Thần Tiêu Thánh Địa nàng ta cũng không thông thạo lắm. Là thánh nữ của Thần Tiêu Thánh Địa, từ nhỏ Trương Vân Hy đã đặt ra tôn chỉ dùng sức mạnh giải quyết vấn đề. Trước đây nếu gặp phải tà bảo và giáo đồ của tà linh giáo, bình thường nàng ta đều dùng cách siêu độ vật lý. Còn những tàn hồn đáng thương cần cứu rỗi, nàng ta sẽ giao cho ca mình siêu độ. Ai cũng biết, trong Thương Long, Bạch Hổ, Kim Kỳ Lân của thần Tiêu Thánh Địa, thánh nữ mặc quang giáp Bạch Hổ là khó chơi nhất. Mấy loại pháp khí như cửu tử quỷ mẫu châu này vô cùng khó xử lý. Nếu thật sự giao cho Trương Vân Hy, siêu độ, nàng ta cũng không dám đảm bảo chắc chắn sẽ thành công. Nhất là nữ tử ra đời vào năm âm tháng âm, ngày âm giờ âm, oán khí khó siêu độ nhất. Muốn dùng ngoại lực để gột rửa oán khí của cửu nhi. Trong lòng Trương Vân Hy không hề chắc chắn chút nào. Đổi lại là ca ca Trương Vân Đình hoặc đại sư, huynh phương thường ra tay thì còn tạm được. Hai, sao lại vội vàng đồng ý với tên này vậy chứ? Siêu độ cái gì đó là mệt người nhất. Biết trước lần này rời núi đã bảo ca ca đi cùng rồi. Trương Vân Hy yên lặng thở dài, nghi ngờ ban nãy mình đã bị ma ám. Nếu không sao mình lại ngớ ngẩn đồng ý với thỉnh cầu của tên này vậy chứ? Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị phá vỡ, một cái bóng màu đỏ chót bắn ra, lao thẳng đến chỗ Trương Vân Hy. Điện hạ đừng sợ, lão nô đã bảo Tần Cao đi liên hệ với trưởng lão đội chấp pháp rồi. Chó săn của tà linh giáo, đừng hòng làm tổn thương điện hạ nhà ta. Điện hạ, lão nô sẽ cản hắn, ngài đi trước đi. Quế Công Công nói xong liền đánh ra mấy trăm đạo kiếm khí. Kiếm quang màu tím phô thiên cái địa đó. Ngưng tụ nhanh một đóa hoa quỳ quỷ quyệt nở rộ trong hư không, phóng ra nhuệ khí khiến người ta thấy sợ hãi. Quỳ hoa kiếm khí, chỉ mới là tu sĩ luyện khí kỳ bát trọng thiên mà đã có thể đánh ra được kiếm khí cường đại như vậy. Rồi, Trương Vân Hy lạnh lùng nhìn Quế Công Công, trong mắt như đang có điều suy nghĩ. Khá thú vị, không phải là truyền thừa của vị Đông Hoang bất bại ma tôn nam đó sao? Đáng tiếc tu vi của lão đầu ngươi còn kém hơi xa. Vừa dứt lời, ánh mắt dưới mặt nã lông phượng lạnh đi, toàn thân Trương Vân Hy đột Đông Hoang bất bại ma tôn lôi đình màu đỏ tím vô tận. Trong chốc lát, một con hổ giữ màu trắng CP lôi điện đỏ tím quấn quanh thân xuất hiện sau lưng Trương Vân Hy. Trương Vân Hy chậm rãi duỗi bàn tay phải của mình ra, hai ngón tay kẹp về phía trước. Cùng lúc đó, mãnh hổ màu trắng sau lưng nàng ta cũng đột nhiên gầm lên một tiếng. Hổ khẩu và hai ngón tay Trương Vân Hy chồng sát lên nhau. Keng. Trong khoảnh khắc, kiếm quang giữa trời đất bị quét hết sạch, Tử Vũ Nhuyễn kiếm trong tay Quế Công Công bị ngón tay Trương Vân Hy kẹp chặt. Dù Quế Công Công điên cuồng thôi thúc linh khí muốn rút Nhuyễn kiếm ra, nhưng hai ngón tay của Trương Vân Hy giống như ngọn núi cao lù lù bất động. Nể tình ngươi hộ chủ, sốt ruột, tha cho ngươi một lần. Trương Vân Hy lạnh lùng búng ngón tay, lôi đình chợt rung lên. Đột nhiên, Tử Vũ Nhuyễn kiếm được mua với giá cao kia vỡ nát trong nháy mắt. Từng sức mạnh lôi đình thuận theo, cánh tay của Quế Công Công tràn vào trong cơ thể ông. Trong chốc lát tóc của Quế Công Công dựng, đứng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, gương mặt ông cũng bị co giật dần biến thành màu đen, bắt đầu bay ra mùi thịt nướng. Tiên tử thủ hạ lưu tình, đây là hiểu lầm, Quế bé không hề có ác ý. Thẩm Thiên vội vàng cầu tình nhưng Trương Vân Hy chỉ thản nhiên nói. Ta biết, cho nên hắn mới còn có thể đứng trước mặt ta. Nói xong câu này, Trương Vân Hy lạnh lùng xoay người sang chỗ khác nghiên cứu chàng hạt. Thẩm Thiên vội vàng đỡ lấy. Quế Công Công mặt bị nổ đen, ngươi cảm thấy thế nào? Quế Công Công lắc đầu, lão nô không sao, lão nô chỉ hơi choáng váng. Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười, vị thánh nữ thần Tiêu Thánh Địa này không phải người xấu. Mắt Quế Công Công sáng lên, lập tức cười vui vẻ. Điện hạ quả nhiên lợi hại, Lan Phi nương nương nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ mỉm cười trốn cửu tuyền. Chương 64, siêu độ quỷ anh, vãng sinh kinh. Quế Công Công vừa dứt lời, ánh sét liền đánh đến, ầm ầm. Thẩm Thiên nhìn Trương Vân Hy bổ một thần lôi làm Quế Công Công ngất đi thì hơi bất đắc dĩ. Quế bá, à, bình thường ngươi nói lung tung thì cũng được đi, còn cái vị trước mặt là thánh nữ của thần Tiêu Thánh Địa đấy. Là đại boss siêu cấp, trên đầu có vòng sáng đấu sĩ hạng hoàng kim cơ mà. Ngươi dám tung tin đồn nhảm ảnh hưởng danh danh nàng ta ngay trước mặt nàng ta. Hai, đúng là quá tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói. Cái đó, Vân Hy tiên tử, Quế bá không có ác ý gì đâu. Trương Vân Hy lạnh lùng gật đầu. Ta cũng không có ác ý gì. Mấy tia sét tia cũng không hề làm hắn bị thương. Lão nhân này tham công liều lĩnh tu luyện hướng Nhật Ma Điển đã tổn hao không ít tinh nguyên. Ban nãy ta vừa dùng giáp mộc thần lôi trong ngũ lôi Chính thiên quyết của thần tiêu thánh địa, bị sét của ta đánh vài lần không có hại gì đối với lão nhân này. Nói xong, Trương Vân Hy lại bổ thêm một đòn lên Quế Công Công. Gương mặt mo của Quế Công Công càng đen hơn, Trương Vân Hy cũng không biết tại sao mình phải giải thích. Với tính cách nóng nảy của nàng ta trước nay, lão nhân này dám ra tay với nàng ta sao? Nàng ta mà không dùng đến Bạch Hổ Canh Kim Thần Lôi mình am hiểu nhất thì cũng sẽ dùng Chu Tước Ly Hỏa Thần Lôi am hiểu thứ hai. Sấm sét sẽ khiến lão nhân này phải kinh ngạc không thôi. Để ông biết thế nào gọi là thánh nữ không thể sỉ nhục. Nhưng, Trương Vân Hy cứ cảm thấy hôm nay mình không được bình thường. Nàng ta nghĩ có lẽ do nhìn thấy lão nhân này hộ chủ sốt ruột, cho nên mềm lòng đấy. Cùng đạo hữu trò chuyện lâu như vậy, đạo hữu vẫn chưa cho ta biết tên của ngươi đâu. Bỗng nhiên Trương Vân Hy hình như nhớ ra điều gì đấy. Nhìn thẳng Thẩm Thiên nói, Thẩm Thiên ngẩn người, nói, bần đạo là núi Thu Danh. Hắn còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Trương Vân Hy hờ hững nói, đừng đem mấy lời vớ vẩn kia ra lừa gạt ta. Trước khi đến Vạn Linh Viên, bổn cô nương đã điều tra cẩn thận rồi, trong số tất cả các môn phái tương đối nổi tiếng ở Đông Hoang, căn bản không hề có U Hắc Động, núi Thu Danh. Nói đến đây, sắc mặt Trương Vân Hy hơi trầm xuống, ngươi còn dám gạt ta? Sau lưng Trương Vân Hy dị tượng Lôi Đình Bạch Hổ lại hiện lên. Thẩm Thiên cảm thấy sau lưng lạnh run, tại hạ họ Thẩm, tên Thiên, chữ Ngạo Thiên, đạo hiệu Tầm Duyên. Trương Vân Hy khẽ gật đầu, như vậy là đủ rồi, còn lại không cần nói nữa. Nàng ta chậm rãi đứng dậy, cầm tràng hạt cửu tử quỷ mẫu lên. Mỗi vị thiên chi kiêu tử ở Đông Hoang đều có bí mật nhỏ của mình, so với nghe những lời nói dối mà ngươi thêu dệt ra, không bằng đừng nghe, biết ngươi tên Thẩm Thiên, thế là đủ rồi, dễ chịu quá, nói chuyện với cọp cái này đúng là dễ chịu. Khụ khụ, nói sai rồi, nói chuyện với thánh nữ này đúng là dễ chịu. Ý của Thẩm Thiên là, nữ hán tử của thần tiêu thánh địa này rất hợp khẩu vị của mình. Nếu không phải vì tu vi của mình, hiện tại còn quá thấp so với đối phương, Thẩm Thiên đã định hỏi đối phương xem có bằng lòng đi cùng hắn không. Cúng gà đốt giấy vàng, kết nghĩa kim lan, kết bái làm tỷ đệ khác phái. Siêu độ những quỷ anh này cần tốn một chút thời gian. Trương Vân Hy cuộn tràng hạt trong tay. Trong lúc này, ngươi cần giúp ta hộ pháp. Nói xong, trong mắt Trương Vân Hy lóe lên tia sáng lấp lánh. Cho dù đến lúc này, nàng ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Thẩm Thiên. Thần Tiêu Thánh Địa là một trong 12 thế lực. Thánh Địa đứng đầu Đông Hoang, là hàng rào chống cự lớn nhất đối với những áp lực của thế lực tà đạo như Tà Linh Giáo tạo ra. Truyền nhân các đời của Thần Tiêu Thánh Địa đều coi trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình. Lúc đối kháng với tu sĩ tà đạo, họ khó tránh gặp phải những âm mưu quỷ kế. Trương Vân Hy mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thánh nữ cao quý, dĩ nhiên không phải một bình hoa. Đúng lúc nàng ta có thể nhân cơ hội siêu độ quỷ anh thử xem Thẩm Thiên có phải giáo đồ Tà Linh Giáo không. Nghĩ tới đây, Trương Vân Hy lặng lẽ chuẩn bị sẵn tay phải bắt đầu siêu độ những quỷ anh này. Nàng ta lấy mấy viên linh thạch trong nhẫn chứa đồ ra, sắp xếp theo phương vị cửu cung bát quái. Chuỗi hạt này thì được Trương Vân Hy đặt ở chính giữa cửu cung bát quái. Khi Trương Vân Hy đưa linh khí và pháp lực vào kích hoạt trận pháp, lập tức cửu cung bát quái trận dâng lên từng đạo kinh khí dày đặc lao mạnh vào trong tràng hạt. Miệng Trương Vân Hy cũng đang không ngừng niệm những kinh văn siêu độ vô cùng huyền diệu. Sắc lệnh thái thượng, siêu độ cô hồn, tất cả quỷ mị, dính ân tứ sinh, người có đầu siêu độ, người không đầu thăng thiên, thương chu đao sát, nhảy cầu thắt cổ, chết minh bạch, chết ngầm, oan khúc mà chết, chủ nợ oan gia, binh sĩ bị đoạt mạng, quỳ trước đài ta, bát quái tỏa ánh sáng, siêu sinh mọi người, là nam là nữ, tự mình gánh chịu, phú quý giàu nghèo, tự mình tìm lấy, sắc cứu mọi người, nhanh chóng siêu sinh, sắc cứu mọi người, nhanh chóng siêu sinh. Trương Vân Hy miệng không ngừng niệm kinh văn siêu độ vô thượng của thần tiêu thánh địa. Pháp lực toàn thân nàng ta dần ngưng tụ thành những phù văn sáng ánh vàng lấp lánh. Những phù văn này ẩn chứa dấu ấn đại đạo vô cùng huyền diệu, giống như đang trần thuật những bí ẩn của luân hồi. Từ nơi sâu xa dường như đang tồn tại một vị hiền thánh vĩ đại không gì diễn tả được. Từng phù văn sáng ánh vàng lấp lánh kia nhanh chóng chui vào trong tràng hạt. Dần dần, từng quỷ anh trong tràng hạt bay ra, cơ thể bọn chúng vốn có màu đen, mặt mày dữ tợn. Nhưng sau khi chúng được tắm trong ánh sáng màu vàng, oán khí được rửa sạch giống như bùn đen, dần dần, gương mặt quỷ anh vốn dữ tợn và đau khổ kia đều lộ ra vẻ dễ chịu và nụ cười được giải thoát. Tiếng người ngây thơ không ngừng vang lên trong phòng, tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ này khiến vành mắt người ta ướt ướt. Tạ ơn ca ca, tạ ơn thánh nữ tỷ tỷ, tạ ơn ca ca cho chúng ta linh thạch, tạ ơn nịt tỷ giải cứu chúng ta, tạ ơn ca ca, tạ ơn nịt tỷ, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Trong mưa ánh sáng, từng quỷ anh, quỷ đồng được siêu sinh giải thoát. Tiếng cười và tiếng cảm tạ của bọn chúng mang theo những tình cảm chân thành nhất. Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt Trương Vân Hy đã đổ đầy mồ hôi. Pháp thuật thần tiêu vãng sinh chú này nàng ta không nắm chắc cho lắm. Nếu đổi lại là ca ca hoặc đại sư huynh siêu độ quỷ anh thì chỉ cần tốn một điểm pháp lực thì Trương Vân Hy sẽ phải tốn 10 điểm, thậm chí là mấy chục điểm mới có thể siêu độ được. Chương 65, Tiên tử và bần đạo vô duyên một. Lần này siêu độ một hơi mấy trăm quỷ anh và quỷ đồng có thể coi là áp lực không hề nhỏ đối với Trương Vân Hy. Thẩm Thiên đứng bên hơi lo lắng. Tiên tử, người có chịu đựng được nữa không? Có cần nghỉ ngơi một chút không? Mắt phượng của Trương Vân Hy hơi lạnh đi. Hừ lạnh nói, chỉ có vài trăm đứa trẻ thôi, không hề có chút áp lực nào. Thẩm Thiên thấy hình như Trương Vân Hy thật sự không sao thì cuối cùng cũng yên tâm. Ánh mắt của hắn chuyển hướng sang bên cạnh nhìn nữ quỷ cửu nhi của đám quỷ anh. Các hài tử của ngươi hiện tại đang được siêu độ giải thoát. Sao nào? Có phải cảm thấy rất ngưỡng mộ không? Giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp đấy. Thẩm Thiên tận tình khuyên nhủ. Đừng bỏ qua cơ hội. Giờ tiên tử vẫn còn đang rất nhẹ nhàng. Hẳn là có tia giúp ngươi siêu độ cùng đấy. Sao nào cửu nhi? Nếu giờ ngươi hối hận thì ta sẽ cầu xin tiên tử siêu độ giúp ngươi. Cửu nhi và Trương Vân Hy nghe Thẩm Thiên nói vậy thì hai cặp mắt đồng thời trợn trừng lên. Cửu nhi, Trương Vân Hy, khụ khụ, nếu cửu nhi cô nương đã nương trung thành tuyệt đối, Thẩm huynh cũng đừng miễn cưỡng nàng. Trương Vân Hy đang dùng pháp lực đã gần hết của mình lặng lẽ lau khô mồ hôi trên mặt. Nói thẳng ra là nàng ta thật sự lo lắng Thẩm Thiên bảo nàng ta siêu độ cho cửu nhi. Dù sao, với khả năng sử dụng thần tiêu vãng sinh kinh hiện tại, muốn siêu độ được quỷ mẫu cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên điều khiến Trương Vân Hy thầm thở phào là, ban nãy khi nàng ta siêu độ, Thẩm Thiên không nhân cơ hội ra tay, đánh lén nàng ta đang thi pháp. Điều này khiến Trương Vân Hy tin tưởng Thẩm Thiên hơn một chút. Vì, đạo trưởng này, hẳn là một người tốt. Sau khi độ toàn bộ quỷ anh, Trương Vân Hy trả lại tràng hạt cho Thẩm Thiên. Nàng ta bình tĩnh nói, Vân Hy đã lưu lại một công pháp quỷ tu trong tràng hạt này. Cửu nhi cô nương có thể chuyên cần khổ, luyện, chuyển hóa oán khí, đợi khi oán khí hoàn toàn chuyển hóa thành pháp lực, ngày sau độ kiếp trở thành quỷ tiên cũng không phải không có khả năng. Thẩm Thiên thấy hình như Trương Vân Hy không muốn siêu độ cho cửu nhi và cửu nhi cũng không muốn bị siêu độ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nếu đã vậy thì làm phiền tiên tử rồi. Được rồi, nếu không siêu độ được, nuôi thì nuôi vậy, mặc dù cung cấp nuôi dưỡng tiểu nữ quỷ này thật sự không dễ dàng. Có điều, giờ nhất nguyên trọng thủy trong thận tiêu hao quá lớn, nếu chịu khó trích một phần trong đó ra hẳn có thể đủ để cửu nhi ăn no. 2. Thẩm Thiên có cảm giác bên cạnh mình đều là những kẻ chuyên đốt tiền. Nếu không phải mình kiếm được tiền nhanh thì đúng là không thể nào gánh vác nổi rồi. Ở phía bên kia, Trương Vân Hy cũng nhẹ nhàng thở phào. Trong lòng nàng ta thầm hạ quyết tâm. Lần này sau khi trở về nàng ta nhất định phải hạ quyết tâm nghiêm túc luyện thành thần tiêu vãng sinh kinh, bằng không lần sau lại gặp mấy tình huống không thể nào siêu độ được như thế này thì xấu hổ lắm. Quan trọng hơn là nàng ta nhìn thấy tiểu nữ quỷ kia giờ cứ quấn lấy Thẩm Thiên thì trong lòng cứ cảm thấy gai gai, không thoải mái lắm. 2. Nếu lúc trước khi sư tôn dạy thần tiêu vãng sinh kinh, mình cố gắng lĩnh hội tu luyện, không trốn học thì giờ chắc chắn là có thể siêu độ được nữ quỷ này rồi. Thẩm Thiên thu tràng hạt lại, bỏ vào trong một túi linh thạch khác, hắn chắp tay với Trương Vân Hy. Hôm nay, thật sự là làm phiền tiên tử rồi. Trương Vân Hy ngạo nghễ đứng đó, gương mặt đầy lạnh nhạt, chỉ là tiện tay thôi. Nói xong, Trương Vân Hy hờ hững nhìn chằm chằm Thẩm Thiên. Thẩm Thiên cũng nhìn Trương Vân Hy. Hai người không nói với nhau một lời nào. Không khí trong phòng nhất thời hơi yên tĩnh. Khụ khụ, người đã biết rõ bổn điện hạ không phải tà giáo rồi. Sao Thẩm Thiên ngươi còn giữ ta lại trong phòng làm gì? Sắc trời đã tối, bổn điện hạ muốn nghỉ ngơi. Thẩm Thiên chẳng biết phải làm sao. Thánh nữ này muốn làm gì vậy? Dường như Trương Vân Hy cũng cảm nhận được sự ngượng ngùng của bầu khí Nàng ta ho nhẹ một tiếng, nghe nói Thẩm huynh tinh thông thuật tầm linh đoạn khoáng. Trương Vân Hy biết chuyện tầm linh đoạn khoáng không hề khiến Thẩm Thiên bất ngờ. Trước kia, nàng ta từng nghi ngờ Thẩm Thiên là người của Tà Linh giáo. Vậy thì, trước khi nàng ta xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên chắc chắn đã điều tra sơ qua rồi. Thẩm Thiên giúp người hữu duyên tầm linh đoạn khoáng tìm cơ duyên. Chuyện này gần như đã lan truyền cả vạn linh viên. Nếu Trương Vân Hy hoàn toàn không biết thì mới gọi là kỳ quái. Thẩm Thiên gật đầu. Đúng vậy, bần đạo có hiểu sơ về tầm linh đoạn khoáng. Trương Vân Hy lại nhìn chằm chằm Thẩm Thiên. Nghe nói Thẩm huynh chỉ tầm linh đoạn khoáng giúp người hữu duyên. Trước mặt vị này, Thẩm Thiên rất thành thật gật đầu. Đúng vậy, người vô duyên ngàn vạn vàng bạc cũng không tính giúp. Khóe miệng Trương Vân Hy khẽ nhếch lên. Vậy theo đạo trưởng thấy, Vân Hy và Thẩm huynh có duyên không? Trên mặt Trương Vân Hy mang đầy nét tự tin và ngạo nghễ. Nàng ta là thánh nữ của thần Tiêu Thánh Địa. Dù không tu luyện thuật tầm linh đoạn khoáng nhưng từ nhỏ đã ra vào đủ các linh khoáng viên lớn. Mưa dầm thấm đất nên ít nhiều cũng có kiến thức. Nàng ta chưa từng nghe nói có linh mạch sư của tông phái nào mở khoáng mà còn cần xem duyên phận. Theo nàng ta thấy, đây hoàn toàn là cái cớ để Thẩm Thiên chọn lựa người nào hắn thấy vừa mắt. Trương Vân Hy tự hỏi dù là dung mạo hay tư vi thì mình cũng là người nổi bật trong số các thánh nữ đông hoang. Hơn nữa ban nãy nàng ta còn hao tâm tổn trí, phí sức siêu độ quỷ anh giúp Thẩm Thiên. Về tình về lý, Thẩm Thiên hẳn nên nể mặt nàng ta, nói một tiếng, tiên tử và bần đạo hữu duyên. Trong lòng Thẩm Thiên lúc này thì lại sững ra. Cái gì? Thánh nữ thần Tiêu Thánh Địa muốn bổn điện hạ giúp tìm khoáng. Dù sao ngươi cũng là thánh nữ của thần Tiêu Thánh Địa. Sao còn để ý chút khoáng ở vạn linh viên này? Nên biết dù trong vạn linh viên có rất nhiều linh thạch nhưng phần lớn phẩm chất đều rất bình. Thường, những thiên tài đứng đầu các thánh địa, động thiên, phúc địa trên cơ bản đều thấy chướng mắt. Chỉ có những người địa vị bình thường trong giới tu tiên mới thích tới đây dạo. Còn những thánh tử, thánh nữ kia sẽ đến những linh khoáng viên cao cấp hơn. Trong những linh khoáng viên đó có hội tụ những khoáng thạch phẩm chất cao, có thể nói là bất kỳ một viên linh khoáng thạch nào cũng có giá thấp nhất là mấy ngàn linh thạch. Người nào may mắn, thứ mở ra được bên trong cũng cực kỳ chân quý. Linh khí cực phẩm, bí pháp thất truyền, kỳ chân phong ấn, thậm chí là thần nữ thượng cổ bị phong ấn ngủ say vạn năm cũng có thể may mắn được mở ra. Chương 66, tiên tử và bần đạo vô duyên 2. Nghe nói mấy năm trước, trong thái cổ linh viên, thánh tử đương đại của Tử Phủ Thánh Địa đã mở được nửa khối ngọc giản. Trong ngọc giản truyền công, kia ghi chép Niết Bàn Bất Diệt Đế Kinh. Dựa vào truyền thừa này, lão tổ tông của Tử Phủ Thánh Địa đã sống thêm 2 đời nữa. Thực lực và nội tình của cả Tử Phủ Thánh Địa nhờ đó mà được tăng cường hơn rất nhiều. Theo Thẩm Thiên thấy, đẳng cấp của thái cổ linh viên kia vượt xa vạn linh viên. Bởi vậy thánh nữ như Trương Vân Hy nên đổi nơi để đi đi, chứ chạy đến vạn linh viên xem náo nhiệt làm gì. Được rồi, chủ yếu vẫn là vì ban nãy Thẩm Thiên đã nhìn rồi. Trên vòng sáng ở đỉnh đầu Trương Vân Hy không hề có hình ảnh có cơ duyên. Trên đầu vẫn chưa ngưng, tụ hình ảnh có cơ duyên thì dù khí vận có mạnh đến mấy đều vô ích. Thế là Thẩm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tiên tử và bần đạo vô duyên. Vừa dứt lời, Thẩm Thiên liền cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như đang giảm xuống kịch liệt. Không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Thiên cảm thấy lúc này ánh mắt của Trương Vân Hy hình như không được vui vẻ mấy. Thậm chí còn hơi u oán. Trương Vân Hy hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tức giận đến mức phổi cũng sắp nổ tung. Bổn cô nương chủ động kết giao mà ngươi lại không hề nể mặt chút nào, vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Họ Thẩm kia, ngươi đúng là khinh người quá đáng. Trương Vân Hy, thánh nữ thần Tiêu Thánh Địa ta chưa từng phải chịu ấm ức như thế này. Đúng lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng hét lớn. Tiên sư đừng lo, có đội chấp pháp vạn linh viên ở đây, ai dám vô lễ với tiên sư. Thẩm Thiên nhìn xuyên qua cửa sổ bị Quế Công Công đập nát nhìn ra ngoài khách sạn. Phía xa xa trên bầu trời có một nhóm chấp pháp giả đang ngự kiếm phi hành bay tới. Khi thì xếp thành hình chữ nhất, khi thì xếp thành hình chữ nhân. Ba đội trưởng dẫn đầu cũng đều là người quen. Ba đội trưởng đội chấp pháp kim đan kỳ trong lòng đều rất kích động. Không ngờ chỉ mới có vài ngày trôi qua mà lại có cơ hội xung xoe với tiên sư rồi. Đúng là được vận mệnh chiếu cố mà. Nghĩ tới đây, bọn họ liền tung ra 10 trên 10 thành công lực. Tu tu sĩ tà đạo từ đâu tới mà dám động thủ với tiên sư? Kết trận, chu tà kiếm trận, phá cho ta. Kiếm quang kim sắc sáng chói ngưng tụ lại một chỗ, kiếm của mười mấy chấp pháp giả hợp nhất, một thanh kiếm khí to chừng mấy chục mét bắn thẳng về phía Trương Vân Hy. Đến đúng lúc lắm, giờ bổn cô nương đang rất khó chịu đây. Trương Vân Hy hừ lạnh trong lòng rồi đột nhiên bước một bước ra bên ngoài phòng. Đối mặt với kiếm, khí đang chém thẳng vào mình mà mắt nàng ta không hề nháy lấy một cái. Trương Vân Hy chậm rãi nâng tay phải lên, lôi đình màu trắng vô cùng sáng chói ngưng tụ trên nắm đấm của nàng ta. Giờ khắc này, phía sau lưng nàng ta lại một lần nữa ngưng tụ thành dị tượng lôi đình bạch hổ. Dư, hổ khiếu sơn lâm, bầy tà lui tránh. Cả khách sạn dường như đều chấn động run lẩy bẩy trong tiếng hổ gầm. Trương Vân Hy đối mặt với kiếm, khí sắp đánh trúng mình, chậm rãi đánh ra một quyền. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, uy lực của một quyền này, có thể xưng là kinh diễm. Trương Vân Hy huy quyền đánh ra, lôi đình màu trắng lập tức tràn ngập khắp trời đất. Ngay sau đó, lôi đình màu trắng phô thiên cái địa và dị tượng bạch hổ thần uy hiền hách hòa làm một thể. Dị tượng bạch hổ vốn có vẻ hơi hư ảo nhưng giờ khắc này đã trở nên vô cùng chân thực. Giờ khắc này, dường như thật sự có một con bạch hổ thần thú giáng lâm thế gian. Uy áp thú vương đáng sợ tràn ngập khắp nơi, con bạch hổ kia đang bay nhanh đi bắt thỏ dung hợp với quyền của Trương Vân Hy. Bàn tay, ngọc thon dài trắng trẻo non mềm kia dù có đưa nắm đấm ra cũng không hề quá đáng sợ. Thậm chí còn, gây cho người ta một thị cảm bàn tay trắng như phấn. Nhưng chính một quyền này khi va chạm với kiếm khí do ba đội trưởng đội chấp pháp kim đan kỳ liên thủ thi triển, một giây sau kiếm khí kim sắc dài mấy chục thước kia lập tức rạn nứt rồi gãy thành từng khúc. Một quyền của Trương Vân Hy đánh vào trong hư không, rõ ràng không đánh trúng bất kỳ ai nhưng lôi đình điện quang tan tác bắn ra lại đánh bại tất cả chấp pháp giả. Toàn thân mỗi chấp pháp giả đều tỏa ra điện quang, tóc tai dựng thẳng đứng, ngã xuống đất co giật. Mặt của bọn họ cũng trở nên đen kịt, trên người phát ra mùi thịt nướng còn nồng nặc hơn cả quế công công. Là công pháp chân truyền của thần tiêu thánh địa, bạch hổ canh kim thần lôi. Lúc này, trong lòng tất cả đội trưởng đội chấp pháp đều thầm mắng Tần Cao 100 lần. Nguệ néo tên tiểu cao, tử nhà ngươi, không phải ngươi nói là có ác tặc tà linh giáo muốn hãm hại tiên sư sao? Sao đợi khi chúng ta đắc ý chạy tới thì lại gặp phải đại nhân vật của thần tiêu thánh địa vậy? Ai u, bàn tay trắng như phấn này đấm trúng ngực ta một đấm mà xương sườn đã nứt ra rồi đây này. Ngươi dám tùy tiện truyền tin giả, đúng là siêu lừa đảo. Sắc mặt Trương Vân Hy lạnh lùng bước ra khỏi phòng, nói thẳng, tâm trạng nàng ta lúc này rất không thoải mái. Từ nhỏ nàng ta đã được tôn xưng là thiên kiêu nữ. Đứng đầu Đông Hoang, Trương Vân Hy mạnh vô cùng, luôn là con nhà người ta. Trước đây nàng ta hành tẩu ở các môn phái lớn của Đông Hoang có ai không nể mặt vài phần chứ, không ngờ đi tới một nơi thâm sơn cùng cốc ở nước Đại Viêm này thì lại bị khiêu khích không ngừng. Như vậy, đầu tiên là lão bộc của Thẩm đạo trưởng kia không phân tốt xấu mà dám ra tay đánh lén nàng ta, cái này cũng không sao, dù sao cũng chỉ là nóng ruột hộ chủ thôi. Trương Vân Hy cũng không phải người không hiểu lý lẽ, coi như nể mặt Thẩm Thiên bỏ qua đi, nhưng Thẩm Thiên đạo trưởng lại còn nói, hắn và bổn cô nương không có duyên phận, dựa vào cái gì? Mỗi ngày ngươi có tới mấy chục người hữu duyên, giúp mấy chục người tầm linh đoạn khoáng, bổn cô nương có chỗ nào không bằng đám tu sĩ cấp thấp này? Vì sao ngươi muốn tìm cớ từ chối? Đúng vậy, trong mắt Trương Vân Hy, Thẩm Thiên chỉ đang kiếm cớ chối từ. Các đại thánh địa Đông Hoang có nhiều thiên chi kiêu tử theo đuổi nàng ta như vậy, nàng ta còn chẳng thèm ngó đến, lười chấp nhận tấm lòng. Lần này tới đến Đại Viêm, nàng ta thấy Thẩm Thiên khá thuận mắt nên mới hiếm khi chủ động mở miệng, ngầm ra hiệu Thẩm Thiên kết giao với mình. Kết quả là thế đấy. Tiểu tử cơ trí này, hắn đang làm gì vậy? Hắn mở miệng không hề do dự, nói mình và bổn cô nương vô duyên. Bổn cô nương không đáng để ngươi chào đón sao? Chương 67, cơ duyên của Trương Vân Hy. Lời của Thẩm Thiên khiến lòng tự trọng của Trương Vân Hy bị đả kích nghiêm trọng. Đúng lúc này mấy kiếm tu kia còn dám chủ động công kích nàng ta, nên biết địa vị của thánh nữ thánh địa cao quý vô cùng, không thua kém gì trưởng lão của động thiên, chỉ là đội chấp pháp của vạn linh viên mà dám chủ động công kích thánh nữ thần tiêu thánh địa. Đây tuyệt đối là một hành vi phạm thượng, là sự khiêu khích nghiêm trọng. Ý của Trương Vân Hy là không thể nhịn được nữa và cũng không cần phải nhịn nữa. Thế là, nàng ta nghiêm túc đánh ra một quyền, sau đó thì kiếm trận chấp pháp kia chia năm xẻ bảy nổ tung. Bản tọa chính là Trương Vân Hy, thánh nữ thần Tiêu Thánh Địa, không phải tu sĩ tà đạo. Trương Vân Hy chậm rãi bước ra một bước, lơ lửng trong hư không, quanh thân lượn lờ điện quang. Giờ khắc này, nàng là đã thật sự thể hiện ra tuyệt đại phong hoa của thánh nữ thần Tiêu Thánh Địa. Cao quý, lạnh lùng, thánh khiết và cường đại đến mức khiến người ta khó thở. Nàng ta lạnh lùng nhìn những chấp pháp giả, toàn thân lấp lóe lôi quang. Đổi lại là những người khác công kích chấp pháp giả như vậy, chắc chắn vạn linh viên sẽ phản kích. Nhưng sau khi Trương Vân Hy công khai thân phận, những khí tức cường đại nấp trong chỗ tối đều thu liễm lại. Không còn cách nào khác, địa vị của thần Tiêu Thánh Địa thật sự là quá cao. Dù là Thái Bạch Động Thiên cũng phải thua chị. Kém em, những chấp pháp giả này ra tay khiêu khích thánh nữ thần Tiêu Thánh Địa trước. Dù nàng ta có phế đi bọn họ thì cũng chẳng ai có thể nói gì. Trương Vân Hy nhìn xuống những chấp pháp giả kia, cơn giận trong lòng cũng vơi đi khá nhiều. Thấy những chấp pháp giả kia ngã trên mặt đất còn đang không ngừng run rẩy, nàng ta hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra. Lập tức, từng đạo lôi quang màu trắng từ trong cơ thể chấp pháp giả chui ra. Bọn chúng bắn về phía Trương Vân Hy một cách nhanh chóng. Được Trương Vân Hy thu về, thánh địa không thể bị sỉ nhục. Lần này chỉ cảnh cáo các ngươi một chút, nếu có lần sau, ta sẽ đến thẳng chấp pháp đường. Tất cả lui ra chữa thương đi. Nói xong, Trương Vân Hy quay đầu lại, ánh mắt dưới tấm mặt nạ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Thiên. Giọng nói của nàng ta bình tĩnh. Thẩm huynh, mời huynh nhìn lại kỹ lần nữa xem có duyên không. Ực, Thẩm Thiên nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy nữ tử trước mặt hơi hung hăng. Nếu bây giờ mà còn nói không có duyên thêm lần nữa thì có bị đánh chết không vậy? Nhưng mà thật sự không có duyên mà. Đợi đã. Thẩm Thiên nhìn kỹ trán Trương Vân Hy lần nữa, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vì hắn phát hiện ban nãy hình như mình không cẩn thận nhìn nhầm. Rồi, trên vòng sáng óng ánh sắc vàng ở đỉnh đầu Trương Vân Hy thực ra là có hình ảnh cơ duyên. Có, điều chỉ vì màu vàng óng ánh của vòng sáng quá mạnh nên hình ảnh ấy lại trở nên mơ hồ. Cho nên lúc nhìn sơ qua Thẩm Thiên không hề quan sát thấy, phát hiện này khiến Thẩm Thiên không khỏi nghi. Hoặc, nên biết sau khi năng lực thăng cấp, Thẩm Thiên quan sát cơ duyên của người khác thường sẽ rất rõ ràng. Cho tới giờ chưa từng xuất hiện hình ảnh cơ duyên mơ hồ như vậy, thậm chí do dù Thẩm Thiên cẩn thận nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm đến mức cay hết cả mắt nhưng hình ảnh kia vẫn vô cùng mơ hồ. Thậm chí còn hơi đứt đoạn, tiên tử chớ có sốt ruột, để bần đạo cẩn thận thêm chút nữa. Thẩm Thiên cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Vân Hy, chậm rãi nói, tiên tử và ta có duyên. Nghe thấy Thẩm Thiên nói vậy, vẻ mặt Trương Vân Hy giãn ra khá nhiều, mặc dù nàng ta không biết vì sao Thẩm Thiên lại nhìn chằm chán của mình, nhưng nếu hắn đã nói là có duyên phận với bổn cô nương thì bổn cô nương sẽ rộng lượng không so đo. Thêm nữa, dù sao tên này có bề ngoài khá thuận mắt, phẩm hạnh cũng không tệ, nàng ta đường đường là thánh nữ thần Tiêu Thánh Địa, cũng không phải loại người hoàn toàn không hiểu lý lẽ. Lúc này đám chấp pháp giả đang giãy giụa bò dậy trên mặt đất cũng đang cảm động đến mức lệ nóng lưng tròng. Tiên sư đại nhân, vì chúng ta nên phải ấm ức cầu toàn với thánh nữ hung hăng này. Quy của tiên sư, kẻ vô duyên ngàn vạn bạc tiền cũng không tính giúp lại vì chúng ta mà phải phá lệ. Ôi, chúng ta vô năng quá, phải bắt tiên sư từ bỏ nguyên tắc để bảo vệ chúng ta. Tiên sư phản bội lời thề giống như Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng vậy, đúng là làm cho người ta cảm động. Thẩm Thiên không biết mình chỉ thay đổi thái độ mà đã khiến nhiều người não tàn vô cùng cảm động. Lúc này tất cả sức chú ý của hắn đều tập trung vào hình ảnh mơ hồ kia. Dần dần, hắn từ từ nhìn hiểu ba chữ mạ vàng lớn trong hình ảnh đấy. Thiên, Linh, Hiên, lại là Thiên Linh Hiên. Thẩm Thiên không khỏi hơi sững sờ. Nơi này nói đến thật đúng là tràn đầy sự cố. Thẩm Thiên vừa tới vạn linh viên thì gặp được Tiểu Linh Tiên ở chỗ này. Cũng bởi vì Thẩm Thiên nhìn thấy Tiểu Linh Tiên và Tống gia quảng cáo nên trong đầu mới nảy ra ý tưởng tìm linh đoạn khoáng thay người khác. Sau đó Thẩm Thiên mở ra được Tử Kim Trùy ở trong Thiên Linh Hiên. Tống trưởng quầy còn tặng thêm cho Thẩm Thiên một chiếc nhẫn càn khôn. Nhắc tới mới nói, hiện nay Thiên Linh Hiên đã được gọi là vùng đất may mắn rồi. Thẩm huynh nếu có duyên với ta, vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày. Trương Vân Hy cười nói, chúng ta đi tìm linh đoạn khoáng ngay bây giờ đi. Thẩm Thiên ngẩn người nhìn sắc trời đã tối. Đi ngay bây giờ sao? Trương Vân Hy gật đầu. mong đợi nói, Vân Hy cũng rất muốn biết năng lực của đạo hữu. Thẳng thắn mà nói, Trương Vân Hy cũng không quan tâm Thẩm Thiên có thể mở ra được gì từ trong khoáng thạch. Với thân, thế và địa vị của nàng, cho dù có mở ra linh khí thì cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên. Loại vật như linh khí này, trong nhà Trương Vân Hy có rất nhiều nữa là khác. Điều nàng tò mò là vị thiếu niên trẻ tuổi này, thật sự biết linh thuật sao? Phải biết rằng đa số các cao nhân tu luyện linh thuật mà nàng biết đều là cường giả kim đan kỳ trở lên, tuổi thọ ít nhất đã ngoài 100 tuổi. Đây là môn yêu cầu học tập nghiên cứu với nhiều sức lực. Thanh niên rất khó có thể hiểu được, nhưng theo tình báo Trương Vân Hy nắm bắt, Thẩm Thiên hay thay người tìm linh đoạn khoáng tại Vạn Linh Viên. Hơn nữa hắn còn đạt được tỷ lệ 100% bùng nổ lớn một cách không tưởng, quả thật khó mà tin được. Thậm chí nghe nói hắn còn giúp Lý Liên Nhi của Động Thái Bạch mở ra thất Bảo Tiên Hồ, đây là loại linh mộc đứng thứ 36 trong bảng danh sách. Ngay cả thần tiên trên trời cũng khó có thể bỏ qua. Chương 68, Tiên Sư, chẳng lẽ ngài đã biết trước? Tuy nhiên, tin đồn trong giới tu tiên vốn là 9 giả 1 thật nên Trương Vân Hy cũng không tin tưởng hoàn toàn, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Danh hiệu tiên sư của Thẩm Thiên cũng đã được truyền đi rộng rãi. Trương Vân Hy không muốn thừa, nhận cũng không được, rõ ràng nàng có hứng thú với người đàn ông này. Vốn là Thẩm Thiên không muốn ra ngoài tìm linh đoạn khoáng vào buổi tối, nhưng khi nhìn các đội viên hành pháp nhảy múa rời đi, còn có Quế Công Công vẫn luôn hôn mê co giật từ nãy đến giờ, Thẩm Thiên sáng suốt gật đầu, nếu tiên tử khẩn cấp như vậy, vậy xin tiên tử chờ đợi tại hạ tắm rửa thay đổi quần áo một cái, rồi chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, Thẩm Thiên tự nhiên đi vào phòng tắm ở bên kia phòng khách, chỉ để lại Trương Vân Hy đứng tại chỗ, sắc mặt ửng đỏ, tên này vậy mà bỏ bản cô nương sang một bên, thản nhiên đi tắm. Trương Vân Hy hít sâu một hơi, nàng còn chưa từng bị người khác bắt chờ bao giờ đâu. Bỏ đi, nếu tất cả mọi người đều nói tên này có thuật tìm linh đoạn khoáng cao siêu, có lẽ sẽ có bí thuật độc môn gì đó cần phải tắm rửa sạch sẽ đi. Trương Vân Hy lãnh đạm đứng ở cửa, yên lặng chờ đợi, nói thật ra đời này nàng chưa từng dễ tính như vậy. Đúng lúc này, có người nâng hai tay cẩn thận đi đến, thấy Trương Vân Hy chăm chú nhìn, người nọ vội vã mở miệng nói, tiên tử đừng hiểu lầm, người một nhà, người một nhà. Nói xong, Tần Cao tới trước mặt cõng Quế Công rồi cõng ông lên. Hắn ta thấy Thẩm Thiên đang tắm rửa, ánh mắt từ từ vui mừng hưng phấn. Tần Cao nhìn Trương Vân Hy khích lệ nghiêm túc, tiên tử cố lên, tiểu cao ủng hộ người. Điện hạ đã 16 tuổi mà chưa nạp phi, tiên tử không cần phải lo lắng về nhân cách của điện hạ đâu. Xin tiên tử và điện hạ yên tâm nghỉ ngơi, nô tài sẽ giữ cửa thay, tuyệt đối không để người không có mắt đến quấy rầy. Tiên tử không nên do dự, hãy cố gắng lên. Nghe được những lời nói khó hiểu của Tần Cao, Trương Vân Hy sửng sốt vài giây, tiếp theo, gương mặt của nàng đỏ dần với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một giây kế tiếp, ánh chớp màu trắng đổ xuống, Tần Cao phát ra một tiếng hét thảm, đi theo kết cục của Quế Công Công, kẻ nào vậy chứ, vô sỉ, thấp hèn. Trương Vân Hy vô cùng phẫn nộ và xấu hổ, nàng nhìn xung quanh, chậm rãi rời mắt về phía phòng tắm tràn ngập hơi nước. Bản cô nương đường đường là thánh nữ ở thánh địa thần tiên làm sao có thể nhìn lén đàn ông tắm. Trương Vân Hy hừ lạnh một tiếng, vận dụng pháp lực ném Tần Cao và Quế Công Công ra ngoài. Hai tên một già một trẻ này ăn nói sằng bậy, vậy thì ra ngoài hóng mát đi. Thẩm Thiên không biết rằng trong thời gian mình tắm bên ngoài đã xảy ra những chuyện gì. Sở dĩ, hắn yêu cầu tắm rửa thay đổi quần áo rồi mới ra ngoài tìm linh đoạn khoáng với Trương Vân Hy đơn giản chỉ bởi vì vừa rồi hắn đã tiêu hao rất lớn để nhìn số mệnh trên đỉnh đầu Trương Vân Hy. Trước, hết cần kéo dài một chút thời gian, khôi phục trạng thái vốn có để tăng thời gian điều tra. Dòng nước ấm áp chảy qua chân Thẩm Thiên, qua bên hông và cổ của hắn. Giờ phút này, cả người Trầm Thiên vô cùng thoải mái, đặc biệt thả lỏng. Về phần thánh nữ thần tiên bên ngoài, chắc hẳn cũng không nôn nóng đâu. Ở bên trong thùng nước tắm 2 tiếng, Thẩm Thiên cảm thấy tinh thần mình khôi phục không ít. Lúc này hắn mới lau khô thân thể, chậm rãi bước ra khỏi thùng nước tắm, lại lau khô lần nữa rồi mặc quần áo. Thẩm Thiên ra khỏi phòng, trước mắt là Trương Vân Hy đang nhìn thẳng vào mình từ nơi cách xa 5 bước. Nàng bình tĩnh nhìn, Thẩm Thiên, Thẩm Huynh tắm xong rồi, có cần tắm rửa lại một lần nữa không? Thẩm Thiên lắc đầu cười nói, không cần. Tiên tử chuẩn bị một chút rồi chúng ta lên đường. Trương Vân Hy liếc nhìn thật sâu, đã như vậy thì đi liền thôi. Nàng đẩy cửa ra, nhìn hai gương mặt đen như mực đã tỉnh lại của Tần Cao và Quế Công Công. Trương Vân Hy lãnh đạm nói, hai người các người cũng đi cùng đi. Quế Công Công và Tần Cao nhìn nhau, tim đập thật nhanh, chẳng qua nghĩ một lát, điện hạ muốn đi tìm Linh Đoạn Khoáng cũng nữ ma đầu này. Vậy cũng nguy hiểm quá đi, lỡ điện hạ thất bại, không mở ra được thứ tốt, cô gái này không hài lòng rồi chút giận lên điện hạ thì làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, hai người thành thật gật đầu, đi theo sau Thẩm Thiên và Trương Vân Hy, bọn họ chuẩn bị bảo vệ điện hạ bất cứ lúc nào. Đoàn người đi về hướng Thiên Linh Hiên, sắc trời dần dần tối, người đi đường cũng ít dần, hơn nữa Thẩm Thiên cũng đã thay đổi áo đạo sĩ, chỉ để lại hai chòm râu. Cho nên con đường đi đến Thiên Linh Hiên của bọn họ cũng không bị ai chú. Ý, lúc này Thiên Linh Hiên chuẩn bị đóng cửa. Trong tiệm không có bao nhiêu người. Chỉ còn ba người chân trí giáp, Lưu Thái Ất và Hùng Mãnh ở đó. Bọn họ là nguyên lão trong tiên sư giáo. Đang cùng tống trưởng quầy thương lượng chuyện nhập giáo. Tống trưởng quầy đừng khách khí. Ngài hoàn toàn xứng đáng với chức đại trưởng lão tiên sư giáo. Đúng vậy, tống trưởng quầy. Đời này Lưu Thái Ất ta không phục ai. Ngài chính là người thứ nhất đấy. Nghe chân trí giáp và Lưu Thái Ất nịnh nọt, tống trưởng quầy tươi cười. Ông ta khoát tay nói, đâu có, lão hủ sao dám làm thay việc. Các vị là người sáng lập tiên sư giáo. Theo lý thì các vị nên làm mới đúng. Chân trí giáp, tống trưởng quầy, ngài cũng quá khách khí rồi. Lưu Thái Ất, ta thấy ngài hoàn toàn xứng đáng. Hùng Mãnh, ta cũng cảm thấy như vậy. Nghe ba người nói, nụ cười trên mặt tống trưởng quầy càng thêm ấm áp. Chỉ là ngoài miệng kiên định nói, không được không được, tiên sư giáo là của tiên sư, xác định trưởng lão là chuyện lớn, sao chúng ta có thể tự ý quyết định cho tiên sư chứ? Suy nghĩ một lát, ông ta nói, để lão hủ xem, không bằng ngày mai để tiên sư tới quyết định đi. Tống trưởng quầy vừa dứt lời, đã thấy một người đàn ông mặc trang phục trắng bước vào cửa chính. Đợi bốn người nhìn kỹ dung nhan, tuấn mỹ này và chòm râu ngang ngạnh kia. Không phải là tiên sư đại nhân mà mọi người nhắc tới sao? Còn có thể là ai được? Chẳng lẽ tiên sư đã biết trước từ sớm, đoán trước là chúng ta hoang mang nên, tự mình qua đây giải thích nghi ngờ. Tiên sư chúng ta nhớ ngài chết đi được. Tại sao ngài tới đây mà không nói trước cho lão hủ? Thấy Thẩm Thiên, cả bốn người vội vàng ra nghênh đón, khóe miệng Thẩm Thiên giật giật, vội vã nói, không cho phép ôm bắp đùi nữa. Bốn người nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu. Quả nhiên kết quả mọi người cùng nhau phân tích không sai. Những cách nịnh nọt, tiên sư đã sử dụng rồi thì không thể làm lần thứ hai được. Hùng Mãnh tính tình ngay thẳng, đáp lời ngay, tiên sư quả nhiên đã biết trước, ngài tới đây giải thích nghi ngờ cho bọn ta sao? Thẩm Thiên hơi sững sờ, giải thích nghi ngờ gì? Lưu Thái Ất, tiên sư ngạo thiên ở trên cao, chúng ta muốn để tống trưởng quầy đảm nhiệm trước đại trưởng lão của bản giáo, tống trưởng quầy vội vàng lắc đầu. Sao được, tiên sư, chuyện này không thích hợp nha. Chương 69, khoáng thạch đến từ chiến trường cổ xưa. Nghe bốn người cùng nhau bàn, Thẩm Thiên cảm giác mấy người này ngu ngốc à. Cái gì mà tiên sư giáo, bản điện hạ không phải chỉ có đám người hâm mộ sao? Chỉ một vị trí đội trưởng đội người hâm mộ cũng đáng để các ngươi tranh giành. Suy nghĩ một lát, Thẩm Thiên nói, bây giờ ai là đại trưởng lão? Lưu Thái Ất chậm rãi giơ tay lên, hiện tại do ta đảm nhiệm. Thẩm Thiên hỏi tiếp, vậy thì vì sao phải giao cho tống trưởng quầy? Lưu Thái Ất nghiêm túc nói, tại hạ không có năng lực cùng phẩm chất, thật sự không còn mặt mũi ngồi vị trí đó. Tống trưởng quầy nổi tiếng là trưởng quầy kinh doanh công, bằng tại Vạn Linh Viên. Nếu ông ta đảm nhiệm trước đại trưởng lão, sau này tiên sư giáo sẽ có kinh phí. Hơn nữa, huynh đệ bên trong giáo mua linh khoáng cũng sẽ được giảm giá. Như vậy thuận tiện hấp dẫn nhiều, huynh đệ gia nhập bản giáo. Lưu Thái Ất nói hết lời, mặt tống trưởng quầy đen đi vài phần. Ha ha, lão hủ chỉ biết ngươi không nịnh nọt tốt lành gì rồi. Nói gì mà để lão hủ một tay thay tiên sư? Giáo, không phải là muốn lão hủ thành người tiêu tiền như nước. Thay tiên sư cung cấp kinh phí hoạt động sao? Tống trưởng quầy bày tỏ nếu như là Thẩm Thiên cần, cho dù nhiều hay ít linh thạch ông ta đều tình, nguyện đưa tặng, bởi vì để cầu cơ duyên. Vấn đề là thành viên của tiên sư giáo chỉ là những người có duyên mà. Thôi, quan hệ giữa tống trưởng quầy và bọn họ không thân thiết. Dựa vào cái gì để giảm giá? Mấy tên này rõ ràng muốn chiếm tiện nghi của lão hủ nha. Thẩm Thiên khẽ gật đầu, cũng có vài phần đạo lý. Tống trưởng quầy cảm thấy thế nào? Nếu Thẩm Thiên không có ở đây thì Tống trưởng quầy tuyệt đối sẽ từ chối không chút do dự. Vấn đề là, hình như tiên sư đã biết trước nên tự bản thân mình đến hỏi. Điều này làm trong lòng Tống trưởng quầy nảy sinh một ý nghĩ, chẳng lẽ tiên sư đang muốn kiểm tra ta có đủ thành ý hay không? Có bằng lòng dâng hiến bản thân vì tiên sư giáo? Nghĩ tới đây, Tống trưởng quầy cắn răng một cái, chỉ cần có được cơ duyên tiếp theo với tiên sư, lão hủ liền liều mạng. Ông ta gật đầu nói, lão hủ nguyện ý vì tiên sư mà cống hiến, nếu lão hủ làm đại trưởng lão, tình nguyện gánh chịu tất cả chi phí của bản giáo, hễ là đệ tử ở bản giáo đến tiệm của lão hủ tìm linh đoạn khoáng đều được ưu đãi giống nhau, hễ là đệ tử ở bản giáo ở trong tiệm mở khoáng gây bùng nổ lớn, tiền mở khoáng đều sẽ được giảm được phân nửa. Nghe Tống trưởng quầy bày tỏ ý nguyện vĩ đại của mình, Thẩm Thiên ngây ngẩn cả người. Được nha, lão già này chịu chơi thật. Tuy rằng lợi nhuận mở khoáng ở linh khoáng phường quả thật rất khả quan, nhưng nếu Tống trưởng quầy chịu thiệt như vậy thì thu nhập trong thời gian ngắn sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, nếu tiên sư giáo lớn mạnh hơn thì cũng mang đến số lượng khách hàng lớn cho Thiên Linh Hiên. Được, này mất kia, tiếp theo phải xem tiên sư giáo phát triển như thế nào. Mặc kệ ra sao, Tống trưởng quầy đối với lần này xem như một trận đánh cược lớn. Có thể suy nghĩ tới đây, ông lão này quả nhiên không đơn giản. Đã như vậy thì chức đại trưởng lão sẽ do Tống trưởng quầy đảm nhiệm. Trong lòng Thẩm Thiên có chút cảm động, đồng ý với lời thỉnh cầu của Tống trưởng quầy, mà Tống trưởng quầy nước mắt lưng tròng, trong lòng như đang rỉ máu. Chẳng qua nếu tiên sư vui vẻ thì rất đáng giá. Trương Vân Hy bên cạnh quan sát biểu hiện của đám người Tống trưởng quầy, chân mày hơi nhíu lại. Dựa theo kinh nghiệm phá hủy tà giáo Đông Hoang Các của nàng những năm gần đây, nàng cảm giác bốn người trước mắt này hoàn toàn là thành phần của tà giáo. Cuồng nhiệt, mất lý trí, sùng bái cá nhân mãnh liệt, nhấn mạnh hiến dâng lợi ích bản thân vì tổ chức. Đây là cương lĩnh quy định của tà linh giáo nha. Trương Vân Hy quan sát Thẩm Thiên cẩn thận, rõ ràng không thấy vấn đề gì. Kỳ quái vậy, tên này rốt cuộc có cấu kết cùng tà linh giáo không? Tiếp tục quan sát một thời gian nữa, xem hắn có tìm linh đoạn khoáng thật hay không cái đã. Trong lòng Trương Vân Hy âm thầm hạ quyết tâm, đạo hữu, có thể bắt đầu tìm linh đoạn khoáng rồi sao? Có thể, tiên tử chờ chút. Thẩm Thiên khôi phục tinh thần, gật đầu khẽ, vừa rồi trên đường đến đây, Thẩm Thiên cắn răng kiên trì, cuối cùng đã thấy rõ ràng cơ duyên trên đỉnh đầu Trương Vân Hy. Hắn, chậm rãi tìm ra được một linh khoáng đang trên kệ hàng. Ngay sau đó, hắn dừng chân trước một khối khoáng linh thạch cao tầm 1 mét. Khối khoáng thạch này toát ra màu tím, toàn bộ, mặt trên với những đường vân mờ nhạt. Điều làm người ta chú ý nhất là, khối khoáng thạch này đầy những vết nứt bên ngoài, nhìn qua thì giống mạng nhện, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Thấy Thẩm Thiên coi trọng khối khoáng linh thạch này, Tống trưởng quầy bước lên giải thích, tiên sư thật là tinh mắt, khối khoáng linh thạch này vậy mà có lai lịch lớn. Đây là khoáng thạch được đào lên từ chiến trường Thái Cổ, cũng là báu vật của tiệm chúng ta. Khối khoáng thạch này đến từ chiến trường Thái Cổ. Nghe Tống trưởng quầy giới thiệu khoáng thạch, mọi người bị dọa sợ. Cái gọi là chiến trường Thái Cổ là chiến trường cổ xưa phía đông nước Đại Viêm. Có người nói 10.000 năm trước, nơi ấy từng là thánh địa Đông Hoang Các và là chiến trường yêu ma ngoại vực. Đã từng có vô số kẻ mạnh ngã xuống vùng đất này. Hàng loạt báu vật chân quý còn sót lại được kế thừa. Đương nhiên, bởi vì có vô số kẻ mạnh rơi xuống từ 10.000 năm trước nên sát khí rất kinh khủng. Trong đó, vô số tà vật đáng sợ được sinh ra dẫn đến nơi nơi đều là nguy hiểm. Hàng năm, các môn phái tu tiên lớn đều cho nhiều tu sĩ vào trong đó rèn luyện. Trong những người may mắn này, có người sẽ gặp cơ duyên lớn mà vùng lên, nếu vận khí không tốt thì mất mạng luôn, mà rất nhiều. Khoáng thạch ở chiến trường Thái Cổ cũng vì vậy mà lưu lạc ra bên ngoài. Không ai biết sẽ mở ra được gì từ khoáng thạch 1.000 năm trước, nhưng điều này không ảnh hưởng đến các tu sĩ có vô số mỏ. Trong nhà Bon Chen đối với chuyện này, bởi vì một số thứ như linh dược, linh khí rất khó bảo tồn trong thời gian 10.000 năm. Nhưng có nhiều báu vật có thể dễ dàng giữ được dù qua năm tháng xa xôi, ví dụ như thuốc tiên thánh khí, báu vật bảng kỳ chân tốt hơn cả linh dược linh khí. Hoặc là một ít đế kinh thất truyền thời cổ chí, cao vô thượng được ghi chép trong ngọc giản truyền công. Nghe đâu, thánh tử truyền kỳ trong thánh địa tử phủ mở ra khoáng thạch bất diệt niết bàn đế kinh. Nó được đào bới từ một chiến trường thái cổ ở bên cạnh thánh điện Tử Phù. Ban đầu khi bộ truyền thừa này bị phát hiện, toàn bộ Đông Hoang các đều chấn động, vị thánh tử của thánh điện Tử Phù lập tức được tung hô. Tất cả mọi người thấy, người này chắc chắn là số mệnh trăm năm mới gặp của Đông Hoang các. Dù sao đế kinh hoàn chỉnh gần như có thể chống đỡ một thánh địa tu tiên, cho dù thánh tử Tử Phù chỉ lấy được quyền thượng của Niết Bàn Kinh nhưng cũng đủ cho thánh địa Tử Phù thay ra đổi thịt. Bao nhiêu linh thạch cũng không thể nào so sánh với loại cơ duyên này. Mỏ màu tím có đường vân mạc nhện mà Thẩm Thiên sắp mở này, đến từ chiến trường thái cổ bên cạnh nước Đại Viêm, giá 100.000 viên linh thạch. Chương 70, gió thổi mưa dông trước cơn bão. Nhìn thấy thứ mà Thẩm Thiên lựa chọn, Trương Vân Hy khẽ nhíu mày, mặc dù Trương Vân Hy không có nghiên cứu đặc biệt gì đối với việc tìm linh đoạn khoáng, nhưng từ nhỏ nàng đã lớn lên ở thánh địa Thần Tiêu, cũng từng gặp qua không ít đại sư linh mạch, theo như lời bọn họ thì loại linh khoáng thạch có vết nứt toàn thân này được gọi là Chu Văn khoáng, loại khoáng này thường bị cho là khoáng phế thải, bởi vì lớp bảo vệ linh khoáng đã bị tổn hại, cho dù bên trong thật sự có bảo bối, căn nguyên cũng dễ bị xói mòn, theo thời gian, báu vật chân quý đến đâu cũng bị tổn hao hết căn nguyên. Thẩm huynh, người thật sự cảm thấy có hàng ở đây hả? Trương Vân Hy bất đắc dĩ nói, thoạt nhìn không đáng tin cậy nha. Nghe Trương Vân Hy dám nghi ngờ lựa chọn của Thẩm Thiên, Tống trưởng quầy nổi giận, ông ta hừ lạnh, cô nương đã để tiên sư trợ giúp, vì sao còn không tin tưởng tiên sư? Trình độ linh thuật của tiên sư trước giờ vốn được người ta công nhận, há là thứ một tiểu cô nương như cô có thể nghi ngờ sao? Ánh mắt lạnh như băng Trương Vân Hy rơi vào trên người Tống trưởng quầy. Ngươi muốn lừa người? Chu văn khoáng trong ngành mở khoáng được xem là khoáng phế thải điển hình, gần như không thể mở ra được báu vật, trừ khi thứ bên trong phong ấn là tiên kim, huyền thổ, chân thủy không sợ thời gian ăn mòn, nhưng loại của báu này quá hiếm thấy, nhìn khắp toàn bộ Đông Hoang thì cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Biết bao nhiêu đại sư linh mạch hao tổn công sức, trăm năm mãi tìm kiếm cũng không phát hiện được, khối khoáng này mặc dù lớn, hơn nữa từ chiến trường tượng cổ khai quật ra, nhưng xem toàn bộ vết rạn trải rộng này thì giá trị tuyệt đối không tới 100.000 linh thạch, trong đó, xác suất mở ra được báu vật chân quý thật sự quá thấp. Lời của Trương Vân Hy làm mặt Tống trưởng quầy đỏ lên. Đúng là có mắt nhìn, ta thừa nhận đã nâng giá hàng hóa. Lão hủ mua khối Chu văn khoáng này hết tổng cộng 50.000 viên linh thạch, dù có bán với giá 100.000 linh thạch thì đây cũng là chuyện bình thường, hợp với quy tắc trong giới buôn bán. Chẳng qua nếu tiên sư chọn khoáng này, lão hủ cam đoan tuyệt đối có lời hơn 100.000 linh thạch. Tống trưởng quầy ngoan cố, nghĩa chính ngôn từ nói, cô nương nếu không mua nổi khoáng thạch này hoàn toàn có thể lựa chọn không mua, nhưng lão hủ không cho phép người như cô nương dám nghi ngờ tiên sư. Nếu ngươi không mua khoáng này, lão hủ lập tức tự mình ra tay mở khoáng, lấy bảo vật bên trong ra, xem như cho nhóc con như ngươi thấy bản lĩnh của tiên sư. Nói xong, vẻ mặt Tống trưởng quầy mong đợi nhìn Thẩm Thiên, tiên sư, nếu ngài muốn thì lấy giá 50.000 linh thạch đi. Lão hủ miễn phí khai thác khoáng cho ngài, nếu không chính ngài mua đi, cho nhà đầu kia hối hận chết. Chân Chí Giáp và Hùng Mãnh bên cạnh xem đến đầu óc choáng váng. Lưu Thái Ất đấm ngực dậm chân, hối hận, một lần nữa, hắn ta bỏ qua cơ hội hoàn hảo nịnh nọt bên người tiên sư. Vì sao Tống trưởng quầy có thể chen vào một cách tài tình như vậy? Ta rõ ràng đã nghĩ đến làm thế nào rồi, hay là ta chậm hơn Tống trưởng quầy một bước? Trời ơi, đã sinh Ất tại sao còn sinh Tống nha? Bên kia, Trương Vân Hy nhìn Thẩm Thiên và Tống trưởng quầy, kẻ hát người bè. Trong mắt nàng cực kỳ giống như ở vườn khoáng nhờ mở linh mỏ. Nếu nhìn Thẩm Thiên không phải giống người xấu thì hiện tại Trương Vân Hy đã trở mặt. Hai, rốt cuộc có nên tin tưởng hắn hay không đây? Lông mày Trương Vân Hy dưới mặt nạ hơi nhíu lại, thẳng thắn mà nói, nàng đúng là biết có đại sư linh mạch tài nghệ phi thường. Bọn họ có thể nhìn qua một chút đã biết, khoáng phế thải bên trong có thể mở ra báu vật kinh người. Nhưng Thẩm Thiên thật sự quá trẻ, tuổi... Quan trọng là Trương Vân Hy đã cố ý quan sát và cảm ứng trong lúc Thẩm Thiên chọn khoáng. Hầu, hết tất cả sư linh mạch thi triển bí thuật tìm linh thạch cũng đều vận dụng thần thức của mình. Bởi, vậy, nếu người lĩnh hội có tu vi cao thâm thì có thể nắm được dao động thần thức. Nhưng theo Trương Vân Hy quan sát, Thẩm Thiên kiểm tra linh khoáng hoàn toàn không đụng đến bí thuật thần niệm. hắn chỉ đơn giản tùy ý, nhìn qua vẻ ngoài linh khoáng thì đã chọn lựa được mục tiêu. Cho dù tôn sư linh mạch cũng tuyệt đối không thể có được loại bản lĩnh này, Chu Văn Khoáng không cần bí thuật thần niệm làm sao có thể nhìn thấu được. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của Trương Vân Hy. Trương Vân Hy nhìn khối Chu Văn Khoáng này trong lòng có chút bối rối. Từ phương diện lý trí, nàng cũng không tin khoáng này có thể mở ra được hàng. Mà từ cảm tính nàng càng không hy vọng mình nhờ Thẩm Thiên mới mở được khoáng thạch tốt. Nhưng quan trọng hơn là tống trưởng quầy đã chọc giận. Nàng, mua không nổi, chỉ 100.000 viên linh thạch mà ngươi nói ta mua không nổi. Chúc mừng ngươi, trưởng quầy ngươi sẽ biết mùi. Trương Vân Hy cười lạnh một tiếng, lấy ra 100 viên linh tinh vứt xuống trước mặt tống trưởng quầy. Nàng bình tĩnh nói, chỉ có 100.000 viên linh thạch, bản cô nương không thèm để vào mắt. Nếu Thẩm huynh đã nói trong khối Chu Văn Khoáng này có báu vật, bản cô nương liền mua lại xem. Nàng ra oai trước mặt tống trưởng quầy nói, có dám đánh cược với bản cô nương hay không? Tống trưởng quầy không biết thân phận Trương Vân Hy hừ nói. Có gì không dám? Trương Vân Hy bình tĩnh nói, mới vừa rồi Thẩm huynh còn chưa thi triển linh thuật, vì vậy ta không tin khoáng này có thể mở ra được báu vật. Tống trưởng quầy hừ lạnh nói, lão hủ dám cam đoan, khoáng này có báu vật trị giá ít nhất phải hơn 1.000.000 viên linh thạch. Trương Vân Hy gật đầu, đã như vậy thì lấy 500.000 viên linh thạch làm giới hạn đi. Nếu mở ra báu vật trị giá hơn 500.000 viên linh thạch, bản cô nương tặng không lại cho Thẩm huynh. Nhưng nếu mở ra báu vật giá trị thấp hơn 500.000 viên linh thạch thì bản cô nương cũng không muốn làm khó ngươi quá. Thiên Linh Hiên của ngươi chỉ cần đóng cửa 3 tháng không kinh doanh là được. Trưởng quầy, ngươi có dám đánh cược với bản cô nương hay không? Nghe giao ước, tống trưởng quầy cảm giác có chỗ không đúng. Hơ, tiểu cô nương à, vụ cá cược này của cô không đúng rồi. Nếu mở ra báu vật có giá trị thấp hơn 500.000 linh thạch thì bắt tiệm của lão hủ phải đóng cửa 3 tháng. Tổn thất trong 3 tháng vì không được kinh doanh bắt một mình lão hủ gánh. Còn mở ra được báu vật giá trị trên 500.000 viên linh thạch liền tặng không cho tiên sư. Nói cách khác, cho dù khoáng thạch có gây bùng nổ hay không, lão hủ cũng không chiếm được tiện nghi. Nào, chẳng qua như vậy càng thể hiện thành kính không gì sánh được với tiên sư. Tống trưởng quầy cắn răng một cái, đánh cược thì đánh cược, một lời đã định, chỉ cần kiên định đứng bên người tiên sư. Sau hôm nay, lão hủ còn sợ gì nữa? Chương 71, tuyệt thế thần khoáng, 9 đạo lôi kiếp 1. Tống trưởng quầy cầm dụng cụ cắt gọt tính chất đặc biệt dùng trong mở khoáng. Đi tới trước Chu Văn Khoáng, thẳng thắn nói, đã vài chục năm ông ta không tự mình mở khoáng rồi. Ông ta hít sâu một hơi rồi chém một đao. Đao, thuật mở khoáng cùng ông ta vô cùng khéo léo. Theo đao không ngừng chém, từng mảnh da đá bị lột ra. Khối linh thạch vốn cao lớn cỡ một người cũng đanh thu nhỏ lại nhanh. Chóng, Trương Vân Hy nhìn khối linh khoáng thạch kia trong lòng không hề chấn động. Nàng rất tin, tưởng vào thực lực và nhãn lực của chính mình, cho dù là tông sư linh mạch nguyên anh kỳ cũng không thể che lấp được cảm giác của nàng. Nếu nàng không cảm nhận được Thẩm Thiên dùng thần thức kiểm tra, thì tức là Thẩm Thiên không hề kiểm tra. Dưới tình huống này, nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Thẩm Thiên thấy báu vật trong khoáng thế nào. Thẩm huynh, tướng mạo cùng tâm địa của ngươi không phải dạng xấu, bản cô nương không cho phép trưởng quầy ác ma này dẫn ngươi đi lạc lối. Đúng vậy, lúc này trong mắt Trương Vân Hy, Thẩm Thiên là người giả vờ mở khoáng giúp cho tống trưởng quầy, nàng phải giúp Thẩm Thiên, quay đầu là bờ, tuyệt đối không thể cùng tống trưởng quầy sai lại càng sai. Khoáng thạch càng nhỏ, lại, mọi người càng cảm giác có gì không đúng. Thẩm Thiên chậm rãi đi tới trước cửa sổ Thiên Linh Hiên, ngước nhìn bầu trời đêm, đã thấy bầu trời vạn linh viên lúc này, mây đen hội tụ dày đặc, sấm rền cuồn cuộn. Mây nơi này vừa dày đặc vừa quay cuồng, lá cờ vạn linh viên dựng đứng bay phấp phới, tựa như gió thổi mưa dông trước cơn bão. Vù, gió lớn nổi lên, trên bầu trời vạn linh viên mây đen xoay vần, lúc này vốn đã là lúc hoàng hôn, sắc trời ảm đạm, sau khi mây đen ùn ùn cuốn đến thì bầu trời lập tức trở nên đen kịt. Trời đất như, hoàn toàn rơi vào bóng tối, không có một tia ánh sáng, bầu không khí vô cùng ngột ngạt bao phủ phương viên mấy trăm dặm xung. Quanh vạn linh viên, tất cả các yêu thú đều đang run rẩy, bọn chúng nằm co ro run lẩy bẩy, dường như chúng cảm nhận được uy áp đáng sợ chí cao vô thượng. Dãy, núi phát ra tiếng u u, đại thụ che trời lay động, cây cỏ rậm rạp nhảy múa như sóng nước, cuồng phong phần phật cuốn lấy mây vần vũ mãnh liệt, âm thanh chấn động trời cao giống như tiếng rồng gầm hổ khiếu. Chợt, bầu trời thay đổi rồi, một tia chớp chợt hiện lên, giữa trời đất bắn ra một tia hào quang vạn trượng, sấm chớp màu bạc kia giống như thần long xuất hiện, nó xé rách sắc đen của trời đất, xé rách mây đen dày đặc, giờ khắc này, nó chính là ánh sáng rực rỡ nhất giữa trời đất. Sau khi kinh chập xuất hiện, tiếng sấm cũng nối nhau kéo tới, xoẹt, một tiếng sấm chấn động trời đất giống như vang lên sát bên tai. Ngay sau đó, phía chân trời bắt đầu dày đặc điện quan, mây đen ào ào tới, tốc độ trở nên nhanh hơn, ngàn vạn tia điện quang màu bạc đan xen với nhau hình thành một lưới lôi. Điện màu bạc cực kỳ to lớn, càng ngày càng nhiều sấm chớp không ngừng dung hợp lại cùng nhau lặng lẽ ngưng tụ thành một con bạch hổ sấm chớp. Giữa mây đen dày đặc phía bên kia cũng lờ mờ xuất hiện sấm chớp màu xanh tím giữa các đám mây, từng đạo lôi điện màu xanh tím uốn lượn khúc chiết, mạnh mẽ hữu lực, rất giống một con thương long. Đây chính là hổ đi kèm gió, rồng đi kèm mây mà người ta thường nói. Và giờ phút này nó đã xuất hiện trên bầu trời vạn linh viên. Gió mây cùng xuất hiện, rồng hổ cùng kéo đến giống như sắp đụng vào nhau ngay lập tức. Dị tượng này đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Tống trưởng quầy cũng không khỏi dừng lại động tác đang làm. Trương Vân Hy thấy Thẩm Thiên im lặng đứng trước bệ cửa sổ. Lúc này, áo trắng trên người hắn đang bay phấp phới trong gió mạnh. Hắn đón ngọn gió lớn, những sợi tóc tùy tiện nhảy múa giống như những cọng cỏ trong gió táp. Thỉnh thoảng lại có từng đạo sấm chớp xẹt qua trời xanh, ánh sáng chiếu xuống gương mặt bình tĩnh của Thẩm Thiên. Thánh nữ thần Tiêu Thánh Địa Trương Vân Hy nhìn gương mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa của nam tử nhẹ nhàng kia mà không khỏi ngây dại. Nàng ta cảm thấy có lẽ mình thật sự hiểu nhầm Thẩm Thiên rồi, người có khí độ như vậy sao có thể làm chuyện môi giới khoáng được. Huống hồ Trương Vân Hy nhìn thấy sấm sét không ngừng thay đổi trên bầu trời, nhìn Chu Văn Khoáng chỉ còn lại bằng quả dưa hấu kia, nàng ta cứ cảm thấy giữa hai thứ này hình như có liên quan gì đó. Mặc dù ngay cả Trương Vân Hy cũng cảm thấy điều này nghe rất buồn cười, chỉ là một khối linh khoáng thạch sao có thể khiến sấm sét giữa trời đất hóa thành rồng hổ được. Nhưng lúc này trong lòng nàng ta lại không thể kìm ném được suy nghĩ này, muốn kìm chế cũng không được. Hít sâu một hơi, Trương Vân Hy chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Thiên, dò hỏi: "Thẩm huynh, Chu Văn Khoáng này sắp mở ra rồi, sao huynh không xem tiếp?" Thẩm Thiên mỉm cười, nhìn Tống trưởng quầy và Chu Văn Khoáng vẫn chưa mở xong cách hắn chừng 10 mét. Hắn bình tĩnh nói: "Khi bần đạo chọn trúng viên linh khoáng thạch này thì kết quả đã nắm chắc trong lòng rồi." Thẩm Thiên chỉ lên lôi điện hình rồng màu xanh tím và lôi điện hình hổ màu trắng bạc trên bầu trời. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: "Tiên tử nhìn đi, hai đạo lôi đình này bắt đầu giao thoa với nhau rồi." Quả nhiên, trên bầu trời lôi điện hình rồng màu xanh tím và lôi điện hình hổ màu trắng bạc đã bắt đầu va chạm vào nhau, cùng với những lôi đình không ngừng va chạm, giao phong, từng tia quang điện màu vàng đang diễn sinh. Trong tầng mây, những quang điện màu vàng lan tràn khắp bốn phương tám hướng, tản mát ra uy áp tôn quý, bầu trời đen như dội mực kia bị xé rách, từng đạo kim quang chợt lóe lên. Càng ngày càng có nhiều tia lôi đình màu xanh tím và lôi đình màu trắng bạc bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Càng ngày càng nhiều quang điện màu vàng diễn sinh, dần dần quy lại thành một. Cuối cùng, giữa bầu trời vô tận kia ngưng tụ ra một thái cực đồ kim sắc. Quang điện kim sắc vô cùng vô tận, đang không ngừng nhảy múa lấp lóe trên thái cực đồ kia. Ánh sáng đó như một vầng mặt trời kim sắc, xuất hiện giữa bóng đêm vô tận, nó xua tan đi bóng đen. Dùng lôi đình kim sắc quét sạch tất cả tà uế. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn lên trời với ánh mắt ngưỡng mộ. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm thái cực đồ kia, bọn họ đều biết có một cơ duyên kinh trời sắp xuất thế. Đột nhiên, trong thái cực đồ kia bắn ra một đạo lôi quang kim sắc. Tốc độ lôi quang cực nhanh tựa như tia chớp, xé rách vùng trời này. Nó mang theo phong mang đáng sợ với khí thể không thể đỡ nổi giáng xuống mặt đất trong nháy mắt. Nóc nhà của Thiên Linh Hiên ngay lập tức bị đánh ra một lỗ thủng to 3 mét vuông. Chương 72, Tuyệt thế thần khoáng, 9 đạo lôi kiếp 2. Đúng vậy, tia sấm chớp kim sắc kia bổ xuống đúng ngay Thiên Linh Hiên. Sau khi nó đánh nổ nóc nhà Thiên Linh Hiên rồi sau đó lao thẳng tới Chu Văn Khoáng kia. Lúc lôi đình kim sắc đụng vào Chu Văn Khoáng, trong nháy mắt cả Thiên Linh Hiên tràn ngập kim quang chói chang, vô cùng chướng mắt. Giờ khắc này, tất cả mọi người không thể không nhắm mắt lại. Trong lúc mơ hồ, dường như Thẩm Thiên cảm nhận được một cỗ năng lượng tiến vào cơ thể hắn rồi vọt khắp cơ thể hắn. Như là nước khiến toàn thân hắn đều cảm thấy tê dại. Vô cùng thoải mái, mãi đến mấy giây sau, hào quang màu vàng óng kia mới dần dần thu liễm. Cuối cùng mọi người cũng mở được mắt, nhìn về phía vị trí chu văn khoáng kia. Lúc này khối chu văn khoáng đã biến mất, không còn dấu vết. Thay vào đó là một tia sáng kim sắc chói mắt. Tia sáng kim sắc này lơ lửng giữa không trung, bọc lấy hai miếng ngọc bội. Một trong hai miếng ngọc bội tỏa ra màu xanh biếc, hình dạng như M Dương Ngư, có khắc một con thanh long. Một miếng ngọc bội khác toàn thân màu trắng, khắc một con bạch hổ uy phong lẫm lẫm. Hai miếng ngọc bội này giống như M Dương Ngư thái cực đầu, đuôi tương liên, không ngừng xoay tròn. Ngọc bội thanh long tản mát ra lôi đình màu xanh tím, ngọc bội bạch hổ tản mát ra lôi đình màu trắng bạc. Cùng với âm dương luân chuyển, từng tia hỗn nguyên thần lôi kim sắc sáng chói ngưng tụ trên ngọc bội khiến người ta vừa nhìn thấy đã dâng lên lòng kính sợ, giống như đối mặt với hạo kiếp thiên đạo. Tống trưởng quầy cầm đao mở thạch, nằm giang tay chân bên cạnh ngọc bội, sắc mặt ông ta đen thui, tóc tai dựng đứng hết lên và vẫn còn đang bốc khói. Đúng vậy, ngay lúc đạo lôi đình kim sắc kia bổ xuống thì tống trưởng quầy đang cầm dao, không ngừng gọt viên linh khoáng thạch. Kết quả, ông ta đã bị lôi đình kim sắc kia đánh trúng, mùi vị bị sét đánh sung sướng đến mức nào thì chẳng cần phải nói nữa. Tần Cao và Quế Công Công đứng bên nhìn thấy mà trong lòng cực kỳ sợ hãi. Còn, Trương Vân Hy lúc này đã không còn giữ được sự lạnh lùng cao ngạo lúc ban đầu nữa. Nàng ta sững sờ, nhìn cặp ngọc bội, cơ thể đang khẽ run lên. Chẳng biết từ lúc nào, đôi môi của nàng ta đã khô khốc, trên mặt lộ vẻ khó có thể tin được. Hẳn đây chính là thần Tiêu Long Hổ Bội trong truyền thuyết. Trong lòng Trương Vân Hy dâng lên suy đoán này rồi cảm thấy cả người mình suýt nữa thì ngất đi. Vui, mừng, đúng vậy, vui mừng. Không ai biết, ngọc bội trước mặt có ý nghĩa như thế nào đối với Trương Vân Hy. Hoặc nói đúng hơn là có ý nghĩa với tất cả mọi người của thần Tiêu Thánh Địa. Đây chính là chí bảo vô thượng thật sự. Mọi người đều biết, đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, công pháp là truyền thừa căn bản nhất. Thần Tiêu Thánh Địa là một trong 12 thánh địa cấp cao nhất ở Đông Hoang, chuyên tu lôi pháp. Từ xưa tới nay, truyền nhân thần Tiêu Thánh Địa chấp trưởng lôi đình, thay trời hành đạo, trong đó cường giả trí cao, thậm chí có thể khống chế thiên kiếp. Cho dù là trong 12 thánh địa cũng là truyền thừa cường thế tuyệt đối. Trong thời kỳ đỉnh phong, thậm chí thần Tiêu Thánh Địa từng bước lên vị trí đứng đầu 12 thánh địa. Khi đó thần Tiêu Thánh Địa hiệu lệnh thiên hạ, là người đứng đầu Đông Hoang. Nhưng là, thế gian này không có truyền thừa bất hủ. Vào vạn năm trước, trong trận chiến với tà ma ngoại vực, vì thần Tiêu Thánh Địa khống chế lôi đình, tạo ra khắc chế mạnh nhất đối với tà ma ngoại vực, cho nên đã bị đám tà ma ngoại vực điên cuồng đánh lén. Thậm chí ngay cả tiểu thế giới thần Tiêu cũng bị công phá. Trận chiến đó có thể gọi là một hạo kiếp cực kỳ bi thảm. Thánh tử, thánh chủ, thái thượng trưởng lão thời đó của thần Tiêu Thánh Địa gần như đều tử chiến hết. Lôi pháp tinh diệu, cường đại đến cực điểm bị cắt đứt truyền thừa. Thậm chí ngay cả tuyệt học trấn phái thần Tiêu Lôi, đế kinh cũng bị thiếu đi hơn phân nửa trong hạo kiếp đó. Đặc biệt là chương cấm kỵ mạnh nhất, đã hoàn toàn thất truyền. Nên biết mấy chương cấm kỵ của thần Tiêu Lôi đế kinh là dùng thân hóa kiếp, là truyền thừa vô thượng, cho dù là trong các đế kinh của Đông Hoang. Cường thế công sát cũng nằm trong ba thứ hạng đầu. Từ xưa đến nay, thần Tiêu Thánh Chủ, Thánh Tử đều dựa vào nó để xưng hùng. Chỉ cần luyện thành bí thuật vô thượng này thì đủ để ngạo nghễ xưng vô địch cùng giai trong thiên hạ. Bí thuật này thất truyền khiến thần Tiêu Thánh Địa vốn đã đại thương nguyên khí càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thần Tiêu Thánh Địa vốn luôn giữ vững một trong năm thứ hạng đầu, thậm chí là ba thứ hạng đầu của các thánh địa, nhưng sau khi đế kinh thiếu đi hơn phân nửa thiên tài đỉnh cấp nhất, sau khi tu luyện xong phần đầu chẳng thể tu luyện được phần sau. Từ đó con đường tu luyện trở nên cực kỳ khó khăn, không thể tranh phong với thiên kiêu của các thánh địa lớn khác. Dần dà, uy danh của thần Tiêu Thánh Địa cũng ngày càng giảm sút. Địa vị trong các thánh địa cũng càng thêm ngượng ngùng. Trong một vạn năm nay, thần Tiêu Thánh Địa đã truyền thừa qua mười mấy đời thánh chủ. Mỗi một đời thánh chủ đều cố gắng để bù đắp thiếu hụt truyền thừa công pháp thánh địa. Dần dà, thần Tiêu Lôi Đế trải qua tuyệt đại đa số pháp quyết nên cũng miễn cưỡng được bù đắp Duy chỉ có chương cấm kỵ cuối cùng dùng thân hóa kiếp này đến nay vẫn không ai bù đắp được. Dù sao thì đây cũng là chương cấm kỵ cao thâm nhất trong Lôi Đế Kinh mà Thần Tiêu Lôi Đế sáng tạo ra. Trừ phi có năng lực điều khiển lôi đình đủ để sánh vai với Thần Tiêu Lôi Đế. Nếu không không có nguyên kinh tham chiếu, căn bản không thể nào bổ khuyết. Trương Vân Hy không thể nào ngờ rằng, truyền thừa thánh điện tìm khắp nơi trong vạn năm đều không thể nào tìm thấy lại được nàng ta tìm thấy trong một phường linh khoáng ở nước Đại Viêm. Đúng vậy, Thần Tiêu Long Hổ Bội này còn được gọi là Thần Tiêu Lôi Đế Kiếp. Trên Long Bội và Hổ Bội có ghi lại, hai môn tuy học Thần Tiêu, khi Long Bội và Hổ Bội hợp nhất, có thể dùng để kích hoạt pháp quyết bí truyền của Thần Tiêu Thánh Địa. Từ đó có thể nhận được sát, chiêu cấm kỵ trí cao của Thần Tiêu Lôi Đế Kinh, dùng thân hóa kiếp, ở Thần Tiêu Thánh Địa vạn năm trước, cặp ngọc bội này chính là tượng trưng thân phận thánh chủ Thần Tiêu Thánh Địa. Trương Vân Hy bấm một cái pháp quyết, trong tay bắn ra một đạo thần quang màu trắng. Thần quang rơi lên cặp ngọc bội kia rồi lập tức chui vào bên trong, trong chốc lát, ánh sáng của cặp ngọc bội thu liễm lại. Trương Vân Hy nhẹ nhàng vuốt ve cặp ngọc bội này. Nàng ta, vốn luôn lạnh lùng, mạnh mẽ lúc này hốc mắt đang đỏ lên. Những người bên cạnh cũng không thể nào biết được trong lòng Trương Vân Hy đang kích động cỡ nào. Lúc này Lưu Thái Ất thấy hốc mắt Trương Vân Hy ướt ướt liền bĩu môi, hắn ta cười nhạo nói, ban này chẳng phải không tin sao, giờ sao lại khóc rồi? Ta nhớ lúc nãy có người còn nói khối khoáng này sẽ không mở ra được thứ gì cơ mà. Nếu mở được thứ có giá trị từ 500.000 linh thạch trở lên thì sẽ làm gì ấy nhỉ? Chương 73, dù phải lấy thân báo đáp cũng được. Lời của Lưu Thái Ất khiến gương mặt Trương Vân Hy vốn tràn đầy kinh ngạc, vui vẻ và cảm động bị đông cứng lại. Đúng vậy, trước đó để châm chọc Tống trưởng quầy, Trương Vân Hy đã giận dữ đánh cược, nàng ta bảo nếu mở ra được thứ gì có giá trị trên 500.000 linh thạch thì sẽ tặng không món bảo bối mở được cho Thẩm Thiên. Nhưng trời xanh chứng giám, vốn nàng ta tưởng rằng có thể mở ra được một kiện linh khí là đã đáng thắp hương cảm tạ rồi. Ai ngờ, một viên chu văn khoáng nát lại mở ra được Thần Tiêu Long Hổ Bội. Những vết nứt chằng chịt như mạng, nhện bên ngoài viên linh khoáng thạch kia lại là những vết nứt do năng lượng thuộc tính lôi đánh. Thần Tiêu Long Hổ Bội há 500.000 viên linh thạch có thể so được. Dù có gấp một vạn lần cũng không đủ. Giờ Lưu Thái Ất dùng lời hứa trước đó làm khó Trương Vân Hy khiến nàng ta thật sự không biết phải làm sao. Nếu là những thứ khác, cho dù là tiên kim, huyền thổ, chân thủy, với tính cách của Trương Vân Hy cũng đều có thể cắn răng thực hiện lời hứa. Nhưng đây là truyền thừa dùng thân hóa kiếp, Trương Vân Hy tuyệt đối không thể nào từ bỏ. Dù sao đây cũng là hy vọng để Thần Tiêu Thánh Địa một lần nữa quật khởi. Trương Vân Hy đỏ bừng mặt, bờ môi dưới mặt nạ giống như sắp bị cắn chảy máu. Nàng ta hít sâu một hơi, nói, cặp ngọc bội này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Vân Hy. Vẫn mong Thẩm huynh tặng thứ mình yêu thích cho Vân Hy. Vân Hy nguyện dùng bất cứ thứ gì để trao đổi. Dù là, trên thực tế, với thực lực như Trần Vân Hy muốn cướp Thần Tiêu Long Hổ Bội thì mọi người ở đây trên căn bản không thể nào chống lại được. Nhưng sự kiêu ngạo của Trần Vân Hy không cho phép nàng ta làm như vậy. Nàng ta đã quyết định, chỉ cần Thẩm Thiên bằng lòng nhường ngọc bội cho nàng ta, bằng lòng dùng bất kỳ phương thức gì để báo đáp Thẩm Thiên, dù là dùng thân báo đáp cũng được. Ai bảo mình trước đó kiêu ngạo như vậy, cứ nhất quyết không chịu tin người ta cơ. Nhân nào quả nấy, giờ nàng ta có hối hận thì cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Trong lòng Trần Vân Hy đã chuẩn bị sẵn tâm lý chờ bị Thẩm Thiên nhân cơ hội đòi báo đáp hậu hĩnh. Rồi, nhưng, Thẩm Thiên chỉ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cười nói, tiên tử không cần khách khí, bần đạo đã nói từ trước, kẻ vô duyên tốn ngàn vạn vàng bạc cũng không giúp, người hữu duyên sẽ không lấy dù một xu, tiên tử và bần đạo hữu duyên. Hơn nữa tiền mua linh khoáng thạch này cũng do tiên tử bỏ ra mà. Vậy thì bảo vật mở ra được bây giờ, dĩ nhiên cũng thuộc về tiên tử cả mới đúng. Tiên tử không cần để ý vụ đánh cược giữa tiên tử và Tống trưởng quầy, cứ cất kỹ bảo vật là được. Sau này nếu có duyên, chắc chắn tiên tử có thể báo đáp bần đạo. Thẩm Thiên nhìn sấm chớp mây đen dần dần tản đi giữa bầu trời đêm, trong lòng đã tính toán rõ ràng từ sớm. Ha ha. Cặp ngọc bội này dù vẫn chưa biết nó có tác dụng đặc biệt gì, nhưng nhìn cách xuất thế phá cách của nó thì đã biết chắn chắn đây là chí bảo. Mở ra thứ như vậy, Thẩm Thiên có thể không động lòng sao? Nói nhảm, đương nhiên là hắn động lòng rồi. Nếu cặp ngọc bội này bị Thẩm Thiên lặng lẽ phát hiện vậy thì chắc chắn hắn sẽ không nói nhiều. Cất vào túi rồi bỏ đi, có lợi mà không chiếm hoặc chỉ có kẻ ngu thôi. Vấn đề là giờ cả vạn linh viên, thậm chí là tu sĩ trong phương viên mấy trăm dặm đều biết có chí bảo xuất thế. Mà còn ở ngay tại vạn linh viên, trong tình huống này, Thẩm Thiên dám nhận thứ này sao? Vòng sáng trắng lẫn đen trên đầu hắn có thể che đậy được thứ chí bảo này à? Nói đùa, thứ không thể nào giữ lấy mà cứ cố chiếm à? Nếu như hắn thật sự có ý định chiếm hữu thì, ha ha, vài phút sau sẽ bị người ta chém thành mấy khúc đem đi bón phân. Bước lên con đường luân hồi ngay, huống hồ cặp ngọc bội này cần có pháp quyết đặc biệt để khởi động, Thẩm Thiên có nhận thì cũng chẳng dùng được. Vậy thì chi bằng tiễn Phật tiễn đến Tây Phương, tặng cặp ngọc bội này cho Trần Vân Hy, nếu sau khi Trần Vân Hy nhận cặp ngọc bội này phát huy được tác dụng lớn tức là Thẩm Thiên đã giúp nàng ta tìm được chí bảo lớn. Dĩ nhiên ân tình không cần phải nói rồi, ôm được cái đùi vừa trắng vừa mập này, về sau hắn còn sợ thiếu những món hời sao? Thẩm Thiên thấy rất rõ, trong giới tu tiên này nơi nào cũng đầy rẫy nguy cơ. Nếu thực lực của ngươi chưa đủ cao, may mắn chưa đủ lớn thì ngươi hãy lặng lẽ một chút. Hãy hèn mọn mà phát dục chứ đừng gây chuyện lung tung. Sao có thể như vậy được? Vân Hy nhất ngôn cửu đỉnh, đã dám đánh cược Dĩ Vân Hy có chơi có chịu. Trương Vân Hy nghe thấy Thẩm Thiên nói không cần viên khoáng thạch này thì gương mặt lập tức đỏ bừng. Từ nhỏ nàng ta đã là một nữ tử vô cùng lạnh lùng và háo thắng, trước giờ không bao giờ chịu đứng dưới kẻ khác. Lần này nàng ta đã chất vấn bản lĩnh của Thẩm Thiên, đồng thời cũng đã đặt cược với Tống trưởng quầy, vậy thì nàng chấp nhận có chơi có chịu. Tuân theo lời cược trước đó, cặp thần tiêu long hổ bội này thuộc về Thẩm Thiên. Trương Vân Hy khinh thường việc quỵt nợ, nàng ta chỉ muốn dùng vật gì khác để đổi lại ngọc bội thôi. Nàng ta hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên nói, Thẩm huynh, xin đừng nên vũ nhục ta. Cặp ngọc bội long hổ này dựa theo đánh cược lẽ ra đã thuộc cả về Thẩm huynh, Vân Hy chỉ mong Thẩm huynh có thể nhượng lại thứ mình yêu thích. Vân Hy bằng lòng trao đổi, bằng bất cứ giá nào, mời Thẩm huynh cứ nói giá đi. Thẩm Thiên nhìn gương mặt đầy vẻ kiên định của Trương Vân Hy cảm thấy bất đắc dĩ. Cô nương này không phải bị ngố đấy chứ? Bổn điện hạ đã nói không cần thù lao, bảo ngươi cầm ngọc bội đi cơ mà, sao ngươi cứ nhất định phải đem thứ khác ra đổi vậy? Như vậy chẳng phải lãng phí thời gian sao? Thẩm Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, lôi đình trên 9 tầng mây đã tản đi, dị tượng trên bầu trời vạn linh viên chắc chắn sẽ hấp dẫn các cường giả đỉnh cấp tới. Để giữ cái mạng nhỏ này nên hắn buộc phải ném củ khoai lang nóng bỏng tay đi. Thẩm Thiên nhìn về phía Trương Vân Hy, ánh mắt ấy khiến mặt Trương Vân Hy đỏ lên. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, thật sự là cái gì cũng được à? Đáng ghét, chẳng lẽ tên này thật sự định bắt bổn cô nương dùng thân báo đáp sao? Việc này có liên quan đến thần tiêu long hổ bội, liên quan đến hưng suy của thánh địa. Cho dù hắn có nhân lúc cháy nhà đi hôi của thì cũng chỉ đành chấp nhận thôi. Trương Vân Hy thở dài, phải. Thẩm Thiên cười nói, vậy ta muốn tiên tử tặng ta mặt nạ trên mặt. Mặt nạ lông phượng trên mặt Trương Vân Hy trông có vẻ rất đắt. Chắc hẳn đây cũng là một thứ hiếm. Có, giờ thời gian cấp bách, tranh thủ đổi trác đại cho xong để còn đi. Thẩm Thiên, rõ ràng đã khiến Trương Vân Hy kinh ngạc. Chương 74, cuối cùng đầu bổn điện hạ cũng xanh rồi. Nàng ta hít sâu một hơi, Thẩm huynh chắc chắn chứ? Thẩm Thiên gật đầu, đúng vậy, chắc chắn, gương mặt dưới mặt nạ Trương Vân Hy bắt đầu đỏ ửng. Không ngờ ta đã trách oan Thẩm công tử, hắn không phải hạng người nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Muốn mặt nạ lông vũ của ta là vì muốn thấy dung mạo của ta sao? Hay là muốn giữ mặt nạ này để về sau nhìn vật nhớ người? Mặt nạ lông phượng này với Trương Vân Hy mà nói có ý nghĩa phi phàm. Đây là linh khí cực phẩm sư, tổ xích vũ nguyên tôn truyền lại cho nàng ta. Chẳng những có thể ngăn cản tất thảy điều tra thần, niệm mà còn có thể tu liễm khí cơ của bản thân. Từ sau khi Trương Vân Hy tiếp nhận chiếc mặt nạ này, nàng ta chưa từng lấy nó xuống trước mặt người ngoài. Cho dù là ở thần tiêu thánh địa, số người được nhìn thấy gương mặt của Trương Vân Hy cũng cực kỳ ít. Giờ, Thẩm Thiên lại yêu cầu dùng thần tiêu long hổ bội đổi lấy mặt nạ lông phượng của Trương Vân Hy. Trái tim Trương Vân Hy rung động, Thẩm công tử dùng đế thuật để đổi lấy dung nhan của ta. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã có ý với ta sao? Trong lòng Trương Vân Hy dâng lên suy nghĩ này làm nàng ta mặt đỏ tới mang tai. Nàng ta hít sâu một hơi, được, ta đồng ý với huynh. Chỉ một câu thôi, toàn thân Trương Vân Hy đã bộc phát ra khí tức vô cùng cường đại. Lôi đỉnh ngân sắc ngưng tụ thành một con bạch hổ bao bọc Trương Vân Hy và Thẩm Thiên bên trong. Còn đám Quế Công Công, Tần Cao, Tống Trưởng Quầy, Lưu Thái Ất đều bị ngăn cách bên ngoài. Trong lôi quang màu bạc chiếu rọi, Trương Vân Hy chậm rãi lấy mặt nạ trên mặt xuống. Thịt như băng tuyết, da như bạch ngọc, lông mày như lá liễu, mắt như sao. Nàng ta không khuynh quốc khuynh thành như Tiểu Linh Tiên, cũng không ngốc nghếch đáng yêu như Lý Liên Nhi, cũng khác với nét u oán buồn bã của Cửu Nhi. Khí chất của Trương Vân Hy có khuynh hướng lạnh lùng, hai hàng lông mày khí khái hào hùng không thua gì đấng mày râu. Mặc dù dung mạo xinh đẹp tuyệt sắc, nhưng lại khiến người ta hoàn toàn không dám có suy nghĩ khinh nhờn. Đây là một nữ chiến thần phong, hoa tuyệt đại không kém gì Nam Nhi. Nếu buộc phải hình dung, vậy thì nàng ta khiến Thẩm Thiên nhớ đến mấy vị kỳ nữ. Hoa Mộc Lan thay cha xuất trinh, Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái thống binh. Những nữ tử này có lẽ là cùng một kiểu người. Trong lúc Thẩm Thiên đang suy nghĩ lung tung thì Trương Vân Hy mở miệng, tâm ý của cương tử. Vân Hy đã hiểu, nhưng xin thứ cho Vân Hy bây giờ có chuyện quan trọng trên người. Thực sự không thể nào ở lại bên cạnh công tử được. Thực không dám giấu giếm, thần tiêu long hổ bội này chính là bí bảo truyền thừa của thần tiêu thánh địa chúng ta. Bây giờ dị tượng kinh thiên, Vân Hy nhất định phải lập tức mang theo ngọc bội rời đi. Nếu lần này Vân Hy có thể thuận lợi đem ngọc bội về thánh địa, hoàn thành chức trách của mình thì sau này Vân Hy nhất định sẽ quay lại tìm công tử. Đến lúc đó tâm ý của công tử mong muốn, Vân Hy bằng lòng đáp ứng. Nếu Vân Hy phúc bạc mệnh cạn, gặp bất trắc trên đường quay về thánh địa, ánh mắt Trương Vân Hy lộ ra một tia ảm đạm, mong công tử đồng ý một thỉnh cầu của Vân Hy. Lời của Vân Hy khiến Thẩm Thiên bối rối như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cô đã hiểu tâm ý gì của ta vậy? Bổn điện hạ chỉ cần cái mặt nạ của cô thôi mà. Có cần giải thích nhiều vậy không? Có điều thỉnh cầu của Trương Vân Hy, Thẩm Thiên thật sự không để tâm lắm. Nếu Thẩm Thiên cướp ngọc bội kia nói không chừng sẽ thật sự gặp phải bất trắc, nhưng Trương Vân Hy cầm thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì đây vốn là cơ duyên của nàng ta. Nếu Trương Vân Hy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, vậy thỉnh cầu này chẳng phải là kiếm không được một nhân tình sao? Nghĩ vậy, Thẩm Thiên lời lẽ chính nghĩa, mời tiên tử nói thẳng, bần đạo muôn lần chết không chối từ. Trên mặt Trương Vân Hy nở nụ cười xinh đẹp, công tử không nghe thử xem là chuyện gì sao? Thẩm Thiên không chút do dự nói, tiên tử và bần đạo hữu duyên, ta nghĩa bất dung từ. Nghe lời Thẩm Thiên nói, trong mắt Trương Vân Hy lóe lên một tia cảm động. Nàng ta hít sâu một hơi, ép từ ngón trỏ ra một giọt máu đỏ thắm. Giọt máu này nhỏ lên thần tiêu long hổ bội, từ từ thấm vào trong. Sau đó Trương Vân Hy không ngừng đánh ra pháp ấn dung nhập vào thần tiêu long hổ bội. Lập tức, quang mang của thần tiêu long hổ bội lại sáng lên. Ba đạo lưu quang kim sắc nhanh chóng bắn về phía Thẩm Thiên. Trong chớp mắt, ba đạo quang mang tiến vào mi tâm của Thẩm Thiên, biến mất không thấy đâu nữa. Mà Thẩm Thiên cảm thấy trong đầu mình bất giác xuất hiện rất nhiều tin tức, đó chính là ba truyền thừa cực kỳ huyền diệu, ngũ lôi chính thiên quyết, lôi đế luyện thể thuật cùng với truyền thừa cấm kỵ chí cao thất truyền vạn năm của thần tiêu thánh địa, dùng thân hóa kiếp. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, sắc mặt Trương Vân Hy hơi tái nhợt, nàng ta mỉm cười nói, công tử, Vân Hy đã đem ba truyền thừa trong thần tiêu long hổ bội này truyền hết một bản cho huynh. Lần này, nếu Vân Hy gặp bất trắc, không cách nào đem thần tiêu long hổ bội về thánh địa, mong công tử sau này có thể đến thần tiêu thánh địa thay Vân Hy trả lại truyền thừa. Nếu có kiếp sau, Vân Hy ngậm cỏ kết vòng, tất báo đại ân công tử. Trương Vân Hy nói xong câu đó, bạch hổ ngưng tụ từ lôi đình màu vàng ầm ầm vỡ vụn. Linh lực ngưng tụ thành mặt nạ hư ảo, một lần nữa che gương mặt Trương Vân Hy lại, nàng ta cầm thần tiêu long hổ bội trong lòng bàn tay. Đột nhiên phóng lên tận trời, thân hình hóa thành một tia chớp màu bạc, đột nhiên bắn về phía xa, nàng ta muốn đi xa vạn dặm, giao lại ngọc bội về cho thánh chủ thần tiêu thánh địa. Khi đó, nàng ta mới coi như thật sự hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thẩm Thiên nhìn Trương Vân Hy đã đi xa, cảm thấy tập này hình như mình đã từng xem ở đâu rồi. Hai, không cần phải lo lắng cho nàng ta, nên quan tâm đến mình nhiều hơn một chút đi. Sau khi Trương Vân Hy có được ngọc bội long hổ, vòng sáng đã sắp thành mặt trời vàng rồi. Loại khí vận mạnh như vậy, ai mà dám đi cướp đồ của nàng ta cơ chứ? Ha ha, e là chỉ vài phút là đã bị biến thành một mớ bột vụn rồi. Thẩm Thiên lắc đầu, nhặt mặt nạ lông phượng trên mặt đất lên. Hắn lấy chiếc gương thường ngày hay mang theo ra, mong đợi nhìn vào gương. Một giây sau, hốc mắt Thẩm Thiên đỏ lên, giọng của hắn trở nên run rẩy vì vui mừng và kích động. Xanh rồi, cuối cùng đầu bổn điện hạ cũng xanh rồi. Chương 75, bản nguyên hậu thiên hỗn nguyên M Dương thần lôi. Đúng vậy, xanh rồi, Thẩm Thiên cầm gương, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lúc này trong gương mình vẫn mày kiếm mắt sáng, anh tuấn vô cùng, không biết có phải vì tiếp nhận truyền thừa hay không mà ở mi tâm còn xuất hiện một ấn ký, ấn ký đó màu vàng, có hình như một tia chớp, to lớn hùng vĩ, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là vòng sáng trên đỉnh đầu Thẩm Thiên lúc này. Lúc này trên vòng sáng của Thẩm Thiên đã không còn một tia màu đen nào, tất cả khí mốc màu đen đều đã hoàn toàn tiêu tan rồi. Trên hào quang, màu trắng có quang mang vô cùng sáng chói, thậm chí Thẩm Thiên còn có thể nhìn thấy, bên ngoài của vầng sáng màu trắng này còn diễn sinh từng sợi sáng màu xanh lục mang theo sinh cơ nồng đậm, mặc dù tia sáng xanh này vẫn chưa sáng lắm nhưng đây chắc chắn là một khởi đầu tốt. Chí ít điều này chứng minh, Thẩm Thiên đã không còn là một thằng xui xẻo như trước đây. Về sau nuôi chim, không cần lo lắng nó sẽ chết đuối trong ao của ngự hoa viên nữa. Về sau trồng hoa sẽ không cần lo, chúng sẽ bị đám trẻ con ở cung sát vách nhổ nữa. Sau này anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không cần lo lắng dẫm lên vỏ chuối linh nữa. Ta không còn là thiếu niên lúc trước nữa, ta đã có thay đổi cực lớn rồi. Sau này bổn điện hạ sẽ cố gắng phấn đấu để màu xanh biếc kia càng ngày càng lộng lẫy hơn. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, cười đến mức ngay cả râu ria trên khóe miệng cũng vểnh lên. Điện hạ, có chuyện gì khiến ngài phải vui mừng như vậy thế? Quế Công Công và Tần Cao đi về phía Thẩm Thiên, hỏi. Không có gì, hơi có chút cảm ngộ trong tu hành đấy mà. Thẩm Thiên nhìn về phía Quế Công Công và Tần Cao. Sau đó, hắn hơi ngẩn người, bởi vì trên đỉnh đầu hai người cũng xuất hiện một ấn ký kim sắc. Ấn ký kim sắc này giống trên đỉnh đầu Thẩm Thiên như đúc. Hai người đứng đấy tóc xóa tung, gương mặt đen nháy phối hợp với ấn ký lấp lánh ánh vàng kia. Xem ra, bọn họ đã vô tình hưởng lợi rồi. Dường như Thẩm Thiên chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nhìn về đám Lưu Thái Ất. Hắn lập tức nhìn thấy trên đỉnh đầu Lưu Thái Ất, Chân Trí Giáp, Hùng Mãnh cũng xuất hiện ấn ký. Có điều không biết vì sao, Thẩm Thiên cảm thấy màu sắc ấn ký trên đỉnh đầu mình là đậm nhất. Đám Quế Công Công, Tần Cao đậm thứ hai, đám Lưu Thái Ất thì nhạt hơn một chút. Hơn nữa, sau khi xuất hiện ấn ký, Thẩm Thiên cảm thấy linh lực tân hỏa trong cơ thể dường như đã sinh động hơn, giống như một đứa trẻ gặp được một món ăn gì đó rất ngon. Ta làm sao thế này? Đúng lúc này, Tống trưởng quầy tỉnh lại, ông ta chậm rãi đứng dậy, mặt còn đen hơn cả Quế Công Công. Đáng nhắc tới chính là vị trí mi tâm của ông ta cũng xuất hiện ấn ký kim sắc, màu sắc ấn ký kim sắc của Tống trưởng quầy còn đậm hơn đám Quế Công Công. Thẩm Thiên, như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn sáng vòng sáng trên đỉnh đầu mọi người. Hắn thấy sau khi xuất hiện ấn ký kim sắc, vòng sáng của mọi người cũng thay đổi. Độ sáng của vòng sáng mỗi người đều tăng lên rất nhiều. Của ai vốn là màu xanh nhạt thì giờ biến thành màu xanh lá cây đậm, màu xanh sẫm. Của ai vốn là vòng sáng màu đỏ, giờ ánh sáng đỏ sẽ tăng lên, thậm chí xuất hiện chấm đỏ. Nhất là Tống trưởng quầy, vòng sáng trên đỉnh đầu vốn màu xanh nhạt giờ đã lột xác thành vòng màu xanh mang theo chấm đỏ. Có thể nói là may mắn tăng cao, thoát thai hoán cốt. Trong lòng Thẩm Thiên không khỏi dâng lên một suy đoán, có phải ấn ký lôi đình này có liên quan gì đến cặp ngọc bội kia không? Đó là vì tất cả mọi người được chia sẻ một tia cơ duyên của Trương Vân Hy nên khí vận của mỗi người ở đây đều được tăng lên không ít. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nói, mọi người kiểm tra thử xem cơ thể có biến hóa gì không? Mọi người nghe Thẩm Thiên nói vậy thì không khỏi ngẩn ra. Sau đó họ cũng đều phát hiện ra ấn ký lôi đình kim sắc trên mi tâm người khác. Ê, Tống trưởng quầy, sao trên trán ông mọc thêm cái hình tia sét vậy? Ngươi còn nói ta à? Là trên trán ngươi có thêm một ấn ký thì có. Trên đầu các người đều có ấn ký giống nhau. Ê, ta cũng vậy này. Đột nhiên, Tống trưởng quầy như nghĩ ra gì đấy. Ông ta kinh hãi nói. Hẳn là M Dương hỗn nguyên thần lôi. Chân Trí Giáp hỏi. Cái gì, M Dương hỗn nguyên thần lôi khi nào? Trong mắt Tống trưởng quầy tràn đầy kích động. Đây là chí bảo xếp thứ 88 trong bảng thần lôi. đồng thời là thứ duy nhất có thể tu luyện thành thần lôi trong 100 thứ hạng đầu của bảng thần lôi. Rõ ràng Tống trưởng quầy rất kích động, ngay cả giọng nói lúc giới thiệu cũng đều run rẩy. Mở dương hỗn nguyên thần lôi trong giới tu tiên, tức là ngầm thừa nhận là hậu thiên thần lôi, vì tiên thiên mở dương hỗn nguyên thần lôi tương truyền, rất khó xuất hiện, một khi xuất hiện, thậm chí có thể tranh 3 thứ hạng đầu trong bảng thần lôi. Cho dù là hậu thiên hỗn nguyên thần lôi, cũng khá khiến người ta kinh ngạc sợ hãi, nguyên nhân rất đơn giản, hậu thiên hỗn nguyên thần lôi có thể sản xuất với số lượng lớn. Giới tu tiên vạn năm trước, mở dương hỗn nguyên thần lôi là thần lôi chiêu bài của thần tiêu thánh địa. Theo ghi chép của sách cổ, truyền nhân trọng tâm của thần tiêu thánh địa nếu có thể tu luyện lôi đế kinh đến cảnh giới nhất định, vậy thì họ có thể luyện hóa ngũ hành thần lôi hỗn hợp mở dương thành mở dương hỗn nguyên thần lôi. Loại sấm sét này tuy chỉ đứng thứ 88 trên bảng xếp hạng thần lôi nhưng số lượng thì rất nhiều. Thần tiêu thánh địa vạn năm trước, 100 năm mới sản sinh ra một thánh tử, ngàn năm mới tạo ra một thánh chủ, góp nhặt 3 đến 5.000 năm mới có được 3 đến 50 truyền nhân hạch tâm đế kinh, bọn họ đều có tư cách tu luyện trương cấm kỵ, gần như trong tay đã có một bộ mở dương hỗn nguyên thần lôi. Loại lôi đình cường đại này phối hợp với các loại pháp thuật thuộc tính lôi tuyệt luân tinh diệu của thần tiêu thánh địa, cộng thêm có thể kết hợp với thần tiêu thiên lôi đại trận. Lực sát thương phát huy ra khi 3 thứ này cộng lại với nhau không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được, những tà ma ngoại vực vạn năm trước bị chiêu này đánh đến mức xuất hiện bóng ma tâm lý. Bằng không chúng sẽ không đến mức cùng đoàn kết lại tiêu diệt thần tiêu thánh địa. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, hẳn nguyên nhân là do ngọc bội long hổ kia. Trên chiến trường thái cổ, thần tiêu long hổ bội đã bị phong ấn 1 vạn năm. Trong 1 vạn năm này, phù văn đại đạo trên ngọc bội hấp thu sự luyện hóa của linh khí trời đất. Giống như một vị cường giả tu luyện lôi đế kinh, cô đọng được mở dương hỗn nguyên thần lôi, vạn năm góp nhặt, dĩ nhiên sẽ ngưng tụ được khá nhiều bản nguyên hỗn nguyên thần lôi. Thiên kiếp tấn công thần tiêu, long hổ bội trước đó hẳn do bổn nguyên này đánh ra. Chắc hẳn năng lượng chui vào cơ thể mình mà, Thẩm Thiên cảm ứng được chính là cái này. Chương 76, hắn phá được thuật dịch dung của ta một. Thật thần kỳ, linh lực của ta đã được tăng thêm đặc tính lôi đình. Tống trưởng quầy phát ra một tiếng kêu kinh, ngạc, ông ta vừa thử phóng ra một tia linh lực, quanh quẩn trên đầu ngón tay. Trên đầu ngón tay ông ta lúc này xuất hiện từng tia điện quang màu bạc, tia điện quang màu bạc kia không ngừng lấp lóe nhảy nhót. Hết sức sáng chói, nhìn thấy cảnh này, ngay cả Thẩm Thiên cũng ngẩn người, suýt chút nữa đã kích động đến mức hát lên, ta cũng phải thử, xem. Hùng mãnh hét lớn một tiếng, linh khí toàn thân bộc phát, lôi đình màu trắng lập tức quấn quanh người hắn ta khiến hắn ta giống như một con gấu trắng lớn. Quế Công Công và Tần Cao nhìn nhau một cái, cũng đều ngưng tụ linh lực, hai hư ảnh ma quỷ màu đỏ dâng lên sau lưng hai người, tản ra khí tức quỷ quyệt. Có điều lúc này xung quanh hư ảnh ma quỷ lượn lờ từng tia điện quang màu tím xanh, điện quang này không to lớn hùng vĩ như điện quan trắng, thậm chí nhìn còn có vẻ thâm trầm. Quế Công Công như có điều suy nghĩ, đột nhiên thi triển ra thân pháp quỳ hoa. Trong chốc lát, một hư ảnh màu tím đỏ hiện lên. Quế Công Công đã xuất hiện cách đó hơn mấy trượng. Trên mặt ông, tràn đầy chấn động, tốc độ của ta lại tăng lên gấp đôi. Không ngờ điện hạ tùy tiện chọn một viên linh khoáng thạch mà đã mở ra chí bảo. Cuối cùng số của điện hạ đã may mắn hơn rồi. Nếu Lan Phi nương nương dưới suối vàng có biết nhất định sẽ mỉm cười trốn cửu tuyền. Ở một nơi khác, Tống trưởng quầy nhìn điện quang đang nhảy nhót trên đầu ngón tay mình, lại nhìn sang Thẩm Thiên, tia sáng trong mắt ông ta chưa từng nóng rực đến như vậy. Tiên sư, ngài đã sớm dự liệu được kết quả này. Sớm dự liệu được kết quả này à? Đương nhiên là không thể dự liệu được. Năng lực của Thẩm Thiên hiện tại chỉ có thể nhìn thấy cơ duyên của đối phương dưới góc nhìn Thượng Đế. Nếu vì có sự nhúng tay tham gia của mình mà xảy ra biến cố thì Thẩm Thiên không thể nhìn thấy. Chẳng hạn như Quế Công Công được Thẩm Thiên ban cho hướng Nhật Ma Điển, đây đương nhiên là cơ duyên to lớn, nhưng Thẩm Thiên không cách nào nhìn thấy trước được hình ảnh mình ban hướng Nhật Ma Điển cho ông, vì tương lai có vô số hướng đi, Thẩm Thiên chỉ là một biến số trong số đó, vì một suy nghĩ của hắn nên sản sinh ra những cơ duyên kia, bản thân hắn dĩ nhiên không thể nào dự đoán được trước. Trước đây Thẩm Thiên không nhìn thấy được cơ duyên trên đầu nhóm Tống trưởng quầy. Vậy nếu dựa theo phát triển của kịch bản ban đầu, họ không thể nào có được bản nguyên thần lôi. Có điều vì hiệu ứng hồ điệp nên kết quả này đã bị thay đổi, loại cơ duyên nằm ngoài định mức vì thẩm thiên nên sản sinh ra này. Hắn không cách nào dự đoán được, nhưng cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ nói không dự đoán được sao? Thẩm thiên cười sờ lên hai hàng ria mép của mình. Ngươi đoán đi, lời của thẩm thiên lập tức khiến tia sùng bái trong mắt tống trưởng quầy càng thêm nồng đậm, quả nhiên chỉ cần kiên định ôm đùi tiên sư không dao động là được. Tiên sư lão nhân ra, chắc chắn sẽ không bạc đãi lão hủ. May là ban đầu khi đánh cược với nha đầu kia, lão hủ không hề sợ hãi lùi bước, nếu không sao có thể có được bản nguyên thần lôi này. Ồ, nha đầu kia đi đâu rồi? Tống trưởng quầy hơi sững sờ. Tiên sư, nha đầu kia đâu? Khóe miệng thẩm thiên khẽ nhếch lên. Nha đầu, tống trưởng quầy ông cũng gan thật đấy. Tống trưởng quầy nói, dám chất vấn lựa chọn của tiên sư. Con nha đầu vắt mũi chưa sạch này có lai lịch gì? Trên mặt thẩm thiên lộ nụ cười xấu xa. Nàng ta là thánh nữ thần Tiêu Thánh Địa, Trương Vân Hy. Thẩm thiên vừa nói dứt lời, tống trưởng quầy đã trợn trắng mắt ngồi liệt trên mặt đất. Tiên sư lão thiên gia của ta ơi, nha đầu kia là thần Tiêu Thánh Nữ. Tiên sư vô lượng ơi, lão hủ hơi choáng váng đầu óc rồi. Tống trưởng quầy mặt mày u oán nhìn thẩm thiên. Tiên sư, lão hủ vì giữ gìn tôn nghiêm của ngài nên mới mạnh miệng với thánh nữ đại nhân. Ngài không bỏ mặc lão hủ đấy chứ? Thẩm thiên nhìn tống trưởng quầy sắp khóc tới nơi mà giờ khóc giờ cười. Hắn cười nói, yên tâm đi, nể tình ta, nàng sẽ không làm khó ngươi. Theo thẩm thiên thấy, Trương Vân Hy không phải dạng người bụng dạ hẹp hòi. Hơn nữa lần này mở được thần Tiêu Long Hổ Bội ở Thiên Linh Hiên là việc đại hỷ của thần Tiêu Thánh Địa trong vạn năm qua. Có chuyện lớn này, còn ai rảnh mà để ý đến một tống trưởng quầy nhỏ nhoi này nữa. Có điều vốn tống trưởng quầy mở thạch thì có thể được chia 10% lợi nhuận. Lần này, chắc phải gác sang một bên rồi. Nếu ông ta đến thần Tiêu Thánh Địa đòi chưa hẳn không chiếm được một chút cơ duyên, vấn đề là ông ta có dám đi không? Nể mặt tiên sư, nàng ta sẽ không làm khó lão hủ. Thẩm thiên thuận miệng xác nhận, lại làm cho tống trưởng quầy trong lòng càng thêm kính sợ. Không hổ là tiên sư đại nhân, có thể bãi bình được cả thần Tiêu Thánh Nữ. Hơn nữa, ngay cả thần Tiêu Thánh Nữ còn phải nể mặt tiên sư đại nhân. Tống trưởng quầy đột nhiên nhớ ra, trước đó lúc đánh cược với thánh nữ đại nhân, nàng ta nói nếu mở được gì cũng sẽ tặng không cho tiên sư. Cho nên trước đó thánh nữ đại nhân cố ý nịnh nọt tiên sư đại nhân sao? Hẳn là địa vị của tiên sư cao hơn thánh nữ đại nhân chứ. Trong lòng tống trưởng quầy không phải chấn động, đường đường là thánh nữ thánh địa mà cũng muốn cướp bát cơm của họ sao? Thế này thì đúng là quá không cho người ta con đường sống. Nghĩ tới đây, tống trưởng quầy cảm thấy mình không thể đợi thêm nữa. Ông ta vốn định thẩm vấn tên tiểu tử giả mạo tiên sư cho rõ ràng rồi mới giao cho tiên sư. Giờ xem ra phải nịnh nọt tiên sư sớm một chút. Nếu không ngay cả thánh nữ còn đến cướp bát cơm thì ông ta còn chỗ nào chen chân nữa. Nghĩ tới đây, tống trưởng quỹ vội vàng nói. Tiên sư, lão hủ có chuyện muốn nói với ngài. Tống trưởng quầy kéo thẩm thiên sang một bên. Thần bí bí nói. Tiên sư, lão hủ bắt được một tên nhóc giả mạo ngài. Giả mạo ta? Thẩm thiên sửng sốt. Bổn điện hạ mới giả mạo tiên sư vài ngày mà. Giờ cũng có người giả mạo bổn điện hạ giả mạo tiên sư. Sao? Tốc độ sao chép của giới tu tiên nhanh đến thế à? Tống trưởng quầy móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài. Đưa cho thẩm thiên, tiên sư ngài nhìn đi. Thẩm thiên nhận lệnh bài, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lệnh bài này là, tống trưởng quầy quỹ hừ lạnh nói. Đây là của tên mạo nhận ngài. Hắn ta còn dám xưng là thẩm ngạo, lục hoàng tử nước Đại Viêm. Thẩm thiên chột dạ nói, hắn giả mạo lục hoàng tử thẩm ngạo thì liên quan gì tới thẩm ngạo thiên ta? Chương 77, hắn phá được thuật dịch dung của ta hai. Tống trưởng quầy ngẩn người, hắn ta khẽ giọng nói, tiên sư không tiện để lộ thân phận sao? Khóe miệng thẩm thiên hơi giật giật, tống trưởng quầy, ông chưa từng nghĩ thẩm ngạo này, có thể là thật à? Tống trưởng quầy cười nói, tiên sư ngài nói đùa, thằng con bất hiếu nhà ta nói ta biết rồi. Trước kia ngài nhìn thấy thằng con bất hiếu kia vô lễ với Linh Nhi cô nương nên giáo huấn một trận, cũng chính vì vậy mà tiểu tử kia đã may mắn biết được thân phận thật sự của tiên sư ngài. Nếu ngài đã ở đây, thẩm ngạo kia sao có thể là thật được cơ chứ? Thẩm thiên nghe thấy lời của tống trưởng quầy trong lòng sợ đến ngây người. Sao có thể như vậy? Ông ta có thể nhìn thấu thuật dịch dung của bổn điện hạ sao? Bỗng nhiên, Thẩm Thiên nhìn sang Quế Công Công và Tần Cao ở bên cạnh. Trong lòng Thẩm Thiên lập tức hiểu ra, hắn thầm kêu thất sách, thì ra là thế, hẳn là dẫn theo Quế Bá và Tần Cao bên người nên mới làm bại lộ thân phận của ta. Chủ, quan quá, lúc trước người đánh con trai Tống trưởng quầy là Quế Bá. Nhìn thấy Quế Bá đi theo sau lưng ta, sao Tống thiếu trưởng quầy lại không nảy sinh liên tưởng được cơ chứ? Cộng thêm dung nhan bổn điện, hạ xuất chúng, dù đã dán dâu ria dịch dung nhưng vẫn chẳng hề xấu đi chút nào. Vẫn bắt mắt như hạc giữa bầy gà. Chính vì vậy Tống thiếu trưởng quầy mới nhận định bổn điện hạ là Thẩm Ngạo, vậy thì cũng khó trách. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Đây chẳng phải Lý Quỳ giả gặp Lý Quỳ thật sao? Và lần này Thẩm Thiên còn không thể xoay người rời đi. Dù sao tên tiểu tử Thẩm Ngạo này chung quy cũng là ca ca hắn. Lúc trước khi thả Tần Cao cũng là đủ nể tình rồi. Nếu Thẩm Thiên quay người đi, thẳng một mạch, vậy cũng quá không coi trọng huynh đệ. Huống hồ Tống trưởng quầy đã nhận định Thẩm Ngạo là già. Lỡ như dùng cách giết hắn ta để xử lý thì sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên quyết định vẫn nên đi thăm tên này trước đã. Nếu bị Tống trưởng quầy bắt được cũng là Thẩm Ngạo già. Vậy thì không cần phải nói, bổn điện hạ sẽ bỏ mặc làm lơ tiếp. Nếu thật sự là Lục Ca bị bắt. Hai, đau đầu quá, Tống trưởng quầy, người dẫn ta đi gặp tiểu tử kia. Hắn xoay người dặn Quế Công Công đừng theo cùng, tránh bị Thẩm Ngạo nhận ra. Thẩm Thiên hơi chột dạ đi theo Tống trưởng quầy ra khỏi mật thất. Thẩm Thiên sờ sờ hai chòm râu nơi khóe miệng, vẫn cảm thấy hơi không yên lòng. Trước đó nếu đã bị Tống thiếu trưởng quầy nhận ra, mặc dù là vì Quế Bá ở cạnh nhưng vẫn có thể chứng tỏ sự anh tuấn đẹp trai của bổn điện hạ trên căn bản không thể dùng cách dịch dung để che giấu hoàn toàn. Hai, phải làm sao đây? Khó qua đi. Đột nhiên, trong lòng Thẩm Thiên nảy ra một ý định. Hắn đeo mặt nạ lông phượng Trương Vân Hy để lại lên mặt, kích thước thật sự rất phù hợp mà còn có một mùi thơm nhè nhè. Lần này mặt bổn điện hạ đã được mặt nạ che rồi. Có lẽ sẽ không bị Lục Ca nhận ra thân phận đâu. Hắn đeo mặt nạ lên, lấy tấm gương ra nhìn thử. Thẩm Thiên thầm tán thưởng, đúng là thuật dịch dung hoàn mỹ. Hắn đi theo Tống trưởng quầy đến mật thất của Thiên Linh Hiên. Cửa mật thất mở ra, Tống thiếu trưởng quầy đang tựa vào tường ngủ gà ngủ gật. Giấu tay và những mụn đỏ trên mặt Thẩm Ngạo hình như còn nhiều hơn trước đây. Thẩm Thiên nhìn thấy Thẩm Ngạo bị trói gô trên giá chữ thập. Vô cùng thê thảm, khóe miệng hắn hơi giật giật. Xịt, các ngươi đánh vào mặt là. Thẩm Thiên vừa dứt lời thì thấy Thẩm Ngạo vốn đang mặt ủ mày trâu. Đôi mắt chợt sáng lên, hắn ta đột nhiên nhìn về phía Thẩm Thiên. Trong mắt mang theo 3 phần kiêng kỵ và 7 phần sợ hãi. Giọng này nghe quen quá. Ồ, chẳng lẽ là ngươi, Thập Tam Đệ, đậu đen rau muống, thế mà cũng nghe ra được sao? Sau lưng Thẩm Thiên lạnh toát, cả người chấn động, hắn vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải ta, đừng có nói mò. Thẩm Ngạo nhìn chăm chăm Thẩm Thiên, tia sợ hãi trong mắt hắn ta càng thêm nồng đậm. Bổn điện hạ nói rồi mà, sao mà mình lại xui xẻo vậy chứ? Vừa đến Vạn Linh Viên đã bị bắt một cách khó hiểu. Đã vậy còn gặp tên xui xẻo Thập Tam Đệ này cũng đang ở Vạn Linh Viên. Sớm biết vậy, bổn điện hạ đã không tới đây rồi. Đúng là tay bay vạ gió mà. Thẩm Ngạo dò xét Thẩm Thiên một lượt, cười khổ nói, Thập Tam Đệ, đừng làm rộn, ngươi nhìn đôi giày mình đang mang đi, đó là đồ đặc chế của hoàng thất đấy. Thẩm Thiên ngẩn người, hắn cúi đầu nhìn kỹ, quả nhiên, chân mình đang mang một đôi giày lụa đen chỉ vàng, trên đôi giày đó còn khảm một viên ngọc bội màu xanh, bên trên khắc Thập Tam, chậc, Lục Ca đúng là Lục Ca, không hổ là thiên tài trong năm khó gặp của nước Đại Viêm. Mặt hắn ta đã sưng đến mức sắp không nhìn thấy mắt rồi mà ánh mắt vẫn còn tinh tường đến thế. Trong lòng Thẩm Thiên vô cùng bội phục, nhưng những lời nói dối kia tuyệt đối không thể nào để lộ được. Hắn hạ giọng, chậm rãi đi về phía Thẩm Ngạo, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ngừng, không sao, không hiểu không sao, ngươi đứng ở đó nói chuyện tiện hơn. Thẩm Ngạo vội vàng nói, vi huynh hiểu rồi, ngươi không phải Thập Tam Đệ, ngươi là một sát thủ không có tình cảm, đúng không? Thẩm Ngạo bất đắc dĩ nói, huynh đệ ngươi nói đi, ngươi bắt cóc vi huynh làm gì? Vi huynh thứ nhất trước nay chưa từng có ý định tranh đoạt hoàng vị, thứ hai cũng chưa từng chèn ép ngươi, huống chi cho dù ngươi giết vi huynh thì cũng không có bất kỳ lợi ích gì cho huynh đệ ngươi. Thẩm Ngạo tận tình khuyên bảo, giờ khắc này bản năng ham sống của hắn ta mạnh chưa từng có, hắn ta hận không thể lập tức biến mất. ngay tại chỗ, rời đi càng xa càng tốt, sau này hắn ta sẽ không tới nơi quỷ quái này nữa. Đúng là, cũng trách bản thân bổn điện hạ, trước đó đã biết bản thân mình gián tiếp tiếp xúc thập tam đệ rồi. Vì sao còn muốn xuất cung? Giờ thì hay rồi, không phải là gián tiếp tiếp xúc nữa mà là mặt đối mặt trực tiếp rồi. Sao bỗng nhiên hắn ta có cảm giác mình sẽ không thể nào ra khỏi gian phòng này vậy? Thẩm Thiên nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lục hoàng tử Thẩm Ngạo, thở dài bất đắc dĩ, Lục ca này coi bổn điện hạ là thằng ngu à? Ngươi mở miệng nói tin ta không phải thập tam đệ, kết quả lại mở miệng gọi huynh đệ, điều này chứng tỏ ngươi đã nhìn thấu thuật dịch dung bản thăng cấp của bổn điện hạ, ngươi bảo làm sao ta có thể yên tâm thả ngươi đi chứ? Lỡ sau khi ngươi được cứu, trong lòng còn ghi hận ủ mưu ám toán bổn điện hạ thì phải làm sao? Mặc dù giờ trên đỉnh đầu bổn điện hạ đã xanh rồi, không còn xui xẻo cực độ như trước nữa nhưng, không sợ bị trộm, chỉ sợ bị trộm rình rập. Có một thiên tài xanh pha đỏ như Thẩm Ngạo ghi hận, trong lòng Thẩm Thiên sẽ luôn cảm thấy không yên. Chương 78, đây chính là huynh đệ ruột thịt của ta. Lúc này, Tống trưởng quầy đứng bên cũng đại khái hiểu rõ, ông ta cẩn thận hỏi, chẳng lẽ tiên sư ngài không phải Thẩm Ngạo mà là Thẩm Thiên? Thẩm Thiên tức giận liếc mắt, ngươi nói xem, hóa ra là vậy, vậy lão hủ hiểu rồi. Khóe môi Tống trưởng quầy khẽ giật giật, vừa quay người lại liền tát một tát lên mặt nhi tử. Ông ta phẫn nộ quát, cái thằng khốn này, bị đánh mà còn chưa nhớ à? Sau khi tiên sư người ta đánh ngươi xong rõ ràng đã nói với ngươi người là thập tam hoàng tử điện. Hạ Thẩm Thiên, sao ngươi có thể nghe nhầm thành Lục hoàng tử vậy? Sao lỗ tai ngươi còn điếc hơn cả vương trưởng quầy sát vách thế? Tống thiếu trưởng quầy bị đánh đến mức mơ hồ, hắn ta ngơ ngác nhìn sang Thẩm Thiên, nhớ lại tình hình ngày hôm đó, hắn ta nhớ rõ lúc đó tiên sư rõ ràng tự xưng là Lục hoàng tử mà, còn nhớ là không nghe nhầm đâu, chẳng lẽ lúc đó bị đánh vào đầu nên nghe nhầm rồi. Thẩm Thiên ngẩn người, cảm thấy vui vẻ, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lạnh lùng nhìn Tống thiếu trưởng quầy, ngươi nói xem. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của tiên sư, Tống thiếu trưởng quầy sợ hãi, hắn ta hổ thẹn cúi thấp đầu, hẳn là ta nghe lầm. Nói vậy, vị trước mặt này là, lẽ nào là Lục hoàng tử thật sao? Vừa nghĩ đến khả năng này, hai cha con đều luống cuống. Thẩm Ngạo nghe thấy lời Tống thiếu trưởng quầy thì trong lòng càng thêm ấm ức, vốn hắn ta còn tưởng sở dĩ mình bị phụ tử Tống gia bắt là vì nhắm vào hắn, một âm mưu to lớn dành cho thiên tài trăm năm hiếm gặp của nước Đại Viêm. Không ngờ mình chịu khổ nhiều như vậy chỉ vì một Tống thiếu trưởng quầy tai nghe không rõ ràng. Cho nên nửa ngày nay bổn điện hạ chịu dày vò, chịu ăn tát chẳng hề có chút ý nghĩa gì cả. Quả nhiên, chuyện gì chỉ cần có thập tam đệ dính vào chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt lành. Ôi, lần sau bổn điện hạ cần phải cẩn thận hơn mới được. Ngay từ lúc đầu ta không nên xuất cung tới đây, nếu không ta đã không phải chịu tội như vậy. Nghĩ tới đây, Thẩm Ngạo mặt như đưa đám nói, nếu là hiểu lầm, vậy thì quên đi, thập tam đệ bảo bọn hắn thả Vi huynh ra, Vi huynh đảm bảo sẽ không ghi thù. Tống thiếu trưởng quầy nghe thấy lời đảm bảo của Thẩm Ngạo thì mắt sáng lên. Hắn ta hỏi, tiên sư, phụ thân, Lục điện hạ cam đoan không ghi thù, hay là chúng ta thả ngài ấy ra nhé? Tống trưởng quầy dùng ánh mắt hỏi ý Thẩm Thiên, tiên sư cảm thấy nên làm sao bây giờ? Thẩm Thiên nhìn sang Thẩm Ngạo, dường như đang đoán xem không ghi thù là thật hay giả. Lúc này khi Thẩm Thiên nghe Tống trưởng quầy hỏi vậy, bất giác đặt câu hỏi, Tống trưởng quầy cảm thấy, Lục ca ta có thể không ghi thù không? Tống trưởng quầy nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đã hiểu, ông ta hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía Thẩm Ngạo, lão hủ đã hiểu, đã kết thù rồi thì so với trông mong đối phương không ghi thù, chi bằng tự mình giải quyết. Ý của tiên sư là nếu đã phạm sai lầm, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải cho dứt điểm, nhân lúc chưa ai biết, chúng ta nên thẳng tay giết người diệt khẩu, có đúng không? Như vậy cũng tránh hắn ta sau này sẽ tranh đoạt hoàng vị với ngài. Thẩm Ngạo nghe thấy Tống trưởng quầy nói vậy, sắc mặt lập tức lộ vẻ hoảng sợ, còn Thẩm Thiên cũng trợn trừng mắt, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, câu nghi vấn, bổn điện hạ đang dùng câu nghi vấn mà, mẹ nó, ngươi nghe thế nào mà lại thành ra ta bảo ngươi giết người diệt khẩu? Bổn điện hạ sao có thể độc ác đến như vậy, bảo người ta giết Lục ca ruột của mình? Đây là tình thân ruột thịt của ta, huynh đệ ruột thịt của ta đấy. Tống trưởng quầy cầm con dao dùng để mở thạch trong tay, chậm rãi đi về phía Thẩm Ngạo, trong mắt Thẩm Ngạo tràn đầy hoảng sợ, hơi thở của Tống trưởng quầy cũng trở nên nặng nề hơn, rõ ràng là đang rất căng thẳng. Ngẫm lại, ông ta chợt tay tát cho Tống thiếu trưởng quầy một tát. Thằng khốn, đây là họa do ngươi gây ra, ngươi tự xử lý đi. Nói xong, Tống trưởng quầy nhét con dao vào trong tay con trai mình. Nhi tử đừng sợ, đây cũng là cơ hội để con rèn luyện. Khóe miệng Tống thiếu trưởng quầy giật giật, ngoẻ đéo chứ cơ hội rèn luyện. Kiểu cơ hội rèn luyện này ai mà thèm chứ? Thiên linh hiên chúng ta làm, ăn chân chính, đâu phải xã hội đen. Tống thiếu trưởng quầy tuy là tu tiên giả nhưng không phải tu tiên giả nào cũng giống nhau. Có tu, tiên giả dựa vào giết quái góp nhặt tài phú, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, máu nhuốm đầy tay. Có tu tiên giả dựa vào đầu óc, kinh doanh linh đan, linh khí, khoáng thạch kiếm tiền. Các thế hệ Tống gia đều buôn bán linh khoáng thạch, bình thường ngay đến gà còn không giết, chứ đừng nói bây giờ kẻ phải giết là một người còn sống sờ. Sờ, phụ thân, con cũng không dám giết đâu. Thẩm Thiên nhìn thấy hai gã đàn ông mặt mũi đầy vẻ sợ hãi này thì cảm thấy nhức chứng. Nhưng dù có nhức chứng đến mấy cũng không thể trơ mắt nhìn hai tên này thật sự xuống dao với Lục ca được. Thẩm Thiên thở dài, đang chuẩn bị mở miệng tàn hai phụ tử Tống trưởng quay lại. Mặc dù hắn cảm thấy cho dù mình không ngăn cản thì hai tên này chưa chắc đã thật sự có đủ cam đảm để ra tay. Nhưng vào lúc này, Thẩm Ngạo điên cuồng hét to, đừng giết ta. Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Thẩm Ngạo. Họ thấy lúc này mặt mũi hắn ta tràn đầy vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Thẩm Ngạo nuốt ngụm nước bọt, cười còn khó coi hơn khóc. Thập tam đệ, hai vị hảo hán, không phải các ngươi sợ sau khi thả bổn điện hạ đi, ta sẽ tìm các ngươi để báo thù à? Các ngươi yên tâm, bổn điện hạ có thể lấy nhân cách ra thề, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu các ngươi thực sự không yên lòng, có thể cho uống đoạn ức đan. Lời của Thẩm Ngạo khiến phụ tử Tống trưởng quầy và Thẩm Thiên đều ngẩn người. Đúng vậy, nếu sợ sau này Thẩm Ngạo sẽ trả thù, chẳng phải cho uống một viên đoạn ức đan là được rồi sao? Đoạn ức đan là một loại đan dược rất thường gặp trong giới tu tiên. Hiệu quả của nó rất đơn giản, có thể xóa khoảng ý ức trong thời gian gần của người uống. Tu tiên tức tu tâm, nhiều khi tu tiên giả sẽ bị vài bi kịch ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Chẳng hạn đạo lữ đòi chia tay với mình, sư phụ bị tông môn đối địch ngược sát, khuê nữ bị người ta cưới mất, những chuyện này đều sẽ khiến tâm cảnh của tu tiên giả dao động, sinh ra ảnh hưởng không tốt. Nếu công pháp tu luyện có yêu cầu cao đối với tâm cảnh, thậm chí có thể còn sinh ra tâm ma. Thế nên, sau những khổ tâm nghiên cứu và thí nghiệm của nhiều đời luyện dược đại sư, đoạn ức đan đã ra đời. Chấm.